Chương 1, thần thoại biến thân hệ thống. Đau quá. Mạc Vũ sở lấy đầu mình, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức. Hắn ôm đầu ngồi dậy, đột nhiên phát giác bốn phía không thích hợp. Theo lấy hắn ngồi dậy, dưới thân phát ra hào hào tiếng. Hắn cúi đầu, khô gỗ chất đống khô diệp, cực dày. Ta nên ở nhà đi ngủ mới đúng, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Mạc Vũ nháy mắt bừng tỉnh, vụt một chút đứng lên. Chỉ cần cái này đồng thời, hắn trên đầu lại chuyển tới một trận chui đau lòng đau nhức, đem bưng bít lấy đầu để tay đến trước mắt, vết máu dị thường chói mắt. Đầu ta đang chảy máu. Mạc Vũ trong lòng giật mình, cẩn thận cảm giác, hắn mới cảm giác được trên đầu mình bị người mở một cái động lớn. Giống như là bị một loại nào đó độn khí tại trên đầu hung hăng đập một cái, mở một cái lỗ hổng lớn. Theo bình thường tình huống tới nói, trên đầu mở như thế một cái động lớn, khẳng định là không sống được. Bất quá tại Mạc Vũ cảm giác bên trong, loại này đau đớn đang nhanh chóng biến mất, chung quanh vết thương đang ngọ nguậy, đang nhanh chóng khôi phục. Ước chừng 3 phút tả hữu, cảm giác đau đớn hoàn toàn biến mất. Mạc Vũ lấy tay đi đụng vào, trước đó lỗ hổng đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Bất quá chỗ nào tóc ngược lại thiếu sót một khối lớn, Mạc Vũ tay sờ đi lên thời điểm, liền tóc cũng đang nhanh chóng sinh trưởng. Mạc Vũ thở phào miệng khí, lập tức cau mày. Bản thân thân thể là chuyện gì xảy ra, loại này sức khôi phục, nghĩ như thế nào đều không bình thường. Còn có hiện tại vị trí hoàn cảnh. Hắn đem ánh mắt hướng bốn phía quét tới, lọt vào trong tầm mắt thấy, đều là thương thiên của gỗ, cây gỗ ung tùm, không thể nhìn thấy phần cuối. Xuyên Việt. Mạc Vũ trong lòng suy đoán, mặc dù còn có thật nhiều nghi hoặc địa phương, nhưng hắn bao nhiêu lạnh yên tĩnh trở lại. Hiện tại việc cấp bách là làm rõ ràng đây là đâu, sau đó làm sao ly khai. Đáng tiếc không có một mặt tấm gương, không thể nhìn thấy mình bây giờ bộ dáng, cũng không cách nào xác định là hồn xuyên vẫn là thân mặc. Hắn cúi đầu nhìn một chút thân áo phục, là bản thân nhà ở lúc cái kia bộ áo ngủ, trên đó có thật nhiều vết bẩn. Từ quần áo phán đoán hẳn là liền thân thể cùng một chỗ xuyên việt rồi, nhưng vì cái gì trên đầu sẽ bị mở ra một lỗ hổng. Bản thân sau khi xuyên việt hôn mê, bị người đánh lén. Vì cái gì? Chính đang hắn suy tư thời điểm, trong đầu một đạo hơi có vẻ phiêu miểu thanh âm xuất hiện. Thần thoại biến thân hệ thống khởi động thành công, kiếp trước giới xem xét, Đông Huyền Đại Thế Giới. Thính danh, Mạc Vũ. Chủng tộc, nhân tộc. Thực lực, phàm nhân. Khí vận giá trị, không. Mở ra biến thân, không. Lần đầu biến thân chỉ cần 1/10, 1 vạn khí vận giá trị liền có thể. Mạc Vũ ánh mắt ngưng lại, nghe trong đầu thanh âm, cùng xuất hiện ở trước mắt hư huyễn bảng. Hắn hít sâu một cái, lại chậm rãi phun ra. Hệ thống thức tỉnh, bản thân quả nhiên là xuyên việt rồi. Liền kim thủ chỉ đến thời gian đều tiêu chuẩn như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, ở trong lòng hỏi đạo, hệ thống, có thể giao lưu sao? Chủ nhân xin hỏi. Không hề bận tâm thanh âm trong đầu vang lên, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, Mạc Vũ sơ bộ phán đoán chính mình cái này hệ thống cũng không có được tình cảm. Ngươi tác dụng cụ thể là cái gì? Mạc Vũ châm trước dưới hỏi đạo. Hắn ngược lại thấy được xuất hiện ở trước mắt hư huyễn bảng, cũng chú ý tới mở ra biến thân số lượng vì không, kết hợp hệ thống danh tự. Đại khái đoán được đây là một cái biến thân loại hệ thống. Có thể cụ thể công hiệu vẫn không rõ ràng. Hệ thống bình tĩnh thanh âm xuất hiện. Bản hệ thống có thể thông qua khí vận giá trị tiêu hao nhường chủ nhân mở ra thần thoại biến thân. Có thể biến thân thành chủ nhân ký ức bên trong thần thoại nhân vật, tiêu hao khí vận giá trị càng nhiều, biến thân càng cường đại. Đồng thời, chủ nhân đang tiến hành biến thân thời gian có thể thu được phản hồi, không ngừng cường hóa cùng biến thân nhân vật độ phù hợp, thẳng đến hoàn toàn phát huy ra nhân vật tất cả thực lực. Đến lúc đó chủ nhân bản thể cũng đem đạt được lợi ích, có thể lấy được cái này nhân vật tất cả công pháp cùng thần thông. Biến thân thần thoại nhân vật. Mạc Vũ mí mắt nhỏ bé nhảy, xoa xoa cái cằm. Cái này năng lực mặc dù đơn giản, nhưng lại dị thường cường đại. Mặc dù không biết cái này thế giới cấp bậc thực lực, nhưng coi như theo cao đẳng huyền huyễn thế giới tính, những cái kia thần thoại nhân vật cũng hoàn toàn thành thạo. Thậm chí những cái kia đứng ở trong thần thoại đỉnh điểm nhân vật, phóng nhãn chư thiên vạn giới cũng là không giới hạn. Chỉ cần có thể thành công biến thân, hắn liền không sợ hãi. Vấn đề duy nhất vâng. Hệ thống, cái này mở ra biến thân khí vận giá trị muốn làm sao lấy được. Thiên địa sở trung giả, tự mang khí vận, có thiên tài địa bảo, có đủ loại pháp bảo, thần binh, thậm chí là cực phẩm đan dược, hoặc là một số nhân vật chính loại nhân vật. Lấy được những vật này, hoặc cùng một số thời đại nhân vật chính sinh ra quan hệ, liền có thể thu được khí vận giá trị. Mặt khác, hệ thống có tân thủ gói quà một phần. Mở ra gói quà sẽ đưa tặng 1 vạn khí vận giá trị. Nghe hệ thống giải thích, Mạc Vũ gật gật đầu, ngược lại cùng hắn suy đoán đại khái ăn khớp, bất quá cái này tân thủ gói quà cũng đúng niềm vui ngoài ý muốn. Hắn cũng không gấp nhận lấy gói quà, lại suy tư dưới hỏi đạo, đúng rồi, ngươi trước đó đề cập qua sau khi biến thân cần cùng biến thân nhân vật tăng lên độ phù hợp mới có thể phát huy to lớn nhất thực lực, cụ thể muốn làm thế nào? Hệ thống đạo, đóng vai. Sau khi biến thân, chủ nhân cần kết hợp biến thân nhân vật tính cách, tiến hành trình độ nhất định đóng vai, bắt chước đối phương phong cách hành sự, có thể nhanh chóng tăng lên độ phù hợp. Độ phù hợp càng cao, có thể phát huy ra nguyên bản nhân vật thực lực càng mạnh, thu hoạch phản hồi cũng càng nhiều. Mạc Vũ giật mình, đóng vai pháp, ta hiểu, ta hiểu. Đến tận đây, hắn triệt để hiểu rõ hệ thống tác dụng, cùng bản thân sau này hành động mục tiêu. Nghi hoặc giải trừ, vậy bây giờ chỉ còn lại một chuyện cuối cùng. Hắn hỏi đạo, hệ thống, ngươi biết rõ ta trước đó xảy ra chuyện gì sao? Vì cái gì ta khi tỉnh lại trên đầu sẽ có một cái hố? Hệ thống không hề bận tâm thanh âm vang lên, biết rõ, chủ nhân sau khi xuyên Việt bởi vì là không gian chấn động lâm vào ngắn ngủi hôn mê, bị đi ngang qua nơi này tông môn đệ tử sát hại. Xét thấy tình huống đặc thù, hệ thống đưa tặng một lần miễn phí phục sinh cơ hội. Nghe được hệ thống giải thích, Mạc Vũ vô ý thức há to miệng. Lao tử bị người giết. Trước đó lần kia nhanh chóng khôi phục, là hệ thống giúp ta phục sinh. Hắn nháy mắt lên cơn giận dữ, cái này thế nhưng là sát thân mối thủ, không chết không thôi loại kia. Hắn đồng thời vừa có nghĩ mà sợ, còn thật có hệ thống đưa tặng phục sinh cơ hội, nếu không phải như thế, bản thân mới vừa xuyên Việt chẳng phải là liền lạnh. Hắn hít sâu một cái, miễn cưỡng thu liễm lửa giận, ánh mắt tùy theo lạnh xuống hỏi đạo, biết là cái nào tông môn đệ tử a giết ta nguyên nhân đây. Tông môn không biết, nguyên nhân là bọn hắn lại thu thập sinh mệnh lực, phạm vi ngàn dặm sinh linh đã bị bọn hắn đổ sát hầu như không còn. Mạc Vũ sững sờ, cái này mới giật mình bốn phía từ bản thân thức tỉnh bắt đầu liền quỷ dị yên tĩnh. Yên tĩnh nhường lòng người hoảng, đơn giản tựa như không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại. Cũng ngay lúc đó, một tiếng nổ vang rung trời, ngay sau đó đại địa chấn động, như là trời sập. Phương xa một tòa nguy nga sơn phong ầm vang sụp đổ, một đạo hàm chứa khí tức khủng bố yêu thú trùng thiên mà lên, gầm thét liên tục. Ngay sau đó, một bóng người vọt lên, đuổi sát cái này yêu thú mà lên. Hệ thống thanh âm nháy mắt vang lên, chủ nhân, hắn liền là giết ngươi cái kia tông môn người dẫn đầu. Chương 2, Na Cha hàng thế. Liền là hắn. Mạc Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt ngưng lại. Trong tầm mắt hắn, sụp đổ sơn phong chỗ, một đầu chừng trên trăm bên trong đại khủng bố cự thú lăng không mà lên. Nó ở trong mây gầm thét, chỉ một tiếng liền giống như vạn lôi tề chấn, đại địa liên tục rung động, ở cổ này lực lượng dưới đại địa xé rách, khe danh lan tràn. Ở nơi này chỉ dị thú lên tiếng nháy mắt Mạc Vũ liền cơ trí che hai lỗ thai. Vạn hạnh hắn cách cự ly đủ xa, cũng không bị liên lụy. Hắn một bên bịt lấy lỗ thai một bên quan sát thiên không. Cái này kinh khủng cự thú tồn tại đầu sư tử, sau lưng mọc lên hai cánh, cánh thượng phong lôi hội tụ, đem mấy trăm dặm thương khung đều cho che đậy. Cự thú cả người hiện lên tử sắc, trên đỉnh đầu có độc sừng, chiếu lấp lánh, giống như trong suốt tử tinh. Mỗi một chảo vung xuống, đều có lôi đình đi theo, dày đặc thiểm điện hướng phía dưới bổ tới, như thiên phạt lâm thế. Trái lại về sau đuổi theo ra người kia, mặc trường bào màu đen, cầm trong tay một mặt hắc sắc gương đồng, mỗi lần cự thú vung ra thiểm điện, liền dùng tấm gương ngăn tại trước người. Lôi đình bị ngăn cản phản xạ, rơi ở bên cạnh đại địa bên trên, sơn lâm bị phá hủy, đại địa hóa thành than cốc, núi hỏa từ trong rừng mà lên, cấp tốc lan tràn. Tên kia áo bào đen người một bên ngăn cản, một bên trong miệng nói lẩm bẩm, giữa thiên địa lại quỷ dị thanh âm vang lên, từng đạo bóng tối từ tứ phía bát phương hội tụ, hóa thành âm tuy tà vật hướng cự thú cắn xé. Từ điện sư vương, bản tọa đã đem phạm vi ngàn dặm sinh linh tàn sát không còn, bố trí xuống âm hồn đại trận. Coi như là người thiên sinh trưởng khống phong lôi chi lực cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi nói cần gì chứ, bản tọa nguyên bản khách khách khí khí đi cầu lấy tử tinh nguyên, ngươi nhất định phải nháo đến bây giờ loại tình trạng này, không những nguyên thạch không bảo trụ, liền tính mệnh của ngươi cũng phải bồi lên, đáng tiếc à. Hắn nói xong, giả vờ giả vịt lắc lắc đầu thở dài. Từ điện sư vương một bên ngăn cản âm hồn công kích, một bên gầm thét, nhân tộc, đỉnh nguyên chính là chúng ta nhất tộc mệnh mạch, hôm nay ta liều chết cũng sẽ không giao cho ngươi. Huống hồ nơi này chính là đại hoang, ngươi thật sự cho rằng bằng nho nhỏ này phá trận liền có thể làm gì bản vương. Trong phút chốc, phong lôi càng dày đặc, tiếng ầm ầm bên trong mây đen tụ lại, bao phủ chu vi mấy trăm dặm. Sơn lâm cùng run, tại dư ba dưới dị thường yếu ớt. Một khối bao vây lấy lôi viêm núi đá rơi xuống, tiếng vang bên trong nện ở Mạc Vũ trước mặt, cường đại sóng xung kích quyết tán, sơn lâm khuynh đảo, trong phút chốc toàn bộ thế giới hóa thành biển lửa. Mạc Vũ tại núi đá rơi xuống trước tiên nằm xuống. Tha là như thế cũng có một trận sóng nhiệt dán vào hắn lưng đảo qua. Lưng nóng hổi. Hắn đứng dậy, hỏa thế cấp tốc lan tràn, dựa theo lẽ thường đến xem, hắn không cách nào chạy qua hỏa diễm lan tràn tốc độ, đại khái xuất lại muốn táng thân biển lửa một lần. Mạc Vũ không có bối rối, trong lòng yên lặng đạo, hệ thống, nhận lấy tân thủ gói quà. Vừa dứt lời, trong đầu hắn liền vang lên hệ thống thanh âm. Tân thủ gói quà cấp cho. Chúc mừng thu hoạch được khí vận giá trị 1 vạn điểm. Chúc mừng thu hoạch được tẩy tủy đan một mai. Chúc mừng thu hoạch được đặc thù thần thông, Chu Thiên Giám Bảo Thuật. Nay thần thông có thể cảm giác bén nhạy mang theo khí vận thiên tài địa bảo, lại có thể xem xét đủ loại pháp bảo cùng đan dược thuộc tính. Giản dị tự nhiên ba loại ban thưởng, Mạc Vũ nâng lên tay, một mai lớn chừng trái nhãn đan dược xuất hiện ở trong tay hắn. Đan dược mượt mà, có một cỗ rõ ràng hương, chính là tẩy tủy đan. Mượn nhờ cửu cung tầm bảo thuật, chỉ nhìn một chút, đan dược công hiệu liền tự nhiên hiện lên ở não hải. Tẩy tủy đan, trúc cơ cực phẩm đan dược, có thể luyện hóa thể nội tạp chất, tẩy kinh phạt tủy. Đồ tốt. Mạc Vũ lộ ra tiếu dung, không chút do dự nuốt vào cái này mai đan dược. Một cỗ thanh lương cảm giác ở trong cơ thể hắn khuếch tán, chỉ cảm thấy tứ chi bách hội trước đó chưa từng có nhẹ nhàng, ngũ giác cũng đang nhanh chóng tăng lên. Quá trình kéo dài rất nhiều, bất quá 30 giây thời gian, Mạc Vũ liền hoàn thành một lần tẩy tủy. Hắn nắm lại bàn tay, cảm thụ đến thể nội tuôn ra lực lượng làm ra sơ bộ phán đoán, đại khái đạt đến mấy trăm cân bộ dáng. Còn không có thoát ly phàm nhân cấp độ, dù sao chỉ là cơ sở đan dược, dùng để cải thiện thể chất. Hắn cũng không ý, dù sao hệ thống chân chính năng lực là dùng để biến thân. Đồng thời, tại Chu Thiên Giám Bảo Thuật cảm giác phía dưới, hắn nhạy cảm phát giác một người một thú chiến đấu phía dưới tồn tại vật gì đó tồn tại. Hắn phán đoán, cái kia hẳn là liền là mang theo khí vận giá trị thiên tài địa bảo. Có thể là vừa rồi người áo đen nâng lên tử tinh nguyên. Không chút do dự trong lòng của hắn mặc nghiệm, hệ thống, mở ra biến thân. Mở ra lần đầu biến thân, chỉ cần bình thường biến thân 1 phần 10 tiêu hao khí vận giá trị 1 vạn, có mở ra hay không? Vâng. Theo lấy xác nhận, một trận mãnh liệt quang mang đem hắn bao khỏa, thân thể hình tượng cũng cấp tốc phát sinh biến hóa. Quang mang càng ngày càng nhỏ, chỉ mấy giây, quang hoa biến mất, Mạc Vũ thân ảnh hoàn toàn biến mất. Chiếm lấy thì là một cái nhiều lắm là 1 mét ra mặt tiểu hoa nhi. Mạc Vũ đưa tay đặt ở trước mắt mình lung lay, nhìn xem độ cao rõ ràng khác biệt thế giới, lại sờ lên bản thân trên đầu hai cái trùng thiên thu, túi đầu nhìn một chút, bản chân nhỏ bên trên không sỏ dày. Trong lòng của hắn đại khái phán đoán ra bản thân lần này biến thân nhân vật là ai. Bất quá vẫn một tay phất lên, một đạo chỉ có hắn mới có thể thấy được nhân vật bảng xuất hiện ở trước mắt mình. Thính danh, Mạc Vũ. Chủng tộc, nhân tộc. Thực lực. Chư thiên cấp thứ 3. Khí vận giá trị, 0. Mở ra biến thân, 1, ma đồng na cha. Độ phù hợp, sơ cấp. Thần thông, khống hỏa thuật, chứng nhãn pháp, thiên sinh thần lực, ma hoàn hoàn toàn thể, chưa giải khóa, 3 đầu 6 tay, chưa giải khóa. Pháp bảo, hôn thiên lăng, càn khôn quyển, hỏa tiêm thương, chưa giải khóa, phong hỏa luân, chưa giải khóa. Xem hết tự thân thuộc tính, Mạc Vũ trầm ngâm chốc lát, ngược lại cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, vấn đề duy nhất liền là hệ thống. Tại sao là ma đồng hàng thế bên trong Na Cha? Về chủ nhân, biến thân hệ thống mỗi lần biến thân sẽ tùy cơ hội lựa chọn một vị phù hợp tiêu hao tích phân thần thoại nhân vật, rất nhiều thần thoại nhân vật hình tượng có bao nhiêu phiên bản. Biến thân lúc lại lặng yên cho rằng chủ nhân ấn tượng khắc sâu nhất phiên bản. Mạc Vũ nghiêng mắt, một bức ngươi đang đùa ta biểu lộ. Tình cảm ta trong ấn tượng xấu nhất Na Cha chính là cái này xấu nhất. Bất quá nghĩ lại, giống như thật đúng là chuyện như vậy. Na Cha thân làm trong thần thoại đại biểu nhân vật, có thể nói là nổi tiếng. Cũng bởi vậy đông đảo tác phẩm đối hắn cũng là tình hữu độc chung. Dẫn đến Na Cha hình tượng có vô số phiên bản. Mà xuyên Việt trước đó không lâu hắn mới vừa vặn nhìn qua ma hoàn bản. Đối với cái này lật đổ dĩ vãng hình tượng, xấu xí manh Na Cha có thể nói khắc sâu ấn tượng. Đổi góc độ ngẫm lại, cái này cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Suy nghĩ cẩn thận, ngoại trừ ma hoàn Na Cha bên ngoài, bản thân ấn tượng sâu nhất lại là Bảo Liên đăng tiền chuyện bên trong cái kia. Không nhớ lầm mà nói. Cái kia Na Cha diễn viên là một cái tiểu nữ hài. Mà ngoại trừ Bảo Liên đăng tiền truyện, cái khác liền là Na Cha truyền kỳ, cùng đủ loại truyền hình điện ảnh kịch bên trong phiên bản. Trong đầu lóe qua bọn hắn hình tượng, Mạc Vũ quyết đoán lắc lắc đầu. Như thế nhìn đến, vẫn là xuất hiện ở cái này tốt. Hắn không còn xoắn xuýt, ngược lại đem ánh mắt chuyển hướng nơi xa tranh đấu song phương. Trong tầm mắt, Phong Lôi Sư Vương không ngừng xê dịch, mỗi lần vung chảo, đều nương theo lấy kinh khủng lôi đình đánh xuống. Những cái kia xông lên âm hồn còn chưa tiếp cận liền bị lôi đỉnh đánh tan. Nhưng những cái này âm hồn nhiều lắm, theo lấy người áo đen không tuyệt vọng nguyền rủa, liên tục không ngừng âm hồn xuất hiện, điên cuồng hướng sư vương căn xé. Mạc Vũ nhìn 2 giây, nét miệng cười một tiếng, hợp với hắn lúc này bộ dáng, cho người vô ý thức trong lòng hốt hoảng. Đem hai tay cắm vào trong quần, hắn nên ngang hướng tranh đấu phương hướng đi đến. Chương 3, từ đâu tới tiểu hoa nhi? Mạc Vũ cất hai tay, một bước lay động hướng chiến đấu kịch liệt nhất địa phương đi đến. Dư ba rung trời. Không ngừng có lôi đỉnh, âm hồn, núi đá, hỏa diễm rớt xuống. Bốn phía hỏa thế càng là mãnh liệt, mấy trăm dặm chu vi đều hóa thành một cái biển lửa. Nhưng Mạc Vũ đi nhẹ nhõm, theo lấy hắn đi đi, biển lửa phảng phất có ý thức đồng dạng, một cách tự nhiên tách rời. Khống hỏa thuật. Đây là hắn sau khi biến thân biết rõ không nhiều mấy loại pháp thuật một trong. Dù sao nguyên bản Na Cha cũng chỉ tại Thái Ất chân nhân cái kia học được khống hỏa thuật, chứng nhãn pháp cùng số ít mấy loại pháp thuật. Nhưng bởi vì cái gọi là quý tinh bất quý đa, Na Cha tuy chỉ sẽ hai loại, lại đều dị thường mạnh mẽ và dùng tốt. Thái Ất chân nhân chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn thân truyền, hắn truyền xuống pháp thuật, chính là Côn Luân chính thống tiên thuật. Tuy nói ma đồng hàng thế giới quan không phải hồng hoang, nhưng vô luận bất luận cái gì thế giới, Nguyên Thủy Thiên Tôn bốn chữ đều là chịu nặng phân lượng. Cũng bởi vậy, hai loại pháp thuật phẩm giai cực cao. Tối thiểu hiện tại Mạc Vũ sử xuất một tay khống hỏa thuật, chỉ cần ý niệm hơi động, liền cảm giác hỏa diễm cùng hắn tự thân tương liên, chỉ huy như cánh tay. Hắn mặc dù dùng đi, nhưng tốc độ cũng không chậm, bất quá mười mấy phần chuông thời gian, liền tiếp cận trong chiến đấu. Đây là một chỗ cao ngất dãy núi, đỉnh sụp đổ, là bị Tử Điện cánh sư vương va sụp. Nhưng phía dưới sơn động vẫn giữ lại hoàn chỉnh, cửa động cực lớn, nơi cửa có tử sắc thủy tinh lớp quảng xếp, ẩn chứa trong đó hỗn loạn năng lượng. Mạc Vũ chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó nên ngang hướng nội bộ đi đến. Hắn nghe được nội bộ truyền đến tiếng đánh nhau. Trong động cực sâu, nhưng có tử tinh chiếu rọi, cũng không tối. Nghe tiếng đánh nhau, Mạc Vũ một đường hướng phía trước, qua rẽ ngang sừng trước mắt không gian bỗng nhiên tăng lớn. Đây là trong động rất trống trải địa phương, trên vách tường tử tinh đem nơi đây chiếu rọi, có ba tên thân mặc hắc y người trẻ tuổi đang cùng ba đầu dị thú liều chết tướng bác. Người thứ nhất cầm kiếm, người thứ hai cầm roi, người thứ ba thì đưa tới Mạc Vũ chú ý. Tay phải hắn cầm truy, tay trái cầm cùng loại cái rùi vũ khí, hai kiện vũ khí phần đuôi dùng xích sắt cùng nhau liên. Mỗi lần đánh, đều có một đạo đen kịt năng lượng tóe xuất hiện, uy lực cực lớn. Mạc Vũ sờ lên đầu, cái này cái rùi vũ khí, cùng hắn trước đó trên đầu vết thương vừa vặn đối ứng. Hắn đứng ở góc rẽ, chỗ ở trong bóng tối, chưa gây nên chiến đấu song phương chú ý. Song phương mặt ngoài thế lực ngang nhau, chiến đấu dị thường kịch liệt, ba đầu tử tinh thú so trên bầu trời sư vương nhỏ vô số lần. Cánh thu nạp chỉ có chừng 10 thước. Nhưng bọn hắn động tác cực nhanh, trong tiếng gầm giống tức giận, hai cánh có thể thả ra tử sắc lôi đỉnh, hoặc phong bạo, cực khó đối phó. Chiến đấu đã kéo dài một đoạn thời gian, trong động trên mặt đất cùng trên vách tường khắp nơi là dư ba dấu vết. Mạc Vũ quan sát một trận, đối thực lực bọn hắn làm ra đại khái phán đoán. Hắn không hiểu rõ cái này thế giới hệ thống sức mạnh, đồng dạng đối hệ thống phán đoán mình là chư thiên cấp thứ 3 thực lực không khái niệm. Trước mắt cũng chưa kịp cụ thể hỏi thăm. Bởi vậy hắn phán đoán phương pháp rất đơn giản, khám phá xấu lực là được rồi. Nói thí dụ như, hắn nhìn thấy tên kia cầm kiếm người trẻ tuổi một kiếm chém ra, tồn tại 8 đạo kiếm quang phân liệt, trong động mặt đất chém ra 8 đạo vết kiếm, vết cắt chân nhắn, sâu không thấy đáy. Lại tỉ như cái kia cầm cái rùi đệ tử, đánh một chút năng lượng màu đen, có thể đem trên vách tường tử tinh nổ thành phấn vụn. Mạc Vũ đưa tay, nắm chặt trên vách tường một khối tử tinh, vừa dùng lực đưa nó bẻ gãy, trong tay phát lực, tử tinh ba một tiếng bị hắn bóp nát. Hắn chọn lấy dưới lông mày, có chút cứng rắn. Từ xúc cảm tới nói, so với bình thường tảng đá cứng rắn gấp 3 lần trở lên. Không sai biệt lắm tâm lý nắm chắc, hắn nhếch miệng cười một tiếng, túi đầu nhặt lên một khối tử tinh mảnh vỡ. Ánh mắt khóa chặt, trong phút chốc tử tinh tuột tay. Ầm. Không khí xuất hiện một tiếng nổ đùng, tên kia cầm cái rùi người trẻ tuổi còn chưa kịp phản ứng, cái chán liền ầm một tiếng xuất hiện một mảnh xương máu. Thân thể càng tại cường đại lực lượng dưới bay thẳng mà ra. Tiếng ầm vang bên trong đụng vào nơi xa trên vách tường, lực trùng kích phía dưới, liền trong động vách tường đều bị xô ra vết rách. Tam sư đệ đang tại chém giết hai người giật mình, cầm kiếm người hô to, một kiếm bức lui cùng bản thân tranh đấu tử tinh thú, phi tốc lui lại. Tên kia cầm roi người trẻ tuổi cũng bức ra mà lùi, phi tốc hướng tam sư đệ chỗ mà đi. Ba cái tử tinh thú nhưng không có thừa cơ truy sát, phản mà là thừa cơ tụ cùng một chỗ, thấp giọng gào thét, không ngừng phát sinh uy hiếp tiếng. Nhìn kỹ lại, trên người bọn họ có lớn nhỏ không đều vết thương, hiển nhiên vừa rồi chiến đấu cũng không thoải mái. Bằng lớn cái kia tử tinh thú vết thương nhiều nhất, đều là kiếm thương, không ngừng hướng bên ngoài chảy máu. Những cái này tử tinh thú liền huyết dịch đều là tím hồng sắc. Người nào, đi ra. Cầm kiếm sư huynh gầm thét, ánh mắt khóa chặt Mạc Vũ ở tại chỗ ngoặt, hắn đồng thời phân ra một nửa tinh lực phòng ngừa cái kia ba cái tử tinh thú đánh lén. Hắc hắc. Trầm thấp tiếng cười xuất hiện, đầu tiên đập vào mi mắt là tràn ngập lực áp bách hình bóng. Cực đại đầu, trên đó nổi lên hai cái viên cầu như ma vương sừng thú. Hai tay cắm ở trong quần, giống như không có cánh tay hình người quái thú. Hợp với trầm thấp tiếng cười, trong lúc nhất thời trong sơn động âm phong trận trận. Cầm kiếm sư huynh vô ý thức cầm kiếm, cảnh giác đến cực điểm. Sau đó, một người mặc hồng sắc áo ngắn, cũng không vừa vặn quần bị tơ lụa đai lưng tiện tay buộc lên, hai tay cắm ở trong quần tiểu hài thân ảnh đi ra. Trong miệng còn không ngừng phát sinh hắc hắc. Hắc hắc tiếng cười. Trong nháy mắt, Cầm kiếm sư huynh coi là bản thân sinh ra ảo giác, cái này loại địa phương làm sao sẽ có tiểu hài. Vô số ý nghĩ ở trong đầu hắn lóe qua. Ngụy trang, địch đối môn phái người, hoặc có lẽ là dài giống người yêu thú. Người bình thường nhà hài tử làm sao sẽ xấu như vậy? Hắn thầm suy nghĩ, nhưng lại không được bởi vì Mạc Vũ hình tượng mà buông lỏng cảnh giác. Ngươi là ai? Mạc Vũ vẫn như cũ tuét miệng cười đạo, ta là ai? Hỏi rất hay. Hắn thu nạp tiếu dung, tay phải nắm tay đặt ở nơi cảm vội ho một tiếng đạo, ngươi có thể nghe cho kỹ. Tiểu gia đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Lý Na Cha, Trần Đường Quan rất tún tiểu gia chính là ta. Lý Na Cha. Cầm kiếm sư huynh nhíu mày, khổ sở suy nghĩ cũng không có một điểm đầu mối. Những cái kia danh môn đại phái đệ tử, cũng chưa nghe nói qua có ai kêu cái tên này. Cũng liền tại hắn suy tư thời điểm, tại bên tường có tiếng kinh hô truyền đến, đại sư huynh, tam sư đệ trong đầu nổ thành một mảnh xương máu, đã trải qua tắt thở. Cái gì? Cầm kiếm sư huynh kinh hãi, liền được nhoáng một cái thần thời gian, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện ba đạo hàn mang, đánh thẳng hắn cái cổ. Là trước đó ở một bên tử tinh thú. Cầm kiếm sư huynh hừ lạnh một tiếng, động tác trên tay vô cùng cấp tốc. Căn bản không thấy rõ hắn là thế nào sử dụng kiếm, trường kiếm đã ngăn khuất cái cổ trước. Keng. Một tiếng vang nhỏ, nương theo lấy điểm điểm hỏa tinh, tại chỉ trong gang tấc chỗ hắn dùng trường kiếm giữ lấy tử tinh thú lợi trảo. Trong mắt nội ý lóe lên, hắn quát lạnh, nghiệt xúc, bản nghiệm tại các ngươi huyết mạch đặc thù, chuẩn bị bắt sống các ngươi về tông môn chăn nuôi, hiện tại lại là các ngươi tự tìm. Chương 4, Têu gào Na Cha. Cầm kiếm sư huynh một tiếng quát lớn, khí thế thoáng chốc tăng gấp bội. Trường kiếm phía trên chợt xuất hiện hàn mang. Một tiếng vang dọn, tử tinh thú hiện lạnh lợi trảo lại trực tiếp bị chém đứt. Nương theo lấy một tiếng kêu thảm, cái này đánh lén tử tinh thú phi tốc lui lại. Tử tinh thú là tử tinh khoáng mạch bạn sinh linh thú, thiên sinh có rất nhiều thần dị, có thể thao túng phong lôi. Một khi động thủ, mau lẹ như gió, viễn siêu đồng giai cường giả. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không thể toàn thân mà lùi. Vừa rồi lui về, một đạo hàn quang đột nhiên từ hắn cái cổ xuất hiện, nháy mắt khuếch tán. 3. Một tiếng vang nhỏ, cái này tử tinh thú đầu lâu lại cùng thân thể tách rời, tím hồng sắc huyết hóa lỏng làm xương máu phun ra. Một tiếng gào thét, thẳng đến lúc này nó còn chưa chết, thậm chí còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Ầm. Hắn thân thể ngã xuống đất, giơ lên một mảnh cho bụi, tách rời đầu lâu con ngươi cũng cấp tốc cảm đạm. Giống. Mặt khác hai đầu tử tinh thú gầm nhẹ, càng thêm nóng nảy, chỉ là trong tiếng hô lại tràn đầy hoảng sợ, toàn thân lông dựng lên, vô ý thức lui về sau đi. Nơi xa cầm roi người ánh mắt ngưng tụ, ngay sau đó đại hỉ, đại sư huynh, ngươi chạm linh kiếm pháp đại thành. Hắn lại lập tức sững sờ, có thể môn này kiếm pháp không phải muốn thần biến cảnh mới có thể. Hắn lập tức kịp phản ứng, kinh ngạc đạo, sư huynh, ngươi đã đến thần biến cảnh. Cầm kiếm sư huynh cười ngạo nghễ, ánh mắt một lần nữa chuyển hướng Mạc Vũ, tiểu hoa nhi, mặc kệ ngươi là nhà ai, tất nhiên giết sư đệ ta, liền chuẩn bị để mạng lại thường a. Tất cả phát sinh cực nhanh, trước sau bất quá mấy giây. Mạc Vũ vẫn đem hai tay cắm ở trong quần. Nghe thấy đối phương kêu gào, hắn hai tay mở ra, lộ ra khoa trường tiểu dung, đền mạng. Chỉ ngươi. Không thể không nói, Na Cha bề ngoài thật sự là thiên sinh trào phúng, hợp với xem thường ánh mắt, nháy mắt đem đối phương lửa giận đốt. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Gầm lên một tiếng, cầm kiếm sư huynh thình lình động thủ, dưới chân phát lực, mặt đất nháy mắt vỡ vụn, cả người như một mai như đạn pháo phóng tới Mạc Vũ. Người trên không trung, trong tay trường kiếm chém ra. Quang mang hội tụ, hóa thành một chuôi 10 trượng dài quang kiếm ngay đầu chém xuống. Kiếm chưa đến, lẫm liệt kiếm uy phía dưới mặt đất từng khúc nứt ra. Mạc Vũ tiếu dung chưa từng thu liễm, chỉ là đơn giản đem tay phải nắm tay, một quyền đánh ra. Từ xa nhìn lại, tựa như một đạo thiên phạt kiếm hướng lấy một cái nhỏ bé bóng người chém đi. Không có người sẽ hoài nghi một kiếm này kết quả, tựa như không có người sẽ nghi vấn ngày mai Thái Dương đều nghe theo thường dâng lên. Nhưng mà kết quả... Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Mười trượng quang kiếm ầm vang bể nát, ngay sau đó một bóng người bay ngược mà ra, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh mà xuất hiện tàn ảnh. Toàn bộ sơn động cũng đang run rẩy, cầm kiếm sư huynh thân thể đèm cứng rắn vách tường xô ra một cái hố to, cả người đều khảm vào trong đó. Tĩnh, toàn bộ trong động tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh, bao quát sống sót hai đầu tử tinh thu ở bên trong, hai thú một người đều dùng một loại gặp quỷ ánh mắt nhìn về phía Mạc Vũ. Đứa nhỏ này, không, hắn thật sự là hài tử sao? Hoa. Khảm ở trên tường cầm kiếm sư huynh phun ra một ngụm máu tươi, mơ hồ còn có thể gặp được trộn lẫn ở trong đó phá toái nội tạng. Mạc Vũ nhún nhún vai, còn sống, rất chịu đánh. Cầm kiếm sư huynh còn muốn nói chuyện, mới vừa há miệng ra, lại là hoa phun ra một ngụm máu tươi, phá toái nội tạng càng nhiều. Hắn sắc mặt cấp tốc trở nên kém, khí tức cũng nhanh chóng lùi bại. Mạc Vũ bĩu môi, trạng huống này rõ ràng là không đường sống. Bất quá cũng bình thường, Na Tra thân là ma hoàn chuyển thế, thiên sinh thần lực, thực lực cực mạnh. Tại trong nguyên bản kịch tình, tùy ý một cước đá lên tảng đá liền có thể sụp đổ một cái ngọn núi. Ổn thỏa tồi thành cấp cường giả. Hắn vừa rồi quan sát qua, cái này ba tên đệ tử thực lực mặc dù không tệ, nhưng cách theo bạo một cái ngọn núi còn kém xa. Bản thân hoàn toàn có thể nghiền ép. Hắn lười đối cái này loại người sắp chết lãng phí miệng lưỡi, đem ánh mắt chuyển hướng còn lại tên đệ tử kia. Theo lấy hắn ánh mắt, tên này cầm roi đệ tử mồ hôi lạnh nháy mắt toát ra. Vô ý thức nuốt ngụm nước miếng. Hắc hắc. Mạc Vũ phát ra tiếng cười, giống như quán nhĩ ma âm, tên đệ tử này nháy mắt vọt lên, lớn tiếng đạo, ngươi chớ làm loạn, chúng ta thế nhưng là Xâm La Điện đệ tử, ngươi giết chúng ta, mình cũng mơ tưởng trốn qua Xâm La Điện truy sát. Mạc Vũ có chút bất đắc dĩ nhìn xem hắn, thán khí đạo, ai, có thời điểm ta đều cho các ngươi quy bắt cấp bách, báo hậu trường loại sự tình này, đánh trước đó nói là uy hiếp, đều đến nước này mới nói, không phải bức ta giết người diệt khẩu sao. Tuy nhiên làm sao Xâm La Điện, tiểu gia chưa từng nghe qua. Vâng. Thiên địa ầm ầm, một đạo lôi đỉnh từ chân trời rơi xuống, bổ vào một đoàn mê vụ bao khỏa trên mặt kính, lôi đỉnh thoáng chốc phá thoái, hóa thành vạn đạo vỡ vụn lôi quang rơi xuống đại địa. Trong lúc nhất thời mặt đất sụt lún, lôi hỏa tàn phá bừa bãi. Cùng trong động chiến đấu so sánh, trên trời chiến đấu hiển nhiên ở vào khác biệt cấp bậc. Vô luận là Tử Điện Sư Vương vẫn là áo bào đen lão giả, biểu hiện ra chiến lực đều đã vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng. Áo bào đen lão giả cầm trong tay ma kính, thân ảnh đang không ngừng mơ hồ. Phạm vi ngàn dặm, liên tục không ngừng âm hồn hội tụ, không ngừng hướng Tử Điện Sư Vương công tới. Cho dù Tử Điện Sư Vương thiên sinh trưởng khống phong lôi, mà lôi đỉnh lại tự nhiên khắc chế âm thúy, nhưng những cái này âm hồn thực tế nhiều lắm. Lão giả một bên thao túng âm hồn tiến công, một bên phát ra trầm thấp tiếng cười, "Sư Vương, từ bỏ đi, âm ma kính chính là địa giai bảo vật, bị ta Xâm La Điện tế luyện ngàn năm, âm hồn vô số kể, lại tăng thêm phạm vi ngàn dặm sinh linh đều bị tàn sát sạch sẽ, bị ta bố trí xuống âm hồn đại trận." Ngươi cho dù là mạnh gấp một lần, cũng mơ tưởng mạng sống. Nể tình ngươi cũng coi như thiên địa dị chủng, nếu bây giờ đầu hàng, lão phu tại trong cơ thể ngươi thiết lập hạ cấm chế, còn có thể lưu ngươi một cái mạng. Từ Điện Sư Vương nghe nói càng thêm nổi giận, hèn hạ nhân tộc, bản vương cho dù chết, cũng phải kéo ngươi trốn cùng. Thanh âm chưa rơi, hắn xuê hai cánh, che đậy chu vi trên trăm bên trong, hai cánh phía trên năng lượng không ngừng hội tụ. Hắn há miệng, một đoàn tử sắc nồng đậm năng lượng không ngừng bị áp xúc. Áo bào đen lão giả ánh mắt lặng yên hư lên. Giống. Kinh thiên trong tiếng hô, một đạo tử sắc quang trụ quán xuyên thiên địa. Ngay tại lúc này, áo bào đen lão giả hai tay nháy mắt bóp ra pháp quyết, ma kính tại hắn trước người tung bay. Tử quang tới người, thân ảnh hắn như bọt biển pha thoái, không có bất kỳ cái gì chống cự. Vâng. Tử sắc quang trụ đánh trúng đại địa, kinh khủng nhiệt lượng phía dưới, vạn vật bốc hơi, liền mặt đất đều hòa tan. Tử sắc quang trụ tiêu tán. Một cái sâu không thấy đáy thâm nguyên xuất hiện trên đại địa. Đồng thời, một cái khác phương hướng bóng tối hội tụ, áo bào đen lão giả thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện, ma kính chính diện nhắm ngay Tử Điện Sư Vương. Xuất hiện đồng thời, trầm thấp ma chú đã trải qua đọc lên, không phải phổ biến ngôn ngữ, giống như yêu ma nói nhỏ. Đầy trời âm hồn theo lấy hắn ma chú tức khắc hội tụ, toàn bộ tan đến ma kính bên trong. Một đạo đen kịt quang mang đột nhiên bắn ra, trực tiếp bao phủ Tử Điện Sư Vương. Tử Điện Sư Vương kêu rên, chỉ cảm thấy âm lãnh năng lượng nháy mắt bao phủ tự thân, thân thể lại nháy mắt bị cái này đạo quang mang xuyên qua. Như một tòa núi nhỏ thân hình khổng lồ cứng ngắc, thẳng tắp rũ xuống đi. Một tiếng vang thật lớn, hắn thân thể trọng trọng đập xuống đất, bùi đất cuồn cuộn. Áo bào đen lão giả thấp giọng cười quái dị, vì chọc giận ngươi bản tọa thế nhưng là nhọc lòng a, rốt cục dẫn ngươi bên trên đeo. Hắn nói xong, lại sẽ trong tay âm ma kính giơ lên, liền muốn bổ sung một đao cuối cùng. Cũng liền tại đồng thời, một đạo không đúng lúc thanh âm xuất hiện. Uy, lao đầu, ngươi đổ đệ mệnh ngươi có muốn hay không? Chương 5, ta đến từ thần thoại. Áo bào đen lão giả vô ý thức túi đầu, nhìn về phía thanh âm phương hướng. Lần đầu tiên hắn liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy nửa sập trên ngọn núi, một người dáng dấp kỳ dị tiểu hoa nhi chính đan tay nắm lấy một cái người trẻ tuổi cổ đem hắn nhấc lên. Lão giả ánh mắt hư lên, người trẻ tuổi hắn nhận biết, là hắn nhị đồ đệ. Vấn đề là, hắn mặt khác hai tên học trò đây. Còn có đứa trẻ này là ai? Hắn đứng trên không trung, hơi hơi trầm xuống nghĩ. Cũng liền thừa dịp cái này thời gian, ngã xuống đất Tử Điện Sư Vương thừa cơ thở hổn hển miệng khí, thân thể kịch liệt thu nhỏ, ngắn ngủi mấy giây, liền khôi phục to mười mấy mét. Trên người hắn vẫn có một đạo bị sỏ xuyên vết thương, chung quanh âm u năng lượng phun trào, không ngừng ăn mòn hắn thân thể. Hắn không thể không điều động toàn bộ lực lượng đối kháng, đồng thời ánh mắt kinh nghi nhìn về phía Mạc Vũ. Hắn đôi trước mắt tiểu hài nhi hoàn toàn không ấn tượng. Bất quá thoạt nhìn đứa bé này cùng Xâm La Điện có khúc mắc, ngược lại có thể lợi dụng. Hắn trí tuệ kiêu ngạo nhân loại, đã trải qua bắt đầu suy tư. Áo bào đen lão giả trầm tư hẹn 3 giây, mở miệng đạo, "Tiểu Hoa Nhi, ngươi là nhà ai, trong nhà đại nhân đâu?" Hắn sơ bộ phán đoán trước mắt hải tử là thả ra đến bom khói, còn có cường giả ẩn giấu tại âm thầm. Mạc Vũ nhếch miệng cười đạo, "Đại nhân, nhà ngươi tiểu gia ta liền là đại nhân, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, ngươi đồ đệ mệnh bây giờ đang ở trên tay của ta đây, nghĩ hắn còn sống, liền theo tiểu gia nói xử lý, hiện tại đem trong tay ngươi cái kia tấm gương vứt cho ta." Áo bào đen lão giả nhất thời nghẹn lời, Mạc Vũ biểu hiện xuất hiện quá kiêu ngạo, cũng quá nhân vật phản diện, nhường hắn nhất thời không cách nào thích ứng. Cái này hiển nhiên một cái hôn thế ma vương. Hắn hít sâu một cái, ngữ khí âm trầm đạo, "Tiểu em bé, ta khuyên ngươi hiện tại tốt nhất thả hắn, bằng không thì coi như ngươi là hài tử, bản tọa cũng làm cho ngươi kiến thức Xâm La Điện thủ đoạn." Mạc Vũ ánh mắt vẩy một cái, "U, làm ta sợ." Vốn là rất bình thường mà nói, nhưng hợp với Na Cha bộ dáng cùng ngữ khí, làm sao đều có thể cảm giác được nồng đậm trào phúng. Tối thiểu áo bào đen lão giả đã trải qua ngầm sinh lửa giận. Trong tay hắn âm ma kính bất động thanh sắc đứng lên, lặng yên đối hướng Mạc Vũ. Mạc Vũ nheo mắt, không chút do dự đem trong tay con tin ném ra ngoài, như một mai như đạn pháo hướng đối phương đánh tới. Áo bào đen lão giả vô ý thức đưa tay đem đối phương tiếp lấy. Trong nháy mắt hắn nghi ngờ, đối phương dễ dàng như vậy liền đem con tin còn đã trở về. Mặc dù hắn bản ý bên trên cũng không để ý tên đồ đệ này chết sống, nhưng mà tiếp lấy nháy mắt hắn biến sắc, không đúng. Giống. Trong tay bóng người đột nhiên biến hóa, nháy mắt hóa thành một đầu tử tinh dị thú, há miệng liền hướng hắn cái cổ tắt tới. "Ha ha ha, lão đầu, tiểu gia chướng nhãn pháp còn không tệ a." Phía dưới Mạc Vũ cười to đạo. Nhưng áo bào đen lão giả phản ứng hết sức nhanh chóng, một tay một nắm, một đoàn hắc vụ bao trùm hắn năm đấm, thuận thế liền hướng tử tinh dị thú đầu lâu đánh tới. Chỉ là tử tinh yêu thú, cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Một quyền chi huy, trong không khí phát ra một tiếng nổ đùng. Tử tinh thú đầu lâu bỗng nhiên nổ tung. Thực lực chênh lệch quá xa. Áo bào đen lão giả khinh thường một tiếng, hơi nhếch khóe môi lên lên, sau một khắc hắn chợt cảm thấy không đúng, tiếu dung thoáng chốc thu liễm. Tử tinh thú bạo liệt đầu lâu không có bất kỳ cái gì huyết dịch, mà là biến làm một đoàn xương mù khí. Ầm. Tử tinh thú càng lại lần biến hóa, hóa thành một đạo tiêm hồng trường lăng, lăng không cuốn một cái, liền muốn trói buộc lão giả. Song trọng chướng nhãn pháp. Mạc Vũ ở phía dưới sớm đã đình chỉ cười to. Ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Từ lúc ngay từ đầu thời điểm, hắn liền không nghĩ tới dùng tử tinh thú đi đánh lén, lão giả chiến lược hắn thông qua âm thầm sớm có phán đoán. Cùng sư vương tranh đấu, liên lụy chu vi mấy trăm dặm. Loại chiến lược này, ổn thỏa băng sơn cấp. Mạc Vũ phán đoán, không đang biến sau lưng bản thân phía dưới. Thậm chí có khả năng mạnh hơn, dù sao hắn chỉ là sơ bộ biến thân, độ phù hợp còn không cao, không cách nào hoàn toàn giải phóng ma hoàn lực lượng. Cũng là bởi vậy, tại ngay từ đầu thời điểm, hắn liền lợi dụng chướng nhãn pháp đem Hôn Thiên Lăng làm song trọng biến hóa, tốt nhất có thể trực tiếp đem đối phương giết chết. Hôn Thiên Lăng bay lên không, giống như một đạo hồng sắc du long, áo bào đen lão giả chỉ cảm thấy khí tức cứng lại, thể nội lực lượng lại ẩn ẩn bị quản chế. Hắn trải qua bách chiến, phản ứng vô cùng cấp tốc. Nhỏ bé lui lại, tay kết pháp quyết, trong tay ma kính có 6 đạo mê vụ ma khí trôi ra, dung nhập trong cơ thể hắn, thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ. Hôn Thiên Lăng đánh tới, từng vòng rơi xuống. Lập tức đông nhiên một chùm. Hừ. Áo bào đen lão giả phát ra kêu rên, thân thể lại hóa thành mê vụ tứ tán, phân hóa 6 đạo, chính là mới vừa rồi trong ma kính xuất hiện khí thể. Bên ngoài trăm trượng, 6 đạo xương mù khí hợp khép, áo bào đen lão giả lần thứ 2 hiện thân. Bất quá hắn sắc mặt so với trước trắng bệnh 3 phần, khí tức có rõ ràng suy yếu, nhìn về phía Hôn Thiên Lăng ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Đây là cái gì bảo vật, lại có thể thương tổn được âm thần hóa ta? Trong lòng của hắn khiếp sợ. Mặt mũi lại không biểu lộ, chỉ là cúi đầu nhìn về phía Mạc Vũ ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, nghiễm nhiên đem hắn xem như đồng giai đại địch. Mạc Vũ đứng ở phía dưới vây tay, Hôn Thiên Lăng tự nhiên hàng ở trên người hắn, theo hắn cùi trỏ tha cong, tung bay ở sau lưng như một đạo đỏ tươi băng rua. Áo bào đen lão giả lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này, cũng không ngăn cản, vừa rồi sơ bộ giao thủ, Hôn Thiên Lăng mang cho hắn cường đại áp lực. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái này Hồng Lăng bảo vật phẩm cấp so trong tay hắn âm ma kính cao hơn. Tiểu Hoa Nhi, bản tọa chính là Xâm La Điện thứ 36 điện trưởng Lao Huyền Mạc, không biết ngươi là nhà ai, ngay cả ta Xâm La Điện sự tình cũng dám nhúng tay. Áo bào đen lão giả trầm giọng đạo, hắn gặp Hôn Thiên Lăng bất phàm, không giống tán tu có thể có được bảo vật, liệu định Mạc Vũ là lớn môn phái xuất thân, hay là một ít ẩn thế thế lực bồi dưỡng thiên tài, nghĩ lừa dối một chút hắn lai lịch. Xâm La Điện thế lực cực lớn, tại Đông Huyền đại thế giới càng là hung danh hiển hách, đồng dạng thế lực nghe tin đã sợ mất mật. Đây là muốn hỏi ta thân phận, nhìn ta một chút có không có hậu đại a? Mạc Vũ con mắt hơi đổi, lập tức thấy rõ lão giả ý nghĩ, hắn tả hữu suy tư, bản thân lợi dụng hệ thống có thể không ngừng biến thân, khẳng định sẽ không một mực bảo trì Na Cha thân phận. Bây giờ đối phương hỏi thăm, chẳng bằng thừa cơ biên thế lực, về sau vô luận biến thân thành người nào, đều có thể nói đến từ một cái thế lực. Chỉ là tên gì hay đây? Suy tư 2 giây, hắn hai mắt tỏa sáng, đã trải qua nghĩ đến cái này tổ chức tên. Cười khẩy, hắn đạo, cái gì Xâm La Điện, tiểu gia chưa từng nghe qua, về phần tiểu gia lai lịch. Ta từ trong thần thoại đến. Hắn ngữ khí ung dung, dường như xuyên thấu vô tận năm tháng. Áo bào đen lão giả nhíu mày, trong thần thoại đến. Ý tứ gì, thần thoại thời đại sớm đã chôn vùi tại rộng lớn trong lịch sử, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Hay là nói, ngươi phía sau thế lực gọi là thần thoại. Mạc Vũ cười hắc hắc, ngươi đoán. Chương 6, ba ho đa tờ nhiều tiểu gia tên hảo. Hắc hắc, ngươi đoán. Mạc Vũ cười đạo, hợp với hắn lúc này bộ dáng, áo bào đen lão giả thoáng chốc lên cơn giận dữ, làm sao đều ép không đi xuống. Nắm lấy trong tay âm ma kính, hắn cười lạnh đạo, rất tốt, từ trong thần thoại đến, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi chết sau có thể hay không trở lại trong thần thoại đi. Mà nói phủ lạc, trong tay hắn âm ma kính bỗng nhiên nâng lên, một đạo đen kịt quang mang nhanh chóng bắn mà ra, lấy cực nhanh chóng độ hướng Mạc Vũ đánh tới. Đen kịt lồng ánh sáng đảo qua, Mạc Vũ dưới chân nham thạch đi mắng sụp đổ, sơn phong bị cái này đạo quang mang trực tiếp xuyên qua. Lại chưa đánh trúng Mạc Vũ. Sớm đang nói chuyện thời điểm, Mạc Vũ vẫn đề phòng đối phương. Tại lão giả đưa tay nháy mắt, hắn đã nhảy lên một cái. Vọt lên đồng thời, hắn vừa người hướng áo bào đen lão giả đánh tới, tốc độ nhanh chóng chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh. Không có bất kỳ cái gì loè loẹt, thậm chí không có vận dụng quyền cước, mà lại như thế dùng đầu trực tiếp đụng tới, không gian vang lên oanh minh. Lão giả thân ảnh khẽ động, nghiêng người tránh né. Mạc Vũ thân thể dán vào hắn xe qua, cũng liền tại thác thân đồng thời, trên tay một lần phát lực, kéo một phát trong tay Hỗn Thiên Lăng, lại mượn nhờ Hỗn Thiên Lăng lực lượng mạnh mẽ cải biến phương hướng. Người giữa không trung, một cước đã trải qua quét ngang ra. Chớ nhìn hắn chân ngắn, một cước này lại ẩn ẩn xuất hiện phong lôi chi thanh, sợ là vượt qua 100 vạn cân, coi như đá ở trên núi, cũng có thể đem một tòa núi nhỏ đá sập. Nơi nào toát ra quái vật, so lực ma khôi lỗi lực lượng còn lớn hơn. Áo bào đen lão giả trong lòng nghiêm nghị, hắn tu là ma công, luyện là âm hồn, chỉ bằng vào thân thể lực lượng có thể không dám ngạnh bính. Trong miệng phun ra một chữ phủ, thanh âm tối nghĩa, lập tức có một lớp bụi sắc xương mù khí tại trước người ngưng tụ, hóa thành một mặt bình chướng ngăn tại trước người. Ầm. Mạc Vũ một cước đá lên, hư không cũng đang run rẩy. Xương mù khí bình chướng không ngừng sôi trào, nhưng lại chưa phá toái. Áo bào đen lão giả thừa cơ liền muốn kéo dài khoảng cách. Mạc Vũ ánh mắt ngưng tụ, hắn đã sớm quan sát qua áo bào đen lão giả phương thức chiến đấu, cực độ dựa vào trong tay ma kính, dựa vào đủ loại quỷ dị thuật pháp. Loại địch nhân này thường thường sợ nhất cận chiến. Mà vừa lúc hắn biến thân Na Cha thiên sinh thần lực, mặc dù sẽ thần thông chỉ có chướng nhãn pháp cùng khống hỏa thuật, nhưng chỉ bằng một thân man lực liền đủ để cho đại đa số địch đầu người đau. Điển hình dốc hết toàn lực mãng phu. Muốn chạy, thiên địa vô lượng càn khôn quyển, đi. Nhìn thấu ý đồ đối phương, Mạc Vũ ấn tay một cái, chỗ cổ treo một đạo kim vòng đột nhiên tỏa ra ánh sáng, nháy mắt bay ra, ngăn lại đối phương đường đi. Sau khi biến thân Na Cha, bản thân liền mang theo Hỗn Thiên Lăng cùng càn khôn quyển hai kiện bảo vật. Tuy nói phong hỏa luân cùng hỏa tiêm thương chưa giải khóa, cái này hai kiện bảo vật cũng đầy đủ hắn dùng. Tại nguyên bản ạ nìm bên trong, Na Cha là ma hoàn chuyển thế, càn khôn quyển là dùng để phong ấn hắn bản thân ma tính, tùy tiện không thể đi dưới. Nhưng Mạc Vũ thuộc về biến thân, hắn ma hoàn trạng thái bản thân cũng không giải tỏa đây, chớ đừng nhắc tới phong ấn. Bởi vậy vận dụng càn khôn quyển không có chút nào áp lực. Thứ gì? Áo bào đen lão giả nhướng mày, một tay hướng trong tay ma kính một chỉ, hắn nhẹ tiếng kêu đau đớn, sắc mặt càng trắng hơn một phần. Cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy trong tay hắn nắm chặt ma kính địa phương có mảnh nhỏ bé vết thương, theo lấy ma kính phát động, không ngừng có máu tươi theo những vết thương này tràn ra, bị ma kính hấp thu. Cái này ma kính uy lực cực lớn, có thể phản phệ cũng đồng dạng cường đại, cần người huyết liên tục nuôi nấng. Âm ma kiếm. Trong kính xuất hiện một đạo đen kịt trường kiếm, theo lấy ngón tay hắn một dẫn, thình lình chém ra, bốn phía âm phong nhất thời, nhiệt độ lăng không hạ thấp. Càn khôn quyển bên trên thả ra hào quang, lại không tránh không né thẳng nên mà lên. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, âm ma kiếm chém trúng càn khôn quyển, quang hoa nghịch chuyển, trên không trung buộc phát ra dị thường sáng chói quang mang, ánh sáng mấy trăm dặm. Mà trong ánh sáng, càn khôn quyển siêu một tiếng bay ra, nháy mắt tiếp cận áo bào đen láo giả. Âm ma kiếm vô hiệu. cái này vòng tròn cũng là địa giai. Áo bào đen lão giả tê cả da đầu, lộ ra kinh sợ. Nhưng mà càn khôn quyển biến hóa cực nhanh, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, tiếp cận nháy mắt đã trải qua mở rộng, sau đó khuyết tán, phân hóa ra vô số hư ảnh, trực tiếp trên không trung biến làm lồng giam. Lập tức, càn khôn quyển thu nhỏ, lại trực tiếp giam ở hắn trên cổ, quang mang thoáng hiện, phong ấn trong cơ thể hắn âm hàn năng lượng. Không. Áo bào đen lão giả chỉ cảm thấy lực lượng cấp tốc mất đi, tay phải vội vàng hướng cái cổ chụp tới, nắm chặt càn khôn quyển không ngừng dùng sức, muốn đem hắn bỏ đi. Nhưng mà càng tốn càng chặt, căn bản không làm nên chuyện gì. Đồng thời Mạc Vũ một cước quét bể trước đó xương mù khí bình chướng, dư thế không giảm hướng hắn đã tới. Ầm. Một tiếng vang nhỏ, áo bào đen lão giả bị một cước đá bay, bị đá bên trong nơi ngực sụp đổ, xương cốt hoàn toàn vỡ vụn. Bị càn khôn quyển phong ấn lực lượng, hắn liền âm ma kính lực lượng đều không cách nào điều động. Cả người hóa thành một đạo hắc ảnh hướng đại địa rơi xuống. Mạc Vũ giữa không trung lộ ra tiếu dung, hai tay trước giờ che lỗ tai, chuẩn bị thưởng thức đối phương rơi xuống đất một màn. Nhưng mà một màn này cũng không xuất hiện. Một đạo hàn mang, đột nhiên từ cách đó không xa xuất hiện, từ dưới lên trên quán xuyên áo bào đen láo giả thân thể. Ân. Mạc Vũ ngưng mắt, chỉ thấy một cái sau lưng mọc lên hai cánh, đầu có tử tinh dị thú xuất hiện, một chảo đem áo bào đen láo giả quán xuyên. Máu tươi theo hắn móng vuốt nhỏ xuống, cái này dị thú ngẩng đầu, đang cùng Mạc Vũ ánh mắt tương đối. Từ điện dược sư vương. Mạc Vũ cùng hắn đối coi hai giây, đem ánh mắt rời xuống, bị sỏ xuyên áo bào đen láo giả không nhúc nhích, khí tức đã trải qua biến mất, hiển nhiên là mệnh tang tại chỗ. Mạc Vũ giơ lên ra tay, hắn chỗ cổ càn khôn quyển tự động thoát ly bay đến bên cạnh hắn, lại treo ở hắn trên cổ. Đồng thời hắn cũng ở giữa không trung rơi xuống. Cái này sư vương nhìn thấy cũng lặng lẽ nuối lòng miệng khí, nhìn vừa rồi chiến đấu, hắn nói với Mạc Vũ không ra kiên kỵ. Một quyền một cước lực lượng đủ để băng sơn không nói, trong tay cái kia đạo hồng lăng cùng cái cổ vòng tròn cũng đều là dị bảo. Thật động thủ, đừng nói xuất hiện tại bản thân bị thương, liền xem như trạng thái hoàn chỉnh đều phần thắng xa vời. Tốt ở đối phương thoạt nhìn chỉ là châm đối tên này Xâm La Điện trưởng lão, nhường hắn an tâm không ít. Hắn cũng rơi vung vẩy cánh rơi xuống, cùng Mạc Vũ đồng thời rơi vào nửa sập trên ngọn núi. Đem móng đuốt hất lên, lão giả thi thể theo tiếng rơi xuống đất, hắn cúi đầu hướng Mạc Vũ nói lời cảm tạ, đa tạ tiểu hữu xuất thủ tương trợ, hôm nay sau, ngươi chính là ta Tử Điện Dược Sư Vương bằng hữu. Hắn nói xong, cái trán tử tinh sừng lóe ra quang mang, ba một tiếng vang nhỏ, có một khối nhỏ tử tinh băng liệt. Hắn đem tử tinh đẩy ngã Mạc Vũ trước mặt, tiểu hữu, đây là bản vương tín vật, vô luận là người nào, chỉ cần cầm khối này tử tinh, cũng có thể làm cho bản vương vô điều kiện giúp hắn một lần. Mạc Vũ khom lưng nhặt lên, trong tay điêm lượng phía dưới, lộ ra hài lòng biểu lộ. Đầu này sư tử vẫn rất thượng đạo, vốn đang đối với hắn xuất thủ đoạt đầu người rất có phê bình kín đáo, hiện tại lại cảm thấy hắn vẫn rất thuận mắt. Vấn đề duy nhất liền là hắn toàn thân cao thấp cũng không có túi quần cái gì, khối này tử tinh hướng cái nào trang là cái vấn đề. Hắn cũng không học qua cái gì không gian loại pháp thuật. Nghĩ chỉ chốc lát, hắn hai mắt tỏa sáng, càn khôn quyển bản thân liền có thể lớn có thể nhỏ, tính nửa cái không gian hệ pháp bảo, hẳn là có thể xung làm lâm thời không trong giới chỉ. Hắn nghĩ như thế, đem khối này tử tinh hướng càn khôn quyển bên trong thả, một trận hào quang lóe lên, tử tinh bị nuốt hết, hoàn toàn biến mất không gặp. Hai lòng gật gật đầu, hắn chạy đến sư vương dưới chân lão giả thi thể bên cạnh, khom lưng tại trong ngực hắn đem khối kia ma kính nhặt lên. Hắn bĩu môi hướng sư vương đưa quá khứ, hoặc là sư vương có chút tâm động, nhưng nhìn thấy Mạc Vũ ánh mắt, một cái kích linh, bận bịu gượng cười đạo, tiểu hữu nói đùa, địch nhân này là tiểu hữu đánh bại, pháp bảo tự nhiên về tiểu hữu. Mạc Vũ gật gật đầu, rất thượng đạo, mặc dù lúc đầu cũng không nghĩ cho ngươi. Về sau gặp chuyện báo tiểu gia tên hảo. Sư vương. Chương 7, dám nổ tiểu gia lông dê. Không có ý định cho ta ngươi nói cầu. Từ điện sư vương ở trong lòng yên lặng đầu đen rau muống. Ánh mắt rời xuống, nhìn về phía Mạc Vũ. Lúc này Mạc Vũ cầm trong tay tấm gương liên tục tường tận xem xét. Hắn đối cái này thế giới bảo vật còn là hiếu kỳ. Trước đó hệ thống ban thưởng hắn một cái Chu Thiên Giám bảo thuật, danh xưng có thể xem xét đủ loại bảo vật. Nhìn lướt qua, yên lặng vung một cái giám bảo thuật. Âm ma kính, địa giai hạ phẩm bảo vật, thiên địa lệ khí ngưng tụ bảo vật, có thể luyện hóa âm hồn, là ký chủ âm hồn hóa tránh né công kích, có thể lấy âm ma lực ngăn địch, ẩn chứa 36 loại khác biệt ma đạo thần thông. Âm ma kính lệ khí rất trọng, mỗi ngày cần thôn phệ ngự chủ huyết dịch, lúc sử dụng cũng cần tiêu hao tự thân huyết dịch, bằng không thì đem gặp phải âm ma kính phản phệ. Này ma bảo có thể hối đoái khí vận giá trị 3 vạn. U, đồ vật không tệ lắm. Mạc Vũ tán thưởng một tiếng, không chút do dự đem khối này ma kính biến thành khí vận giá trị. Tại Tử Điện Sư Vương trong mắt liền là hắn tán thưởng một tiếng, âm ma kính không hề có điểm báo trước biến mất. hắn giật mình, bất quá nghĩ lại tiểu hoa nhi này khắp nơi lộ ra quái dị, phía sau nói không chừng có cái gì không được thế lực, liền câu kia đến từ trong thần thoại đã làm cho suy nghĩ sâu xa. Trên người có cái gì không gian loại bảo vật cũng bình thường. Chưa nghe chớ có hỏi, bản vương cái gì cũng không biết. Hắn nghĩ như vậy, mở miệng cười, tiểu hữu, lần này ngược lại đa tạ ngươi giải vây rồi, không bằng vào động một lần như thế nào, cũng tốt nhường bản vương biểu thị lòng biết ơn. Mạc Vũ ngẩng đầu, mặc dù sư vương rút nhỏ thân thể, nhưng cũng có to mười mấy mét, cùng hắn so sánh giống như núi nhỏ. Bất quá Mạc Vũ hảo không thèm để ý, duy trì na cha trải qua điện tư thế bĩu môi. Sư vương cánh mở ra, theo sụp đổ sơn phong hướng sơn động bên trong rơi xuống. Mạc Vũ theo sát. Trong động rộng lớn, bất quá đi qua trước đó chiến đấu lộ ra một mảnh hỗn độn, sư vương vừa rồi rơi xuống, hai đầu sống sót tử tinh thú lập tức lên tiếp, ô ô réo lên không ngừng, tựa như tại giao lưu. Mạc Vũ tại hai giây sau rơi xuống, cũng không cắt ngang bọn hắn giao lưu, hắn trước đó liền hiểu rõ, sơn động tử tinh thú mặc dù quy không thấp, lại sẽ không nhân loại ngôn ngữ. Nói lên cái này hắn ngược lại sững sờ, hắn lúc đầu ngược lại không để ý, hắn vì cái gì có thể nghe hiểu cái này quốc tế ngữ nói. Hệ thống tự động phiên dịch. Nếu như vậy mà nói, hai cái này tử tinh thú gọi tiếng cũng nên phiên dịch mới đúng. Mạc Vũ nhíu mày, cũng không nhiều lời, chỉ là đem cái này ý nghĩ dằn xuống đáy lòng. Một bên khác, sư vương cùng hai đầu tử tinh thú giao lưu đã trải qua kết thúc, hắn về quay đầu lại lần thứ hai cảm tạ, tiểu hữu, cảm tạ ngươi cứu tộc ta hai vị, chỉ tiếc ta động phủ bị hủy, cũng không cái gì tốt chiêu đãi. Mạc Vũ giơ lên bả vai cười đạo, dễ nói, ta trước đó nghe lão đầu kia nói có cái gì tử tinh nguyên, giống như là một đồ tốt, làm sao, xem ở ta giúp một chút phân thượng, cân nhắc phân ta điểm. Nếu theo Mạc Vũ bản thân tính cách, hắn tuyệt đối sẽ không nói loại lời này, tất nhiên sẽ càng thêm viện chuyển. Nhưng hắn hiện tại là ở đóng vai Na Cha, mà Na Cha bản chất chính là một hùng hài tử, hơn nữa còn là đặc biệt biệt gấu loại kia, tắc muốn chỗ tốt tự nhiên trực tiếp. Vừa dứt lời, cái kia hai đầu tử tinh thú liền gầm nhẹ một tiếng, đồng thời nhảy ra đối với hắn nhai răng. Mạc Vũ hảo không thèm để ý, tiến lên một bước, nột, muốn đánh nhau phải không? Hắn ngẩng đầu, cũng không nhìn hai đầu tử tinh thú, mà là tử điện sư vương. Sư vương biểu lộ ngưng trọng một phần, suy tư hai giây hít miệng khí, thôi. Lần này nếu không phải tiểu hữu, không những tinh nguyên không bảo trụ, sợ là ngay cả ta nhất tộc tính mệnh cũng phải bám vào. Tinh nguyên mặc dù chân quý, nhưng ta tử tinh sư tộc cân đoán rõ ràng, chỉ cần tiểu hữu vì chúng ta lưu lại một chút là đủ rồi. Mạc Vũ cười gật đầu, vẫn là đầu to người rõ lý lẽ. Đầu to. Sư vương thấp giọng lặp lại, há to miệng, vẫn là không nói gì. Mặt ta lớn thật đúng là thật xin lỗi a. Hắn quay người, ra hiệu Mạc Vũ cùng lên, tiểu hữu đi theo ta, tinh nguyên tại chỗ càng sâu. Mạc Vũ cất bước cùng lên, đi qua hai đầu tử tinh thú bên cạnh lúc còn đưa tay quơ quơ, bye bye, hai đầu cái đầu nhỏ hảo hảo canh cổng. Tử tinh thú trợn mắt, nghĩ gầm nhẹ, lại nghĩ tới thực lực đối phương cùng làm việc thái độ, cưỡng ép nhìn xuống, nghẹn mặt càng tím. Mạc Vũ một đường đi theo sư vương hướng động phủ chỗ sâu, đường đi ngược lại không phức tạp, theo chỗ trống trải một con đường nhỏ một đường đi đến. Trên đường đi Mạc Vũ miệng liền không dừng lại qua. U, đầu to ngươi trên đầu tím sừng rất độc đáo, có thể cầm xuống tới sao? Các ngươi động phủ những cái này tử tinh rất đẹp sao, đưa ta chút thế nào? Các ngươi bình thường ăn cơm đều là giải quyết như thế nào, bản thân đi đi săn. Ngươi không phải sư vương sao, thủ hạ liền ba tiểu đệ. Đủ mất mặt ta. Từ điện sư vương trên ánh mắt trọn, nhìn xem chẳng biết lúc nào cưỡi tại bản thân trên cổ Mạc Vũ trong lòng lặng yên thán. Hắn cảm giác được bản thân mời cái này hùng hài tử xuống tới chính là một sai lầm. Tốt lại đi không lâu trước mắt đống nhiên sáng ngời, đây là một chỗ so với trước chỗ trống trải hơi tiểu huyệt động. Nhưng so trong động cho dù gì địa phương đều càng sáng ngời. Tử sắc tinh thạch có thứ tự xuất hiện ở trên vách tường, so Mạc Vũ tại bên ngoài gặp qua đều rất nhiều đều có 2-3 mét đường kính. Tại rất chỗ sâu, thì là một cái lăng hình tử tinh, cũng phóng ra ánh sáng rõ, Mạc Vũ có thể rõ ràng cảm giác được trong đó năng lượng bốn phía. Sư vương đi tiến lên, mới vừa muốn nói chuyện, ánh mắt lại đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy khối này cực đại tử tinh bên trên không biết bị người nào đập phá một cái lỗ hổng lớn, tại buột miệng chỗ. Còn có thể gặp được một số còn sót lại chất lỏng màu tím, cực ít. Thử tinh nguyên bị trộm, là ai? Rốt cuộc là người nào? Sư vương hai mắt trong nháy mắt buốc lên lửa giận, xuê hai cánh, cùng phong nương theo lôi đình ẩn xuất hiện, dãy núi rung động, không ngừng có toái thạch rơi xuống. Mạc Vũ đi đến tử tinh bên cạnh, hắn thân cao vừa vặn cùng buột miệng song song, bị người nhanh chân đến trước. Hắn vươn tay chỉ tại còn sót lại chất lỏng màu tím bên trên nhẹ lau một chút, đặt dưới lỗ mũi nhẹ ngửi, có một chút hơn hương. Là nữ nhân khô. Hắn sai lệnh phía dưới, ánh mắt biến trở nên nguy hiểm. Tại hắn nhìn đến, bản thân giúp sư vương giải quyết địch nhân, những cái này tử tinh nguyên nên là bản thân tạ lễ, có người thừa dịp bản thân xuất thủ lúc tiệt hồ, đây chính là nhổ hắn lông dê. Rất tốt, tiểu gia đang không biết đón lấy lui tới đi đâu, cái này thế nhưng là ngươi bản thân đụng trên họng súng. Đầu ngón tay khẽ động, một điểm hỏa diễm dâng lên, đem điểm ấy chất lỏng màu tím bốc hơi. Mạc Vũ ngẩng đầu, tử điện sư vương còn tại gầm nhẹ, động quật có đổ sụp dấu vết tượng. Hắn lắc lắc đầu đạo, lớn sư tử biệt giống lên, vô năng cuồng nộ không có một chút tác dụng nào. Sư vương tiếng giống im bặt mà dừng, động quật dần dần bình ổn, hắn cúi đầu nhìn về phía phá toái tử tinh, cùng trong đó một giọt không dư thừa tử tinh nguyên dịch, hai mắt lại dần dần sung huyết. Mạc Vũ quan sát chung quanh đạo, đúng rồi lớn sư tử, ta nhớ kỹ lao đầu kia không phải nói vật này gọi tử tinh nguyên thạch sao, ta vốn coi là lại là tảng đá. Sư vương thấp giọng đạo, Sâm La Điện người không hiểu rõ tình hình cụ thể, tử tinh nguyên thạch chỉ được liền là tổn hại khối này tinh thể, mà khối này tinh nguyên sở dĩ chân quý, chính là bởi vì nó có thể thai nghén tử tinh nguyên dịch. Dạng này, Mạc Vũ gật gật đầu, con mắt dương lên, cái kia lớn sư tử ngươi cảm thấy là ai làm, Sâm La Điện, vẫn là biệt người nào. Chương 8, Na Cha nghi hoặc hành vi. Tử điện sư vương trầm ngâm. Đối Mạc Vũ đặt câu hỏi, hắn nghiêm túc tự hỏi, chốc lát lắc lắc đầu đạo, hẳn là không phải, nếu lúc Sâm La Điện người, trước đó liền nên nhảy đi ra, hơn nữa loại này lén lút cũng không phải bọn hắn phong cách. Mạc Vũ gật gật đầu, nói như vậy nên do người khác. Cái này cũng phù hợp hắn suy đoán. Đưa tay tại tử điện sư vương trên đùi lông tóc bên trên xoa xoa, sau đó điềm nhiên như không có việc gì cắm ở trong quần. Sư vương mí mắt nhỏ bé nhảy. Hắn hỏi đạo, đúng rồi, cái này tử tinh dịch có cái gì dùng, đối với các ngươi trọng yếu như vậy. Sư vương lặng lẽ cùng hắn kéo dài khoảng cách đạo, tử tinh nguyên dịch chính là ta nhất tộc tinh hoa, cũng là chân quý nhất đồ vật, ẩn chứa trong đó tinh túy nhất năng lượng. Đây là ta nhất tộc bí mật, thường nhân bản vương tuyệt đối sẽ không cáo chi, bất quá tiểu hữu cùng ta nhất tộc có đại ân, ngược lại có thể biết được. Mạc Vũ liên tục gật đầu, một bức rất có hào hứng nghe bát quái bộ dáng. Sư vương thấp giọng đạo, thường nhân chỉ biết ta tử tinh sư tộc chính là dị thú, thiên sinh có thể thức tỉnh đủ loại thần thông, thực lực cường đại. Nhưng trên thực tế, chúng ta nhất tộc huyết mạch đều đến từ những cái này tử tinh nguyên, cần tại trưởng thành lúc phối hợp đặc thù phương pháp ăn vào những cái này nguyên dịch, mới có thể thức tỉnh thần thông. Nếu không, cũng liền chỉ là một số khí lực hơi lớn, có thể bay lên trời sư tử thôi. Mạc Vũ lông mày nhướng lên đạo, nói như vậy cái này nguyên dịch thật đúng là các ngươi mạch sống, hiện tại một giọt không dư thừa, cơ bản tương đương với tuyệt hậu A, tên ăn trộm kia đủ hung ác A. Từ điện sư vương vội ho một tiếng đạo, là dạng này không sai, bất quá thỏ khôn có ba hàng, trọng yếu như vậy đồ vật, há lại sẽ đều đặt ở một chỗ. Những cái này nguyên dịch đều là tử tinh nguyên thạch thúc đẩy sinh trưởng, một năm chỉ có vài dọn, ngoại trừ nơi này, phu nhân ta chỗ còn có một khối. Mạc Vũ nghe vậy cất giọng đạo, a, nguyên lai còn có hàng tồn. Từ điện sư vương sắc mặt đột biến, bận điệu đạo, tiểu hữu, cái này thế nhưng là ta nhất tộc mệnh mạch, chúng ta nhất tộc đều trông cậy vào những vật này truyền thừa đây. Mạc Vũ liếc mắt nhìn hắn, à, tiểu gia là cái loại người này, được rồi, phu nhân ngươi vậy liền cho ngươi lưu lại đi, bất quá tên trộm này dám trộm tiểu gia đồ vật, ngược lại muốn hảo hảo nói một chút. Hắn quay người khoát khoát tay, đi, lớn sư tử. Nhìn xem Mạc Vũ không lưu luyến chút nào đi ra ngoài, tử điện sư vương ngược lại sửng sốt một chút, ánh mắt chớp lên. Hắn không nghĩ đến cái này gọi là Na Cha tiểu hài nhi lại như thế tiêu sái, nói đi là đi. Thật không phải hướng về phía tử tinh nguyên dịch đến. Trong lòng của hắn nói nhỏ, vừa rồi hắn mặc dù không nói dối, lại ẩn giấu đi một số mấu chốt tin tức. Kia chính là trừ hắn phu nhân trong động quật, còn có vài chỗ cũng đều có tử tinh nguyên thạch, tương ứng đương nhiên cũng có tử tinh nguyên dịch. Loại này đồ trọng yếu, đương nhiên là càng phân tán càng tốt. Hắn cố ý chỉ nói một chỗ, chính là sợ Mạc Vũ cũng là thụ phía sau thế lực sai sử, hướng về phía nguyên dịch đến, nơi này bị trộm, nếu chơi cứng, hắn cùng lắm thì đem một chỗ khác nguyên dịch lại xuất ra đến là được. Trên thực tế, nếu không phải Sâm La Điện ép người quá đáng, không riêng muốn nguyên thạch cùng nguyên dịch, còn muốn bắt hắn trở về nuôi dưỡng, hắn chưa chắc sẽ liều mạng như vậy. Nhìn thấy Mạc Vũ đã đi đến cửa động, hắn vội vàng đuổi theo đi theo. Hắn rủ xuống đầu to, thấp giọng hỏi đạo, tiểu hữu liền định đi như vậy. Hắn hình thể quá khổng lồ, cho dù tận lực ép thấp thanh âm, cũng long long chói tai. Mạc Vũ ánh mắt hướng về sau liếc đi đạo, chẳng lẽ lớn sư tử ngươi còn dự định nuôi cơm? Sư vương gượng cười đạo, tiểu hữu nói đùa. Mạc Vũ gặp hắn ngẩng đầu, tùy ý hỏi đạo, đúng rồi lớn sư tử, cái kia Sâm La Điện là cái gì thế lực? Ngươi không biết. Từ điện sư vương kinh ngạc đạo. Mạc Vũ khinh thường đạo, ta nên biết sao? Sư vương cúi đầu nhìn hắn một cái, đối hắn lai lịch càng thêm hiếu kỳ, rõ ràng chỉ là một hùng hài tử, thực lực lại mạnh không tưởng nổi, liền đối Xâm La Điện đều hoàn toàn không biết gì cả, còn nắm giữ hai kiện cường đại bảo vật. Từ trong thần thoại đến, câu nói này thâm ý vẫn là ở đâu, bất quá vô luận có bí ẩn gì, bản thân tốt nhất đều không muốn tham dự. Rất nhiều ý niệm ở đầu này sư tử não hải loại qua, hắn giải thích đạo, dĩ nhiên không phải, chỉ là Xâm La Điện hung danh hiền hách, ngay cả bản vương loại này đại hoang yêu tộc đều từng nghe nói, tiểu hữu chưa từng nghe qua, có chút kỳ quái thôi. Mạc Vũ Học Na cha bộ dáng hừ một tiếng, cũng không tiếp lời. Sư vương tiếp tục đạo, Xâm La Điện cụ thể tại sao bản vương cũng không rõ ràng, chỉ biết rõ đây là một cái cực kỳ khổng lồ ma đạo thế lực, khắp đại hoang bên ngoài các nơi, phong cách hành sự ác độc, thực lực cường đại. Về phần nhiều hơn, bản vương cũng không hiểu nhiều lắm. Mạc Vũ bĩu môi, cái này sư tử cùng không nói không sai biệt lắm, những tin tình báo này hắn đoán cũng có thể đoán đại khái. Hắn lại hỏi đạo, cái kia thay cái vân pháp, lớn sư tử, lấy thực lực ngươi cùng tên kia lão giả thực lực ở nơi này phương thế giới xếp tại vị trí nào? Cái gì? Sư vương nhất thời không kịp phản ứng. Mạc Vũ quay người, đem tay phải mở ra triển khai 5 ngón tay, tam lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ, nhất lưu cao thủ, tuyệt đỉnh cao thủ, cường giả tối đỉnh, nếu như cái này sao phân, ngươi tại cái gì cấp bậc? Sư vương nhìn xem ngón tay hắn một căn căn rơi xuống, nói thầm trong lòng, không có loại này phương pháp phân loại A. Nhưng hắn như cũ nghiêm túc tự hỏi, 10 giây sau hắn do dự đạo, đại khái có thể miễn cưỡng đứng vào nhất lưu. Mạc Vũ thu hồi tay gật đầu, đã hiểu, lớn một chút pháo hôi. Từ điện sư vương chán nản, vô ý thức liếc một cái, nếu không phải là bởi vì đánh không lại, sớm một bàn tay liền hô đi xuống. Mạc Vũ cũng không ý, mà là bản thân suy tư. Dựa theo hắn kiếp trước đối đủ loại thế giới quan hiểu rõ, những cái kia nói mình là nhất lưu cao thủ, so pháo hôi cũng mạnh không được đi nơi nào. Hắn gặp qua tử điện sư vương thực lực, có thể điều động thiên địa lực, chiến đấu dư ba ảnh hưởng chu vi mấy trăm dặm. Nếu không phải Xâm La Điện lão giả trong tay tấm gương quá mạnh, thắng bại không phải không được. Loại này lực phá hoại, hẳn là cùng hiện tại bản thân ở vào cùng một cấp độ, liền được hệ thống bình phán chư thiên cấp thứ ba. Phải tìm cơ hội hỏi thăm hệ thống hắn phân cấp phương thức. Ly khai cái này liền hỏi. Một người một sư tử đi cực nhanh, không lâu liền đi tới trước đó chống trải động quật, cái kia hai đầu tử tinh thú cung kính chờ đợi. Thừa dịp cái này thời gian, bọn hắn đã đem nơi này vết máu thanh lý một số. Nhìn thấy sư vương đi ra hai đầu tử tinh thú nên tiếp túi đầu, dường như lành nghề lễ. Mạc Vũ quan sát một vòng, gặp Xâm La Điện ba tên đệ tử thi thể bị chồng chất tại một chỗ, quay đầu hỏi đạo, lớn sư tử, Xâm La Điện lần này thất bại chỉ sợ không phải sẽ từ bỏ ý đồ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, ở nơi này bên trong chờ lấy bọn hắn. Từ điện sư vương lên tiếng cười đạo, tiểu hữu thật biết nói đùa, bản vương lại không ngu, sau ngày hôm nay ta liền cùng thuộc hạ chuyển hướng đại hoang chỗ càng sâu, đại hoang rộng lớn, chỗ sâu lại có càng mạnh yêu thú ẩn nút, coi như Xâm La Điện cũng không dám tùy tiện truy tung. Mạc Vũ cười một tiếng đạo, nói cách khác, nơi này vô dụng. Sư vương nghi hoặc nhìn xem hắn, do dự giới đạo, xác thực như thế. Lấy được trả lời chắc chắn, hắn không chút do dự chỉ huy đạo, hai cái kia nhỏ sư tử, đi đem Xâm La Điện cái kia ba bộ thi thể rời đến ngoài động, đúng rồi, đỉnh núi lao đầu kia thi thể cũng điếu xuống tới. Chương 9, cái này sóng cừu hận kéo ổn. Mạc Vũ sai sử, hai đầu tử tinh thú liếc nhau nhìn lại sư vương. Sư vương cũng đầy là nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu. Hai đầu tử tinh thú lĩnh mệnh, thành thành thật thật đem ba bộ Xâm La Điện thi thể điếu đến ngoài động. Mạc Vũ cũng theo đó xuất động. Tại chỗ động khẩu, một cái khác tử tinh thú cũng đem chỗ đỉnh núi lao giả thi thể cong xuống tới. Từ đó Xâm La Điện bốn người đều bị tập trung đến cửa động. Sư vương nhìn xem một màn này trong lòng suy đoán, chẳng lẽ cái này gọi là Na Cha bé con còn sẽ tà đạo pháp thuật. Chuẩn bị đem cái này mấy bộ thi thể chuyển đổi thành cương thi khôi lỗi. Hắn suy nghĩ lung tung. Mạc Vũ đã trải qua bắt đầu dò xét sơn động độ cao, lấy tay đo đạc phía dưới, nhếch miệng cười một tiếng đạo, lớn sư tử, ngươi cái này có dây thường không? Sư vương nghĩ nghĩ đạo, đàng mạn được không? Không có vấn đề. Sư vương gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu hai đầu tử tinh thú. Chốc lát, hai đầu tử tinh thú từ phương xa chạy vội trở về, điếu đến thật dài đàng mạn. Mạc Vũ trực tiếp lấy tay đem đàng mạn cắt thành bốn tiết, sau đó đem Xâm La Điện bốn người cột chắc, xuyên qua phía trên hang động tử tinh. Trực tiếp đem các nàng treo lên đến. Làm cái gì vậy, thiên thi? Hắn và Xâm La Điện lớn như vậy thủ. Sư vương đối loại này nghi hoặc hành vi rất là không hiểu, chỉ là không có hỏi. Chói kỹ đằng mạn, Mạc Vũ cười một tiếng, trực tiếp vọt lên lấy tay làm bút tại cửa động bên cạnh vách núi bên trên viết lên. Kẻ giết người, thần thoại, Na Cha. Làm tốt tất cả những thứ này, Mạc Vũ hài lòng gật gật đầu, cảm giác được cái này dạng liền không sai biệt lắm. Sư vương nhìn xem một màn này, triệt để sợ ngây người. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến đối phương lại sẽ có loại này thao tác, đây là đang chính diện khiêu khích Xâm La Điện A. Không riêng muốn ở đối phương trên đầu đi, còn muốn hướng đối phương muốn giấy. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu Xâm La Điện người nhìn thấy một màn này sẽ tức thành cái dạng gì. Mặc dù cảm giác được cái này mấy bộ thi thể treo ở trước cửa có chút chướng mắt, có thể sư vương nghĩ lại, phản đang bản thân hôm nay liền dọn đi, có đối phương hấp dẫn cửu hận, bản thân còn vui tiêu dao. Liền vui tươi hớn hở nhìn xem tất cả những thứ này. Mạc Vũ làm xong tất cả những thứ này, cười đạo, tốt, liền dạng này, còn lại liền là Xâm La Điện chuyện, ta đi. Hắn đưa tay cắm ở trong đũng quần, nhắm mắt cảm giác cái gì, quyết định một cái phương hướng nhanh chân đi. Sư vương gặp hắn đi dứt khoát, lên tiếng hỏi thăm, tiểu hữu muốn hướng đi đâu. Mạc Vũ cũng không quay đầu lại phất phất tay, bắt trộm. Đợi đến Mạc Vũ rời đi, tử điện sư vương gặp bóng đêm sám xuống, cũng ngồi thẳng thân thể uy nghiêm đạo, tốt, các ngươi hai cái theo bản vương hướng đại hoang chỗ sâu cùng tộc nhân sẽ cùng, nơi này không thể ở lại. Sắc trời dần tối, Mạc Vũ đạp trên bước chân lưu lại cành khô lá rách nhanh chóng hành động. Bốn phía yên tĩnh, cũng không sinh mệnh khí tức. Trước đó Xâm La Điện lão giả từng nói bọn hắn đem phạm vi ngàn dặm sinh linh tàn sát không còn, bây giờ nhìn đến tuyệt đối không phải nói ngoa. Bất quá tại đại hoang cái này loại địa phương, ngàn dặm chi địa quá mức nhỏ bé, không cần mấy ngày liền sẽ có khíu giác linh mẫn dã thú chen chúc mà tới, bổ khuyết chỗ này trống chỗ. Mạc Vũ vuốt vuốt bụng, có chút cảm giác đói bụng. Sớm biết rõ liền bị cái kia sư vương nuôi cơm. Hắn nói thầm một tiếng, cảm giác cái nào đó phương hướng năng lượng ba động, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Cái kia trộm tử tinh nguyên dịch tiểu tặc sắc thực khôn khéo, không có lưu lại bất luận cái gì rõ ràng dấu vết, rất khó truy tung. Nhưng đối phương ngàn tính vạn tính đều không biết nghĩ đến hắn có Chu Thiên Giám Bảo thuật loại này thần thông, tử tinh nguyên dịch ẩn chứa đại lượng năng lượng, có thể hối đoái khí vận giá trị. Tại Mạc Vũ cảm giác bên trong, giống như trong đêm tối trăng sáng đồng dạng, căn bản không cần cố ý tìm kiếm. Bất quá tại hắn cảm giác bên trong, đối phương đã trải qua mang theo nguyên dịch trốn cực xa, sợ là có 2000 dặm có hơn, đuổi theo còn cần một điểm thời gian. Hắn ngược lại không đổi, một bên duy trì tốc độ, một bên tùy ý tại trước mặt một chút. Hắn bảng thuộc tính lần thứ 2 xuất hiện. Tính danh, Mạc Vũ. Chủng tộc, nhân tộc. Thực lực, chư thiên cấp thứ 3. Khí vận giá trị, 3 vạn. Mở ra biến thân, 1, Ma Đồng Na Cha. Độ phù hợp, sơ cấp, 48-100. Thần thông, khống hỏa thuật, chứng nhãn pháp, thiên sinh thần lực, ma hoàn hoàn toàn thể, chưa giải khóa, 3 đầu 6 tay, chưa giải khóa. Pháp bảo, hôn thiên lăng, càn khôn quyển, hỏa tiêm thương, chưa giải khóa, phong hỏa luân. Chưa giải khóa. Mạc Vũ ánh mắt ngưng tụ, có biến hóa địa phương ở chỗ khí vận giá trị cùng độ phù hợp. Khí vận giá trị không cần phải nói, là hắn thu về âm ma kính ban thưởng. Cái này độ phù hợp đằng sau con số trước đó cũng không có. Bất quá bây giờ thoạt nhìn cái này hẳn là cùng loại với thanh điểm kinh nghiệm con số, tổng cộng 100 mà nói, bản thân hôm nay lấy được cũng không ít. Nếu như đi đến 50, nói không chừng liền có thể đem độ phù hợp đi đến trung cấp, đại khái suất biết giải khóa ma hoàn hình thái cùng hỏa tiêm thương. Hắn ở trong lòng suy đoán, chuẩn bị đón lấy đến tiếp tục đóng vai để nghiệm chứng. Hắn hiện tại duy nhất nghi hoặc là một cái khác điểm, hệ thống, liên quan tới chư thiên đẳng cấp, ngươi là thế nào phán định, vì cái gì ta ở vào cấp thứ 3. Hệ thống thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Về chủ nhân vấn đề, liên quan tới đẳng cấp phán định, lấy thực tế có thể đi đến lực phá hoại làm chuẩn, chư thiên vạn giới hệ thống sức mạnh vô tận, chỉ có thể sơ lược phán định, không cách nào thống nhất. Đây là bản hệ thống phán định phương pháp, chỉ cung cấp tham khảo. Hy vọng đối chủ nhân có trợ giúp. Hệ thống vừa dứt lời, Mạc Vũ nhạy cảm giác được trong đầu nhiều thứ gì, hắn tâm niệm khẽ động, trước mắt nhân vật bảng phát sinh biến hóa, biến thành một phần đẳng cấp nói rõ. Chư thiên đẳng cấp. Đệ nhất cấp, có một chút thực lực, chưa thoát rời người phạm chủ, có thể đánh nát tảng đá lớn, ngắn ngủi bay lên không, chân khí ngoại phóng, nhưng đối mặt vạn người trở lên quân đội như cũ bất lực. Đa số cấp thấp thế giới cường giả đều thuộc về cái này một đẳng cấp. Cấp thứ 2, đã tu thành thần thông. Có đủ loại thần dị, thông qua đặc thù phương pháp có thể phi hành, như ngự kiếm phi hành, thực lực đã thoát ly phàm nhân, cái này một đẳng cấp cường giả đủ để chính diện đánh 10 vạn nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân, cho nên lại tên một người thành quân cường giả. Trung đẳng trong thế giới cường giả hạng nhất thực lực. Cấp thứ 3, có thể câu thông thiên, hô phong hoán vũ, mọi cử động cầm giữ có cực to uy lực, chính là một tòa thành trì cũng có thể lật tay hủy diệt, băng sơn đoạn lưu cũng là bình thường, chiến đấu dư ba ảnh hưởng mấy trăm dặm. Trung đẳng thế giới cao thủ tuyệt thế, cao đăng thế giới chuẩn cường giả hạng nhất. Thứ tứ cấp, siêu thoát phàm tục, nhất cử nhất động không bàn mà hợp thiên đạo, toàn lực bộc phát có thể hủy diệt một khối đại lục, triệt để hoàn thành sinh mệnh cấp tiến hóa, là tiên, thần, ma, Phật hậu bị lực lượng. Thứ năm cấp, trích tinh cầm nguyệt, phá vỡ hủy thiên địa, có diệt thế chi uy. Nhìn thấy thứ 5 cấp thời điểm, Mạc Vũ mí mắt liền hơi nhúc nhích một chút, đây là bạo tinh cấp cường giả a. Cái này hệ thống phân cấp, mỗi một cấp trong lúc đó chênh lệch có chút lớn a, khó trách sẽ thêm một câu chỉ cung cấp tham khảo. Bất quá có phần này tham khảo đẳng cấp, trong lòng của hắn đại khái nắm chắc. Trước đó Sâm La Điện lão giả, bản thân, thậm chí Tử Điện sư vương, tại hệ thống phân chia bên trong đều nơi đó đối cấp thứ 3. Liên được chiến đấu có thể ảnh hưởng chu vi mấy trăm dặm, có thể quyền nát núi cao, gãy chân nước chảy. Nhưng đều là 3 cấp cường giả, bọn hắn chiến đấu lại chênh lệch cực lớn. Hai bên trong lúc đó thần thông, pháp bảo, thậm chí tu luyện công pháp, đều có ảnh hưởng cực lớn. Cho dù đồng cấp, cũng cực khả năng xuất hiện một phương trực tiếp đem một phương khác miểu sát tình huống. Chương 10, đáng tiếc là tên trộm. Trong lòng đại khái đối bản thân thực lực có phán đoán, Mạc Vũ đối đón lấy đến hành vi càng có nắm chắc. Trước mắt việc cấp bách, đệ nhất liền là tiếp tục đóng vai tăng lên độ phù hợp, sớm ngày đem Na Cha tất cả thực lực giải tỏa. Hôn Thiên Lăng cùng Càn Khôn Quyển Cường Đại hắn đã từng gặp qua, nếu lại có Phong Hỏa Luân cùng Hỏa Tiêm Thương, hợp với hắn biết điên cuồng hoàn toàn thể, liền là chư thiên thứ tứ cấp cường giả hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Trừ cái đó ra, liền là mau chóng gom góp lần tiếp theo biến thân khí vận giá trị. Lần đầu biến thân có ưu đãi, vẹn vẹn tiêu hao 1/10. Nói cách khác hắn muốn mở ra lần thứ 2 biến thân ít nhất phải 10 vạn khí vận giá trị mới được, mà Sâm La Điện lão giả âm ma kính chỉ vì hắn cung cấp 3 vạn. Còn có 7 vạn lỗ hổng. Đặc biệt là hắn lần này cũng không tính góp đủ 10 vạn liền mở ra mới biến thân. Nếu như thế, biến thân cường độ cùng hiện tại Na Cha cũng không sai biệt lắm, không tất yếu. Hệ thống nói qua, khí vận giá trị càng nhiều, mở ra biến thân cường độ càng cao, hắn chuẩn bị thừa dịp khoảng thời gian này hảo hảo tích lũy một tích lũy. Ngay càng lặn về phía tây, hắn vuốt vuốt bụng, đói hơn. Hay sao, được tăng nhanh tốc độ. Hắn nhắm mắt, lợi dụng Chu Thiên Giám bảo thuật cảm giác phía dưới hướng, dưới chân bỗng nhiên phát lực. Ầm. Mặt đất từng khúc vỡ vụn, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phương xa phóng đi. Mặt trời lặn mặt trăng lên. Bốn phía im ắng, một đoàn lửa trại ở trong rừng cây giấy lên. Bốn phía trống trải, tại trong rừng rậm xem như ít có khô giáo chi địa, xem xét liền là chuyên môn chọn lửa qua. Bên trái là thương thiên của gỗ, bên phải thì là một tảng đá lớn, chính diện tầm mắt khoáng đạt, có thể trước tiên phát hiện ban đêm tình huống. Lại tăng thêm tảng đá chiết xạ nhiệt lượng, là một chỗ tự nhiên cắm trại. Bên cạnh đống lửa, cùng loại chuột gọi tiếng truyền đến, chỉ thấy một bóng người ngồi ở bên cạnh đống lửa, trong tay đang nắm lấy một đầu to mọng dường như chuột dường như thỏ động vật. Nó dài cực giống chuột, lại có con thỏ hai lỗ tai, gọi tiếng cũng cùng chuột cùng loại, hai mắt hiện lên hồng sắc, vừa kêu một bên nghe răng, răng sắc bén, hiện lên răng cưa hình dáng. Bóng người căn bản không đi để ý tới, phải tay nắm chặt đối phương hai lỗ tai, tay trái chẳng biết lúc nào đã xuất ra một cây chùy thủ, 10 phần lưu loát đâm vào chuột thỏ cái cổ. Gọi tiếng im bặt mà dừng. Lộ ra, rút gân, đem không cách nào ăn vào nội tạng ném tới nơi xa. Sau đó dùng gậy gỗ mặc, gác ở bên cạnh đống lửa thiêu nướng. Đống lửa nhảy vọt, không ngừng có hỏa tinh lóe ra, phát ra đùng đùng tiếng vang. Bóng người khi theo thân nhẫn bên trong lấy ra mấy cái bình bình lọ lọ, nhận rõ ràng sau đem hắn bên trong bột phấn đều bôi lên đang nướng thịt bên trên, tức khắc hương khí bốn phía. Bốn phía trong bóng tối, mượn bóng đêm che đậy, từng đôi đỏ bừng lại hung ác con mắt nhìn chăm chú lên đống lửa cùng bóng người. Đại hoang đêm là nguy hiểm, hung ác kẻ săn mồi rất nhiều còn có hung thú huyết mạch, thiên sinh bất phàm. Nhưng không có cái nào kẻ săn mồi tùy tiện nhào đi lên, bọn chúng cũng không e ngại ánh lửa, nhưng có thể ở đại hoang sinh tồn, bọn chúng thiên sinh liền nắm giữ đối cảm giác nguy hiểm. Lửa trại người khác ảnh rất nguy hiểm. Rất nhiều hung thú tồn tại dạng này trực giác, mà nhờ ánh lửa, cũng có thể thấy rõ bóng người trước mắt bộ dáng. Xuyên khăng khăng hôi sắc trường bào, tồn tại mũ trùm, lúc này mũ trùm bị gỡ xuống, tóc không hề dài, chất tóc vô cùng tốt. Nàng ngũ quan tinh xảo, cũng không phải là loại kia một mắt thấy quá khứ kinh vì thiên nhân mỹ mạo, nhưng lại cực kỳ sạch sẽ nhanh nhẹn, cho người ta một loại thoải mái dễ chịu cảm giác. Nàng tại bên cạnh đống lửa vòng quanh chân, dùng hai tay vây quanh, nhìn xem không ngừng nhảy lên hỏa diễm, lặng lặng chờ đợi bữa tối thành thủ. Ban đêm cực tĩnh, mơ hồ có tiếng côn trùng kêu từ tứ phía bát phương truyền đến, cực nhỏ nhỏ bé, dường như ở chân trời. Cách ước định thời gian không đủ một năm, lão sư, ta chỉ sợ rất khó tại kỳ hạn đến trước cầu thông bên ngoài thiên địa, tấn cấp ngoại cảnh. Nàng thấp giọng nói chuyện, bốn phía không có một người, dường như đang lẩm bẩm lầu bầu. Sau khi nói xong, nàng ngậm miệng không nói, bất quá lại nhỏ bé hơi đổi đầu, dường như tại lắng nghe một cái không tồn tại người trả lời. Một lát sau, nàng gật gật đầu, sắc mặt tốt lên rất nhiều. Lúc này thịt hương càng đậm, thịt nướng đã trải qua quen thuộc, nàng ngáp một cái, đưa tay hướng gậy gỗ chụp tới. Vừa mới đến gần, không biết từ nơi nào đột nhiên toát ra một cái tay nhỏ, không lưu tình chút nào mở ra. Nàng nháy mắt rút tay ra, giống như một đầu chấn kinh mèo hoang nháy mắt về sau nhảy tới, chủy thủ chẳng biết lúc nào bị nàng nắm chặt, cảnh giác nhìn về phía bên cạnh đống lửa đột nhiên xuất hiện bóng người. Nàng ở trước đó không có chút nào phát giác. U, thịt nướng không tệ lắm, mời ta ngừng lại cơm tối thế nào? Tướng mạo xấu xí manh 3 tuổi hải tử quay đầu cười đạo, cũng không để ý đối phương có đáp ứng hay không, trực tiếp tọa hạ cắn một cái đang nướng chuột thỏ trên người. Một ngụm nuốt vào, hắn hai mắt sáng lên, hướng về phía thịt nướng liên tục cắn xé, không có chút nào tướng ăn có thể nói. Thiếu nữ đứng ở một bên, vẫn cầm chùy thủ bảo trì cảnh giác tư thế, thấy đối phương ăn đầu nhập, không một chút để ý tới bản thân ý tứ. Nàng đem thanh âm ép đến cực thấp, gần không thể nghe thấy đạo, lão sư, là trước đó tử điện sư vương chỗ hài tử kia, làm sao bây giờ? Một đạo bình tĩnh thanh âm tại nàng bên thai vang lên, đừng hoảng hốt, ngươi ở nơi nào cũng không có hiện thân, hắn chưa hẳn nhận ra ngươi, không nhất định là hướng về phía tử tinh nguyên đến, có lẽ chỉ là đơn thuần bị ánh lửa hấp dẫn đến, ngươi giả bộ như không quen biết hắn, nhìn xem có thể hay không đem hắn đưa tiễn. Thiếu nữ nhỏ bé không thể gặp gật đầu, nàng đem chủy thủ thu hồi, hướng Mạc Vũ phương hướng đi đến. Đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, nàng giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì ngự khí đạo, ngươi cái này tiểu hoa nhi là cái nào nhô ra, đại hoang hung hiểm, sao có thể tùy ý xông loạn, nhà ngươi đại nhân đâu. Mạc Vũ chuyên chú tiêu diệt đồ ăn, cũng không để ý tới nàng. Hắn ăn cực nhanh, cái này chuột thỏ cũng không lớn, chỉ mấy phần chung cũng chỉ thừa xương. Vô vô trướng lên bụng, hắn mới quay đầu đạo, ngươi mới vừa nói cái gì. Thiếu nữ chán nản, vô ý thức nghĩ giáo huấn cái này hùng hải tử, nhưng nghĩ tới thực lực đối phương, sáng suốt nhìn xuống. Nàng hít sâu một cái đạo, nhà ngươi đại nhân đâu. Mạc Vũ mở ra hai tay, đại nhân. Chân đương quan, thiên đình, ta nào biết được bọn hắn ở đâu. Thiếu nữ làm lông mày khe nhíu, trong lòng âm thầm nghĩ hai cái này hư hư thực thực địa danh địa phương, lại không có chút nào thu hoạch. Nàng bất động thanh sắc đạo, chưa từng nghe qua, bất quá tiểu đệ đệ, nơi này ban đêm rất nguy hiểm, vẫn là không nên chạy loạn tốt. Mạc Vũ nết miệng cười một tiếng, đa tạ nhắc nhở, bất quá tỷ tỷ ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, lại mời ta ăn cái gì, xem ra là một hảo nhân. Thiếu nữ trong lòng nuối lòng miệng khí, đối phương phản ứng thoạt nhìn thật không quen biết nàng. Không được qua một lúc một câu, nàng toàn thân lông tơ nháy mắt dựng thẳng lên. Đáng tiếc, người tuy tốt, làm sao lại là tên trộm đây? Thiếu nữ con ngươi vô ý thức thu hẹp, tại Mạc Vũ lời còn chưa dứt thời điểm đã hóa thành một đạo hắc ảnh lui ra phía sau, thối lui đồng thời nàng một tiếng quát nhẹ, thể nội mãnh liệt lực lượng tức khắc bộc phát. Thần Diễm Tam Điệp Trưởng. Một trường vung ra, bốn phía nhiệt độ đột nhiên thăng, chỉ thấy một đạo hỏa quang xuất hiện, như mãnh liệt thủy triều hướng Mạc Vũ quần quần mà đến. Đệ nhất trọng sóng lửa sau, theo sát đệ nhị trọng ánh lửa, sau đó còn có đệ tam trọng, nhất trọng mạnh hơn nhất trọng. Mạc Vũ không tránh không né, tại ánh lửa chiếu rọi xuống nhếch miệng cười đạo, đùa lửa à, cái này tiểu gia sẽ. Chương 11, Tanacha, vương vàng. Hỏa diễm tập thân, Mạc Vũ hảo không thèm để ý, cười khẩy đồng thời, một tay hai ngón tay hướng lên trên dựng thẳng lên. Một thoáng thời gian sóng lửa song phân, dán vào hắn thân thể sẽ qua. Cái này cũng chưa tính, hỏa diễm trong nháy mắt này phảng phất nắm giữ bản thân ý thức, cấp tốc sau lưng hắn hội tụ, hóa thành ba đám như mặt trời rực cháy hỏa cầu. Tiện tay vung lên, ba đám hỏa cầu thay đổi phương hướng, đồng thời hướng thiếu nữ đánh tới. Làm sao sẽ? Thiếu nữ mặt lộ kinh sợ, mũi chân điểm nhẹ, cả người như không có trọng lượng đồng dạng về sau lao đi. Trên thực tế nàng tại ngay từ đầu không có ý định cùng Mạc Vũ ngạnh bính, hỏa diễm xuất thủ đồng thời, thân ảnh đã trải qua bắt đầu rút lui. Cách mặt đất ba trượng, nàng một tiếng quát nhẹ, phía sau năng lượng hội tụ, lại hóa thành một đôi cánh chim màu xanh triển khai, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Muốn chạy, chạy được sao? Mạc Vũ cười một tiếng. Năm ngón tay mở ra, ba đám hỏa cầu đống nhiên ra tốc, thăng lên không trùng chiếu rọi chu vi vài dặm. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, ba đám hỏa cầu trên không trung hung hăng đâm vào cùng một chỗ, như một đạo long trọng khói lửa tại hắc ám thiên không nở rộ, trong nháy mắt, chu vi 10 dặm sáng như ban ngày. Khống hỏa thuật dưới sự thao túng, mỗi một sợi hỏa diễm cũng như tự thân cánh tay kéo dài, bộc phát hỏa diễm cũng không hóa thành hỏa vũ tàn mát, mà là biến làm từng đạo hỏa trụ từ trời rủ xuống. Thiếu nữ trên không trung đột nhiên ngừng. Trước mắt nàng, ba đạo hỏa trụ rơi xuống, phong kín đường chạy trốn. Cánh mở ra, nàng liền phải cải biến phương hướng, nhưng trái, phải, sau, ba cái phương hướng cũng đang đồng thời có hỏa trụ rơi xuống. Từ xa nhìn lại, giống như trên bầu trời có một đạo hỏa diễm lồng giam ngóc ngược. Thiếu nữ đứng trong lồng, sắc mặt nặng trọng. Mạc Vũ nhếch miệng cười đạo, ngươi cũng đúng tiếp tục chạy. Thiếu nữ cũng không trả lời, mà là thấp giọng đang nói gì, sau một khắc trên người nàng khí thế đột nhiên thay đổi, đồng mâu nhan sắc bắt đầu biến trắng. Ân. Mạc Vũ ánh mắt ngưng tụ, nhạy cảm phát giác được đối phương biến hóa. Sau đó thiếu nữ khí tức bắt đầu tăng vọt, mấy giây ngắn ngủi, đã tăng vọt gấp 10 lần. Nàng một tay phất lên, đạo đạo bạch sắc linh quang tụ lại nơi tay, tạo thành một cái năng lượng dao găm. Lập tức nàng một tay phất lên, vạn vật đều bị chém đứt, hỏa diễm nhà tù trụ tức khắc hóa thành hai đoạn. Cánh mở ra, nàng thừa dịp khe hở lướt đi, muốn nhìn về phía thâm thúy hắc ám. Hôn Thiên Lăng. Chỉ tiếc, nàng tốc độ nhanh, có người tốc độ nhanh hơn nàng. Một đạo hồng lăng từ trời rủ xuống, lăng không cuốn một cái, liền muốn đưa nàng buộc chặt. Cái này đạo hồng lăng thật dài, cũng không biết làm bằng vật liệu gì, lại làm cho người có một loại không hiểu tim đập nhanh, phảng phất bị để mắt tới liền không cách nào đào thoát. Thiếu nữ mặt không biểu tình, thân ảnh trên không trung bay ngược, nàng tốc độ đồng dạng bạo tăng, như là trong bầu trời đêm tinh linh, thậm chí lưu lại tàn ảnh. Nhưng Hôn Thiên Lăng càng nhanh, một cái trong nháy mắt đã tiếp cận nàng bên cạnh. Thiếu nữ không gặp hoang mang, ánh mắt càng là tỉnh táo, tại Hôn Thiên Lăng sắp chạm đến nàng thân thể một khắc đống nhiên xuất thủ. Cánh tay chém xuống, năng lượng lưỡi đao trong nháy mắt tăng vọt, nhìn kỹ lại mới có thể thấy rõ, lại là một loại bạch sắc hỏa diễm, lại không có chút nào nhiệt lượng. Hôn Thiên Lăng bị một phần hai đoạn, nàng thân ảnh thừa cơ hạ lạc, mục tiêu rõ ràng là phía dưới rừng rậm. Muốn mượn bóng đêm cùng rừng rậm che đậy chạy trốn. Mạc Vũ đã bay đến trên trời, nhờ ánh lửa nháy mắt nắm chặt được đối phương ý nghĩ. Không thể không nói, đối phương kinh nghiệm cay độc, loại này đen kịt dưới bóng đêm, ung tùm rừng rậm là tâm chắn thiên nhiên, một khi bị đối phương trốn vào, lại muốn truy tung khó khăn. Cùng so sánh đối phương vừa rồi muốn lợi dụng phi hành năng lực chạy trốn hành vi liền non nớt quá nhiều. Đây là thay đổi chiều đại đánh A. Mạc Vũ Tích nói thầm một câu, hai tay đồng thời huy động. Theo lấy hắn động tác, cắt thành hai đoạn Hôn Thiên Lăng lần thứ hai đằng phi, lại trực tiếp hóa thành hai đạo, nếu hồng sắc như du long hướng đối phương nhanh chóng đuổi theo. Thiếu nữ hiện ra bạch quang đồng mâu về sau nhẹ nhàng, hạ lạc tốc độ nhanh hơn. Đáng tiếc phong hỏa luân còn chưa giải tỏa, bằng không thì bằng vào tốc độ liền có thể nghiền ép nàng. Mạc Vũ trong lòng thầm than, cũng vừa tung người hướng phía dưới rơi xuống. Ầm. Thiếu nữ rơi xuống đất, cánh sau lưng ở trước tiên thu hồi, đồng thời thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô hắc ám chỗ sâu phóng đi. Nàng mới vừa khởi hành, một đạo hồng lăng từ trời rủ xuống, kéo dài vô hạn, nháy mắt tại tùm trong rừng cây xuyên qua, đem hắc ám rừng rậm tô điểm ra lốm đốm dây đỏ, như nhện lưới lớn. Có thể kéo dài vô hạn. Thiên giai bảo vật. Không đúng, cảm giác không đúng. Thiếu nữ nhíu mày, không chút do dự chuyển biến phương hướng, liền được cái này dây lát thời gian, một đạo khác Hôn Thiên Lăng rơi xuống, lần này không còn nếm thí đưa nàng trói buộc, mà là lăng không hất lên, như trường tiên một dạng đánh tới. Thiếu nữ thân pháp quỷ mị, dưới chân đạp nhẹ, thân ảnh lại sinh ra sai vị cảm giác, Hôn Thiên Lăng một kích thất bại. Ầm. Đại địa nứt ra, không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Thiếu nữ cũng không được dây dưa, vẫn như cũ trốn về phía trước, một đạo xấu xí manh thân ảnh lại đột nhiên rơi ở trước mặt nàng. Thiếu nữ ánh mắt lấp lóe phía dưới, nhưng lại chưa trước tiên cải biến phương hướng, tay phải chém một cái, không gian bên trong vang lên chói tai oanh minh. Nghĩ bức ta né tránh. Mạc Vũ bĩu môi một cái, không có chút nào né tránh chi ý, vừa người nên tiếp. Hai người thân ảnh nháy mắt giao thoa, Mạc Vũ tâm linh chạy không, đem chiến đấu tất cả giao cho bản năng. Hắn kiếp trước không có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng không sao cả. Hắn biến thân Na Cha là ma hoàn chuyển thế, thiên sinh vì chiến đấu mà sinh, chỉ cần theo bản năng, hắn nhất quyền nhất cước liền là hoàn mỹ nhất võ kỹ. Sau một khắc, hai người cánh tay chính diện đâm vào cùng một chỗ, thiếu nữ ánh mắt nhảy lên, cánh tay nàng bên trên bao khỏa hỏa diễm đao lưới đao lại tiếp xúc nháy mắt không bị khống chế phân tán. Nàng trong lòng rung động không hiểu, từ khi lấy được cửu u lánh diễm đã qua đi vô số năm, nàng tự nhận đã đem loại này thần diễm luyện hóa đến tâm thần hợp nhất cấp độ. Hôm nay lại xuất hiện mất khống chế tình huống. Nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì cánh tay đau đớn truyền đến, nàng rên lên một tiếng, không bị khống chế bay ngược mà ra. Oeng. Nàng thân thể hung hăng đâm vào một gốc cổ trên cây, cường đại lực trùng kích phía dưới gốc này tối thiểu trăm năm cổ thụ chặn ngang mà đứt. Hắc, cùng tiểu gia chính diện ngạnh bính, ngươi luyện thêm 300 năm a. Mạc Vũ cười đắc ý, tay phải khẽ vẫy. Có chút chua, có chút chập choạng. Đối phương bạo tăng sau thực lực rất mạnh, lại tiếp cận Xâm La Điện tên kia láo giả. Liên được hệ thống phán định chư thiên cấp thứ 3. Nếu không phải là Na Cha, đổi lại là Tử Điện Sư Vương hoặc Xâm La Điện lão giả, thật đúng là không nhất định có thể cầm xuống nàng. Thiếu nữ thân thể còn tại lâm vào đoạn gỗ bên trong, nàng hướng tay phải liếc, thủ đoạn bất lực rủ xuống, có cảm giác đau đớn liên tục truyền đến, xương cốt đã trải qua đứt gãy. Từ đâu tới quái thai, thân thể so với bình thường bảo khí đều cứng rắn. Trong nội tâm nàng bất đắc dĩ, thiếu nữ thân thể đã bị nàng dùng đủ loại dược tài rèn luyện hồi lâu, đối mặt đồng dạng yêu thú đều có thể vật lộn, lại không cách nào cùng đối phương đối một quyền. Mạc Vũ nhìn chằm chằm nàng, vung tay lên Hôn Thiên Lăng bay đi, trói lại cổ tay nàng đưa nàng kéo, lại một cuốn đưa nàng hoàn toàn cuốn lấy. Hoàn thành tất cả, Mạc Vũ trong lòng mới an tâm một chút, mới vừa muốn nói chuyện lại mãnh liệt trông thấy đối phương nhếch miệng lên. Tốt không được chờ hắn nghĩ rõ ràng, đối phương thân ảnh đột nhiên biến mất, Hỗn Thiên Lăng buộc chặt bóng người lại biến làm một cái tượng gỗ, thiếu nữ thân ảnh xuất hiện ở số ngoài trăm thước. Tiểu Hoa Nhi, thực lực không tệ, đáng tiếc vẫn là quá non nớt, gặp lại. Vừa rồi đổi vị thành công, thiếu nữ liền cười lên tiếng, động tác lại không chậm, trước tiên hướng hắc ám trong rừng rậm phóng đi. Mạc Vũ hư suy nghĩ, nhìn xem Hỗn Thiên Lăng trói lại con rối, loang thoáng nhớ tới đối phương rơi xuống đất nháy mắt tựa như ném ra thứ gì. Cái này cũng quá cầu thả. Hắn ngẩng đầu, nhìn đối phương thân ảnh đã chui vào hắc ám, nhếch miệng lên tiểu dung, còn tốt tiểu gia cũng có hậu thủ. Hắn chỉ lên trời một chỉ, càn khôn quyển, định. Một đạo quang mang đột nhiên từ mặt đất dâng lên, chu vi ba dặm bên trong, một đạo hình tròn kết giới xuất hiện, đem mảnh này khu vực ngăn cách. Mà hắn chỗ cổ, tại ngay từ đầu lúc rơi xuống, càn khôn quyển liền biến mất. Chương 12, hai bên có kẻ mặc cả. Kim quang sáng chói, chu vi ba dặm chi địa đều bị ngăn cách. Nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn thấy kim quang toát ra địa phương có một đạo kim loại sắc, một mực kéo dài thành một vòng. Càn khôn quyển. Thân làm thái ớt chân nhân luyện chế bảo vật, càn khôn quyển không hề nghi ngờ là tiên gia bảo bối, diệu dụng vô tận. Có thể lớn có thể nhỏ không nói, còn có thể khốn người, phong ấn, thời điểm then chốt còn có thể làm không gian bảo vật khẩn cấp. Thậm chí còn có thể mở rộng sau hóa thành kết giới. Liền tỉ như hiện tại. Thiếu nữ đứng ở hắc ám trong rừng rậm, nhìn xem bên ngoài một dặm dâng lên kim quang, lặng lặng trầm mặc. Lật thuyền trong mương. Nàng thấp giọng đạo. Sau lưng có tiếng bước chân vang lên, bên nàng phía dưới suy tư, cũng không tiếp tục chạy trốn. Trong mắt bạch quang dần dần biến mất, khí tức một lần nữa rơi xuống, con ngươi khôi phục trước đó hắc sắc. Mạc Vũ dẫm lên rừng rậm cành khô đi tới, duy trì nhất quán biểu lộ, hai tay cắm ở trong quần, hai đoạn hồn thiên lăng bị hắn thu hồi chữa trị, rút ngắn sau xem như đai lưng hệ ở trên người. U, sao không chạy? Mạc Vũ tại thiếu nữ nơi xa đứng vững, cười hỏi đạo. Thiếu nữ hoàn hồn nhìn xem hắn, phải tay vô lực buông thõng, chạy không đi ra, cùng với sóng phí thời gian, không bằng tiết kiệm khí lực nói với ngươi một chút. Mạc Vũ phát ra cười nhẹ, mới vừa muốn nói chuyện, bên tai đột nhiên xuất hiện hệ thống thanh âm. Keng, chúc mừng chủ nhân đóng vai Na Cha dần vào giai cảnh, độ phù hợp đột phá 50 điểm, độ phù hợp thăng vị trung cấp. Giải tỏa ma hoàn hoàn toàn thể, giải tỏa hỏa tiêm thương, hy vọng chủ nhân không ngừng cố gắng, sớm ngày đem độ phù hợp tăng lên đến 100. Đột phá. Mạc Vũ hơi sững sờ, cảm giác được thể nội phát sinh một số vi diệu biến hóa, tựa hồ một số lực lượng bị giải khai phong ấn. Đồng thời hắn tâm niệm khẽ động, một tay hướng bên cạnh một nắm, trong hư không có ánh lửa lóe lên, một chuôi tồn tại phức tạp hoa văn trường thương xuất hiện ở trong tay hắn. Bảo bối tốt. Mạc Vũ trong lòng vui vẻ, có thể ngay sau đó hắn liền có chút sầu muộn, bản thân không gian pháp bảo, càn khôn quyển miễn cưỡng tính thích hợp dùng, tổng không thể đem hỏa tiêm thương cũng thu bên trong a. Được rồi, trước khiêng. Hắn đem hỏa tiêm thương khiêng trên vai, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ, đối phương đang một mặt cảnh giác nhìn xem hắn, giống một đầu chấn kinh mèo hoang. Mạc Vũ sững sờ, ngay sau đó hiểu được, trong lòng cười thầm. Hắn cũng không được giải thích, thuận thế đạo, cùng ta nói chuyện. Ta cũng không có cùng tiểu thâu đàm phán quen thuộc, hơn nữa đàm phán là cần ngang nhau thực lực, ngươi. Hắn ánh mắt tại đối phương thân bên trên qua lại dò xét, bĩu môi, cắt. Thiếu nữ âm thầm cắn răng, nàng cảm giác được bản thân giống như bị coi thường. Có thể vừa nghĩ tới thực lực đối phương, nàng lửa giận lập tức tiêu tán. Suy tư phía dưới, nàng đạo, cái kia ngươi muốn làm sao bây giờ, tử tinh dịch đã bị ta uống, giết ta cũng không chiếm được. Mạc Vũ nhìn xem nàng không nói chuyện, bầu không khí nhất thời trầm mặc, không khí dần dần kiềm chế. Thiếu nữ có chút khẩn trương lên, ánh mắt phiêu hốt, vô ý thức đang tìm kiếm khả năng tồn tại đường chạy trốn, đồng thời nàng cũng chia ra lực chú ý ở đối phương trường thương bên trên, sợ đối phương đột nhiên một thương đâm tới. Mồ hôi lạnh trên trán tràn ra. Đang ở nàng sắp không kèm được thời điểm, Mạc Vũ đột nhiên cười một tiếng, ngươi cái này người, quá không thật thành. Muốn nói phán có thể, để ngươi có hậu nhân đi ra. Thiếu nữ chợt ngẩng đầu, con ngươi hơi co lại, ngươi biết rõ. Nàng lão sư một mực là nàng bí mật lớn nhất, liền phụ thân nàng đều không biết, làm sao sẽ bị đối phương khám phá. Mạc Vũ a một tiếng, kém chút không nhịn được mắt trợn trắng. Tiểu nha đầu quá trẻ, lão gia gia lưu loại vật này, tại hắn xuyên Việt trước đó đã sớm qua tức giận. Hiện tại cũng không ai dùng loại này kim thủ chỉ. Điểm điểm bạch quang từ trên người cô gái phù hiện, sau đó tại nàng bên cạnh tụ lại, một đạo mông lung bóng người xuất hiện. Mạc Vũ giả dối dưới mắt, cũng là nữ. Đối phương là linh hồn hình thái, nhìn xem có chút hư huyễn, mặc cả người trắng sắc cung trang, ung dung hoa quý. Tóc hiện lên tuyết bạch, diện mạo lại cực tuổi trẻ, tồn tại tuyệt thế dung nhan, lại có một cỗ không giận tự uy khí thế, dường như hàng năm thân cư cao vị. Mới vừa hiện thân thiếu nữ liền kinh ngạc, lão sư, ngài làm sao đi ra? Nữ tử khoát khoát tay đạo, ta tới cùng tiểu hữu nói chuyện. Nàng giống như cười một tiếng, hướng Mạc Vũ nhẹ nhàng hạ thấp người, bản cung nguyệt cơ, bên cạnh vị này là đồ nhi ta chú tiêu, chỉ vì tử tinh nguyên dịch đối với chúng ta có tác dụng lớn, lúc này mới nhiều có đắc tội, không biết tiểu hữu làm sao xưng hô. Mạc Vũ nhìn nàng một hồi đạo, na cha. Nguyệt cơ ở trong lòng mặc niệm cái tên này, xác nhận chưa từng nghe nói qua, lúc này mới đạo, trước đó nhiều có đắc tội, bản cung lần thứ hai biểu thị ấy nấy, bất quá tất nhiên tiểu hữu muốn nói, chúng ta liền có giải trừ hiểu lầm cơ sở. Mạc Vũ cười ha ha, không phải ta nghĩ nói, là các ngươi muốn nói. Tục ngữ nói tốt, giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền, các ngươi trộm ta đồ vật, bị ta người chủ nợ này tìm tới, coi như bị ta giết cũng không có gì có thể oan uổng, ta có thể ở nơi này cùng các ngươi nói, đã là tiểu gia rộng lượng. Ta trước tiên đem lại nói ở phía trước, đầu tiên đây tử tinh nguyên dịch ta là nhất định muốn, đó là ta đồ vật. Sau đó dám cho các ngươi trộm cắp hành vi, các ngươi nhất định phải xuất ra để cho ta hài lòng bồi tội lễ vật, bằng không thì... Ha ha! Hắn cười lạnh một tiếng, trên vai hỏa tiêm thương bị hắn nâng lên, tùy ý hướng phía trước vung lên. Tức khắc một trận sóng nhiệt tập qua, cường đại dư ba phía dưới, mặt đất tức khắc nứt ra. Nguyệt cơ mặt mày nhỏ bé nhảy, biểu lộ như cũ đạm nhiên. Nàng bất động thanh sắc dùng ánh mắt ra hiệu một bên đồ đệ. Chu Tiêu hiểu ý, lập tức lên tiếng đạo, ngươi cái này người tốt không nói đạo lý, tử tinh nguyên dịch mặc dù là ta trộm, nhưng đó là tử điện sư vương đồ vật, làm sao lại thành ngươi? Hơn nữa cái gì đã không có, ngươi muốn chúng ta thưởng thế nào cho ngươi? Không bằng dạng này, ngươi trước thả chúng ta ly khai, ta tại nơi khác cẩn giấu chút bảo vật, ngươi theo ta đi xem một chút, coi trọng cái gì ta bồi thường cho ngươi. Mạc Vũ lắc lắc đầu cười đạo, ngươi cái này tiểu nha đầu điên rồi đi. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đúng như dự tính, ngươi và sư phụ ngươi một hát một lừa dối cùng ta. Ngươi người sư phụ kia có chút bản sự, coi như trở thành linh hồn thể cũng khí tức uyên thâm, lần này chủ quan bị ta bắt được, ta nếu là giải trừ càn khôn quyển kết giới, các ngươi sợ là có cái khác gát chủ bài lập tức bỏ chạy. Lại nói, tử tinh nguyên đã bị sư vương tặng đưa cho ta, tất nhiên đương nhiên là ta đổ vật. Về phần uống, không khéo cực kỳ, ta có đặc thù năng lực vừa vặn có thể cảm giác tử tinh nguyên dịch khí tức. Ngươi nhận bên trong là cái gì? Vừa dứt lời, hỏa tiêm thương chỉ phía xa hướng hai người, hắn sắc mặt đồng thời lạnh xuống tới, tốt, ta kiên nhẫn có hạn, nếu không tiếp thụ điều kiện, cùng lắm thì ta giết các ngươi lại tự mình đi lấy, kết quả bên trên cũng không khu biệt. Chu Tiêu biến sắc, vô ý thức nhìn về phía trên tay trắng bạc giới chỉ, kinh hô đạo, ngươi có thể cảm giác được tử tinh nguyên dịch khí tức. Nguyệt cơ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng tiến lên một bước ngăn khuất Chu Tiêu trước người, thán khí đạo, Na Cha tiểu hữu, hà tất hù dọa tiểu hài từ đây? Chúng ta cũng không phải cố ý lừa gạt, chỉ là tử tinh nguyên dịch đối với chúng ta xác thực có tác dụng lớn. Tất nhiên tiểu hữu đề yêu cầu, không bằng cũng nghe một chút ta điều kiện. Chương 13, nhận lầm thái độ thành khẩn. Ngươi điều kiện. Mạc Vũ hỏi lại đạo, ta tại sao phải nghe? Nguyệt cơ câu lên một tia cười yếu ớt, tiểu hữu, thiên địa lưu lại một đường, hà tất đuổi tận giết tuyệt đây. Hơn nữa ta xem tiểu hữu niên kỷ không lớn, tương lai thành liền bất khả hạ lượng. Ở nơi này bên trong cùng ta loại này nửa người chết liều mạng thực tế tính không ra, không bằng ngươi ta đều lùi một bước như thế nào. Nàng ngữ khí bình tĩnh, chỉ là linh thể trong nháy mắt này dao động, trong tích tắc buộc phát ra sáng chói sáng ngời, lóe lên một cái rồi biến mất, cho người coi là sinh ra ảo giác. Mạc Vũ nhíu mày. Hắn sở dĩ tại càn khôn quyển vây khốn đối phương sau không được trước tiên động thủ, cũng là bởi vì cũng không phải là quả hờ mềm. Chớ nhìn hắn vừa động thủ liền đè lên đối phương đánh. Chủ yếu nhất nguyên nhân là đối phương một nghị thầm chạy, trên cơ bản ở vào đánh không hoàn thủ trạng thái. Mạc Vũ suy đoán, đối phương lấy linh hồn lực chiến đấu, tiêu hao cực lớn. Bởi vậy mới không muốn hiếu động. Có thể cái này cũng không có nghĩa là đối phương hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Tương phản, Mạc Vũ sau khi biến thân linh cảm cực cao, hắn mơ hồ có thể cảm giác được, cái này tên là Nguyệt Cơ, khi còn sống thực lực cực kỳ khủng bố. Sợ là đạt đến chư thiên thứ tứ cấp độ. Loại này tồn tại. Một khi triệt để lâm vào tuyệt vọng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, Mạc Vũ cũng không nhiều lắm năm chắc có thể bình yên vô sự. Đây cũng là hắn biết cùng đối phương đối thoại căn bản nguyên nhân. Hắn không có trả lời, mà là đem hỏa tiêm thương thu trở về, một lần nữa khiêng trên vai. Nguyệt cơ lặng yên nuối lòng miệng khí, nghiêm túc đạo, đa tạ tiểu hữu, nếu như thế, ta liền nói thẳng. Tử tinh nguyên dịch chính là tử tinh sư tộc chân quý nhất đồ vật, ẩn chứa trong đó khổng lồ năng lượng, sau khi phục dụng có thể thức tỉnh phong lôi dị năng. Nhưng tiểu hữu cũng biết chính là bởi vì trong đó năng lượng khổng lồ, bởi vậy chỉ có tử tinh sư tộc mới có thể tiếp nhận, liền xem như cường đại tử tinh sư tộc, cũng phải trưởng thành mới dám nuốt. Đối với chúng ta nhân tộc tới nói, những cái này nguyên dịch liền giống như kịch độc, loại kia pha tạp năng lượng nhân thể căn bản không cách nào hấp thu, một cái sơ sẩy liền sẽ bạo thể mà chết. Mạc Vũ khẽ nhíu lông mày đạo, nói điểm chính. Nguyệt Cơ bình tĩnh đạo, nhân tộc nếu muốn lợi dụng tử tinh nguyên dịch, nhất định phải thông qua thủ pháp đặc biệt chiết xuất, liền xem như các đại thế lực, muốn làm đến loại sự tình này cũng rất khó, bởi vậy cái này nguyên dịch đối tiểu hữu cũng trô vô dụng. Nhưng ta vừa vặn biết rõ chiết xuất phương pháp, không chỉ như vậy, ta còn có thể lấy tử tinh nguyên dịch làm chủ dược, luyện chế một loại đặc thù đan dược, tên là Tử Nguyên Phong Lôi Đan, so trực tiếp nuốt nguyên dịch hiệu quả càng mạnh gấp mấy lần. Không bằng tiểu hữu hôm nay thả chúng ta một ngựa, ngày sau ta luyện chế thành đan, ta chỉ cần một viên, còn thừa toàn bộ tặng cho tiểu hữu, như thế nào? Mạc Vũ liếc một cái, tử tinh nguyên dịch vốn chính là ta, có thể hay không cần ngươi để ý phải sao, đó thuộc về ta đổ vật đưa ta làm nhân tình, ngươi bản tính không khỏi cũng đánh quá tinh. Nguyệt Cơ cười đạo, đương nhiên không chỉ như thế, ta sẽ xuất ra nhường tiểu hữu hài lòng bồi thường. Chỉ là không biết tiểu hữu cần gì, công pháp, đan dược, lại hoặc là bảo vật. Mạc Vũ hơi sững sờ, không nghĩ đến đối phương lại phối hợp như vậy, trong lòng của hắn hoài nghi, lại vẫn mở miệng đạo. Ngươi có cái gì bảo vật, xuất ra đến ta xem một chút, như vậy đi, các ngươi xuất ra một kiện thiên giai bảo vật đến, ta hôm nay liền bỏ qua cho bọn ngươi. Mạc Vũ cũng không biết cái này thế giới bảo vật. Cấp phân chia. Hắn chỉ chiếm được Xâm La Điện lão giả âm ma kính. Có địa giai, mặc kệ phân cấp phương thức là thiên địa huyền hoàng, lại hoặc là thiên địa nhân, hoặc là dứt khoát là thiên địa hai loại cấp bậc, nói thiên tự luôn luôn không sai. Bởi vậy há mồm liền ra. Nguyệt Cơ nghe vậy cười khẽ một tiếng, hậu phương Chu Tiêu một ngụm khí được xóa, liên tục ho khan, càng là vô ý thức lật lên bạch nhãn. Dung lắc lắc đầu, Nguyệt Cơ cười đạo, thiên giai bảo vật khó tìm, thiếp thân sớm đã không có. Bất quá bảo vật phương diện, ngược lại có một ít, liền xuất ra đến bồi thường tiểu hữu tốt. Nàng hướng Chu Tiêu phương hướng đưa tay, đối phương hiểu ý, bận điệu đem trên tay giới chỉ gỡ xuống đưa quá khứ. Nguyệt Cơ tiếp nhận, tại trong giới chỉ lấy ra một đôi giày vân lý, bên trên vẽ mây trắng, từ một loại nào đó tơ tằm chế thành. Thiếp thân luân rơi xuống bây giờ hoàn cảnh, trước đó bảo vật đều đã di thất, những vật này đều là cùng đồ nhi đi ra sau đoạt được. Nàng đem mây giày ném Mạc Vũ, khoát tay tiếp lấy, Mạc Vũ bất động thanh sắc sử xuất giám bảo thuật. Đạp thiên vân lý ngoa, nhân giai thượng phẩm bảo vật, sau khi mặc vào người nhẹ như yến, có thể ngắn ngủi trệ không, khiến có thể sử dụng người mặc tốc độ bạo tăng gấp 3 lần, mỗi ngày hạn 1 lần, kéo dài 1 phút. Có thể thu về, giá trị 3.000 khí vận giá trị. Bĩu môi, Mạc Vũ có chút ghét bỏ, bất quá chân mũi nhỏ nữa cũng là thịt, có thể hối đoái khí vận giá trị liền là đồ tốt. Hắn ra vẻ tức giận, hừ nhẹ đạo, ngươi liền lấy loại này rác rưởi lừa gạt ta. Nguyệt Cơ lần thứ 2 lấy ra một kiện vật phẩm đưa quá khứ. Mạc Vũ tiếp nhận, nhìn lướt qua. Vân Vũ đỉnh, chuẩn địa giai bảo vật, không sai lò luyện đan, có thể tăng lên nhân giai đan dược 5 thành xác suất thành công, có thể gia tăng nhân giai đan dược 3 thành dược hiệu, có thể luyện chế địa giai hạ phẩm đan dược. Có thể thu về, giá trị 6.000 khí vận giá trị. Nguyệt Cơ động tác không có đình chỉ, lần này nàng lấy ra một bộ phi châm, tổng cộng 18 mai, đưa quá khứ. Mạc Vũ lại quét, ánh mắt khẽ động. Phi hà châm, chuẩn địa giai bảo vật, lực sát thương cường đại, có thể phân, có thể hợp, 18 mai phi châm tụ cùng một chỗ có thể hóa thành phi kiếm. Có thể thu về, giá trị 8.000 khí vận giá trị. 3 kiện bảo vật tổng cộng 1.700.000 khí vận giá trị, Mạc Vũ trong lòng tính toán, sắc mặt lại không thay đổi đạo, cũng chỉ có những cái này. Nguyệt Cơ cúi đầu suy tư phía dưới, lại tại trong giới chỉ xuất ra một vật. Là một cái mặt dây chuyền. Mạc Vũ tiếp nhận, tùy ý quét qua. Nguyệt Hoa Ngọc Bội, địa giai hạ phẩm bảo vật, đeo sau có thể bị động hấp thu thiên địa linh khí, gia tăng tu luyện tốc độ, có thể chủ động kích phát hình thành phòng ngự, ngoại cảnh tam trọng thiên phía dưới cao thủ khó có thể công phá. Có thể thu về, giá trị 20.000 khí vận giá trị. Đồ tốt. Mạc Vũ trong lòng khen thở ra một hơi, tâm tình không tệ. Cứ như vậy thì có 37.000 khí vận giá trị tới tay, tăng thêm trước đó 30.000, trọn vẹn 60.000, cách lần sau biến thân càng tiến lên một bước. Trong lòng mặc dù cảm thấy không sai biệt lắm, nhưng hắn vẫn chưa nói chuyện, mà là nhìn về phía Nguyệt Cơ. Nguyệt Cơ cười một tiếng đạo, tiểu hữu, liền chỉ có nhiều như vậy, bảo vật khó tìm, đồ nhi này của ta thực lực ngươi cũng nhìn được, có mạnh hơn bảo vật nàng cũng khó đắc thủ. Mặc Vũ nhẹ hừ một tiếng, mặc dù biết rõ Nguyệt Cơ trong tay khẳng định còn có hàng tốt, nhưng hắn cũng không bắt buộc. Tuy ý đạo, được chưa, xem ở các ngươi coi như có thành ý phân thượng, có thể thả các ngươi một ngựa. Bất quá cái gì kia Tử Nguyên Phong Lôi Đan ta cũng phải, trừ cái đó ra, các ngươi trộm đi tử tinh nguyên dịch giao ra một nửa cho ta. Nguyệt Cơ gật đầu, quay đầu đối Chu Tiêu ra hiệu. Chu Tiêu ở trên người lấy ra một cái hồ lô nhỏ, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, sau đó nàng lại xuất ra một cái giống nhau hồ lô, cẩn thận so sánh, đem hắn bên trong chất lỏng màu tím đổ ra một nửa. Phong Hào miệng, đem một cái hồ lô ném Mạc Vũ. Đưa tay tiếp nhận, Mạc Vũ tùy ý lung lay phía dưới, chất lỏng quanh quẩn tiếng rõ ràng có thể nghe. Mở ra miệng bình nhìn lại, giám bảo thuật đã trải qua dùng ra. Tử tinh nguyên dịch, tử tinh sư tộc đặc thù bảo vật, từ tử tinh nguyên thạch thúc đẩy sinh trưởng, chân quý dị thường. Ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, sinh mệnh ăn vào, có tỷ lệ thức tỉnh phong lôi thần thông, chú ý, cường độ thân thể không đủ ăn 10 phần nguy hiểm. Có thể thu về, giá trị 5 vạn khí vận giá trị. Mạc Vũ hai mắt tỏa sáng, tử tinh nguyên dịch giá trị vượt quá hắn đoán trước. Nhẹ nhàng gõ đầu, hắn đem hồ lô phong hảo, một tay chỉ lên trời một chỉ. Bốn phía kim quang nháy mắt biến mất, mặt đất ầm ầm, một đạo kim sắc vòng tròn đằng không bay lên, giữa không trung cấp tốc thu nhỏ, sau khi rơi xuống giam ở Mạc Vũ cái cổ. Hắn ngáp một cái, có chút buồn ngủ, chuẩn bị thu dọn đồ đạc tìm địa phương qua đêm. Lúc này hắn lại chú ý tới vô luận là Chu Tiêu vẫn là Nguyệt Cơ đều ngừng tại nguyên chỗ, không giống hắn coi là một giải trừ kết giới liền lập tức ly khai. Các ngươi không đi? Mạc Vũ hỏi đạo. Chương 14, nàng thực tế cho nhiều lắm. Nghe được Mạc Vũ hỏi thăm, Nguyệt Cơ linh thể cách mặt đất 3 phần. Nàng mỉm cười đạo, tiểu hưu cùng ta nhóm trong lúc đó ân oán đã trải qua tạm thời thanh toán xong, tất nhiên thanh toán xong, nói cách khác chúng ta bây giờ không được là địch nhân, nếu như thế, chúng ta lại gì tất yếu đi. Mạc Vũ im lặng, chốc lát gật đầu, lo gì không có kẽ hở, nhưng ta hiện tại không nghĩ trông thấy các ngươi, được hay không? Hắn nói xong, hỏa tiêm thương khẽ nâng lên, rất có ngươi còn dám nói nhảm nhiều một câu, lao tử liền một thương thủng quá khứ tư thế. Đi qua trước đó ngôn ngữ giao phòng, Mạc Vũ đã đại khái rõ ràng Nguyệt Cơ tính cách. Là loại kia kinh nghiệm phong phú lao nữ nhân loại hình, tâm tư linh lung, thật không tốt đánh giao đạo. Mạc Vũ cũng không muốn cùng nàng có quá nhiều gặp nhau. Đương nhiên, có chỗ tốt khác nói. Nguyệt Cơ nhếch miệng lên, không những không bị hù dọa, ngược lại hướng phía trước nhẹ nhàng mấy bước, "Tiểu Hữu, hà tất như thế tránh xa người ngàn dặm đây, đại hoang trong đêm nguy hiểm trọng trọng, muốn tìm một an toàn cắm trại cũng không dễ dàng, thầy cho chúng ta đều là tay trói gà không chặt yếu nữ tử, ngươi tổng không đành lòng để cho chúng ta táng thân hoang dạ a." "Yếu nữ tử?" Mạc Vũ trên dưới dò xét nàng, khinh thường một tiếng. "Lại không nói các ngươi có phải hay không yếu nữ tử, trước đó các ngươi thế nhưng là hướng trong đêm tối chạy chịu khó. Làm sao hiện tại liền đổi chủ ý?" Nguyệt Cơ cười khẽ, nàng mặt mày hơi đổi, cũng không trả lời, mà là nhìn lướt qua Mạc Vũ, gặp nàng vai khiêng hỏa tiêm thương, trên lưng buộc lên hôn thiên lăng, trên cổ treo càn khôn quyển. Trừ cái đó ra, vừa rồi cho hắn những cái kia bảo vật cũng đều bị hắn dùng một cái tay khác tụ trong ngực. Nàng bay tới Mạc Vũ bên cạnh, đột nhiên cười đạo, "Tiểu Hữu thoạt nhìn giống như thiếu một cái nạp giới a." Mạc Vũ hừ nhẹ, "Ai cần ngươi lo." Hắn nháy mắt mấy cái, nhìn trước mắt phát ra mông lung bạch quang bàn tay, mấu chốt là trong lòng bàn tay tồn tại một mai chiếc nhẫn màu bạc, cong cong, hình dáng trăng khuyết. Vô ý thức sử dụng giám bảo thuật. Cầu nguyện giới, không gian loại, địa giai hạ phẩm, ở trong chứa 30 mét khối không gian, kết cấu ổn định, không có thời gian tốc độ chạy trôi qua, không cách nào chữa sinh tồn vật. Có thể thu về, giá trị 2 vạn 3.000 khí vận giá trị. Mạc Vũ thình thịch tâm động, bất quá hắn vẫn nghiêng mắt đạo, ngươi cho rằng liền có thể thu mua. Đối phương trong lòng bàn tay lại tăng thêm một đóa óng ánh trong suốt tinh thạch, sáng chói như kim cương thạch. Mạc Vũ bất động thanh sắc xem xét. Huyền tinh thạch, thiên địa linh khí hội tụ cao thuần độ năng lượng kết đỉnh, một tòa thượng phẩm khoáng mạch thường thường khó sản xuất một khối, công dụng rộng khắp, có thể bày trận, luyện đan, khôi phục năng lượng, mang theo có thể không ngừng bị linh khí tôi thể, một ít cao giai bảo vật luyện chế lúc nhu yếu phẩm, giá trị liên thành. Có thể thu về, giá trị khí vận giá trị 6 vạn. Mạc Vũ nhìn đối phương đưa tới đồ vật, rơi vào trầm mặc. Trong đầu không hiểu nghĩ đến kiếp trước nhìn qua một câu. Ta lúc đầu muốn cự tuyệt, có thể nàng cho thực tế nhiều lắm. Đem hỏa tiêm thương cắm trên mặt đất, hắn dùng tay trái đạm nhạt đem nhẫn cùng tinh thạch tiếp nhận, sau đó trước tiên đem trong ngực một đống lớn đồ vật đặt đi vào. Làm xong tất cả những thứ này, hắn lại quay đầu nhìn một chút bên cạnh hỏa tiêm thương, dứt khoát cùng một chỗ đặt đi vào. Sau đó hắn mới vô vô tay, biểu lộ đạm nhiên đạo, tốt, ngươi muốn làm gì? Tục ngữ nói tốt, ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn. Thu đối phương chỗ tốt, hắn cũng không tiện. Nguyệt Cơ con mắt cong lên, khoe miệng ngăn không được ý cười, cũng không cái đại sự gì, chỉ là nhìn tiểu hữu niên kỳ nhẹ nhàng liền thực lực siêu phàm, không nhịn được nghị kết giao một phen, không bằng chúng ta về trước đó đóng quân giã ngoại địa phương tâm sự. Đỗ nhi ta trước đó bắt bữa tối thế nhưng là toàn bộ tiến vào bụng của ngươi. Mạc Vũ nhún nhún vai, quay người hướng trước đó lửa trại phương hướng đi đến, tùy cho các ngươi. Nguyệt Cơ nhìn thấy che miệng cười khẽ, quay đầu đối Chu Tiêu kêu đạo, Đồ Nhi, lại đi bắt chút thịt rừng đến, nhớ kỹ tìm thịt mềm. Chu Tiêu gật đầu đáp ứng, quay người hướng trong bóng tối đi đến. Mạc Vũ bước chân cực nhanh, trước đó địa phương đại khái cách đống lửa trại có một dặm chi địa, nhưng chỉ dùng một phút, hắn liền chạy về. Không thể không nói, Chu Tiêu cùng Nguyệt Cơ lựa chọn chỗ này địa phương là tự nhiên cắm trại, không riêng ánh mắt khoáng đạt, còn có thể chắn gió, nếu là lại có một lều vải, liền càng hoàn mỹ hơn. Mạc Vũ ngược lại không có bắt bẻ, cái lồng hỏa kinh qua thời gian dài như vậy đã hơi tắt, nhưng còn có hỏa diễm cho tàn, bên cạnh liền là Chu Tiêu trước đó thu thập cánh khô. Mạc Vũ ở bên cạnh rời một khối đá làm ghế, tùy ý đem cành khô ném vào, hỏa diễm một lần nữa dấy lên. Một đạo mông lung quang mang xuất hiện ở bên cạnh hắn, tại ngồi xuống một bên. Nàng nghiêng ngồi quỳ chân, tư thế có chút thiếu nữ, bởi vì là linh thể, tự nhiên có linh quang biến thành một đám mây đưa nàng nâng. Mạc Vũ vốn cho là nàng nhất định có việc muốn nhờ, liền chờ lấy nàng nói chuyện đây, nhưng song phương sau khi ngồi xuống đối phương vẫn trầm mặc, cũng không mở miệng ý tứ. Mạc Vũ nhìn thấy, cũng không nói lời nào. Cứ như vậy trầm mặc một phút. Suối xa tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy Chu Tiêu từ đằng xa đi tới, trong tay mang theo bốn cái hình thái khác nhau động vật. Hai đầu màu lông tiên diễm loài chim, hai đầu trước đó dài giống con thỏ chuột. Gặp hai người ngồi không nói gì, nàng gật đầu thăm hỏi, thành thạo tại bên cạnh đống lửa xử lý lên nguyên liệu nấu ăn. Một lát sau, bốn cái thi thể động vật gác ở trên đống lửa, Chu Tiêu lại bắt đầu loay hoay nàng mang theo người gia vị, trong lúc nhất thời hương khí bốn phía. Mặc Vũ cái mũi khẽ động, không ngờ nổi lên một tia cảm giác đói bụng. Nguyệt Cơ cầm lấy một cái đưa cho Mạc Vũ, cười đạo, đồ nhi ta tay nghề thế nhưng là rất tốt, nói đến nàng trước kia mộng tưởng nhưng khi Đông Huyền đệ nhất mỹ thực ra. Mạc Vũ tiếp nhận, cắn một cái mơ hồ không rõ đạo, sẽ không phát sáng xử lý, là không có linh hồn. Cái gì? Chính đang chuyên trị thiêu nướng Chu Tiêu ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mạc Vũ liếc một cái không đáp. Ăn ước chừng một nửa, Nguyệt Cơ đột nhiên đạo, na cha, uống rượu sao? Mạc Vũ một bên cắn thịt, vừa hàm hồ đạo. Ta mới 3 tuổi. Chu Tiêu tức khắc trừng to mắt, tràn đầy không thể tin, 3 tuổi. 3 tuổi có thể mạnh đến loại trình độ này, rốt cuộc là cái gì quái thai? Nguyệt Cơ cười đạo, rượu ngon. Mạc Vũ một ngụm khí đem trong hồ lô rượu uống cạn 1/3, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một đóa đỏ ửng, toàn thân có chút nhẹ nhàng. Chính như Nguyệt Cơ nói, đây là rượu ngon, Mạc Vũ bắt đầu chỉ là ôm lấy nếm thử lòng thái nhấp một hớp nhỏ, ngay sau đó liền thật hương. Rượu này tồn tại một loại kỳ lạ vị đạo. Hàm hương vô cùng, so với hắn kiếp trước uống qua bất luận cái gì đồ uống cùng rượu loại đều mỹ vị, không hề cảm thấy cay độc. Liên là có điểm lên đầu. Rượu này kêu cái gì? Mạc Vũ lung lay dưới hổ lô hỏi đạo. Nguyệt Cơ tiếu đáp, phiếu miểu vô ngân. Nguyệt Cung bi phương, ngoại giới thế nhưng là rất khó uống đến. Nguyệt Cung. A, cái kia ngươi biết hằng ngà không? Mạc Vũ cười hỏi. Nguyệt Cơ khẽ nhấp một miếng rượu, quay đầu nhìn hắn một cái, hằng ngà là ai? Mạc Vũ có chút men say. Thuận miệng đáp đạo, Nguyệt Cung bên trong tiên tử, dung mạo xinh đẹp, về sau có cơ hội giới thiệu các người nhận biết. Nguyệt Cơ nghe được hắn men say, cười cười không có hỏi tới. Sau đó song phương uống cạn hứng thú, ngay cả Chu Tiêu cũng gia nhập vào, bất quá tiểu nha đầu này rõ ràng không thắng tiểu lực, mới mấy ngụm liền bại lui, hiện tại đang dựa tảng đá lớn ngủ say. Đem giọt cuối cùng rượu ngược lại vào trong miệng, Mạc Vũ ngáp một cái, đem hồ lô tiện tay ném đi, chuẩn bị tìm địa phương chìm vào giấc ngủ. Nguyệt Cơ cũng buông xuống trong tay bầu rượu. Đột nhiên hỏi đạo, Na Cha tiểu hữu, không biết người đối thiên giai bảo vật có thể có hứng thú. Mạc Vũ cũng đang bên cạnh đống cỏ bên trên nằm xuống, chưa có tiếng đáp lại. Nguyệt Cơ quay đầu nhìn hắn một cái, nghe được hắn hô hấp đều đặn, ngủ thiếp đi. Nàng đứng dậy duỗi chẳng ngang, chuẩn bị tiến vào Chu Tiêu trong nạp giới nghỉ ngơi. Thời gian dài lấy linh thể hiện thân, đối với nàng tiêu hao cực lớn. Ngươi nói, tiểu gia đang nghe. Nguyệt Cơ bước chân dừng lại. Chương 15, được thêm tiền. Nguyệt Cơ dừng dưới bước chân. Quay đầu nhìn Mạc Vũ. Hắn vẫn nằm cỏ khô trồng lên, không động một cái. Nguyệt Cơ cười khẽ lắc lắc đầu, thối lui đến cỏ khô đống bên tòa hạ. Nàng nâng cầm lên chỉ Chu Tiêu đạo, ngươi có thể biết rõ chúng ta tới đại hoang là vì cái gì? Liên quan ta cái rắm. Nguyệt Cơ cũng không tức giận, vẫn như cũ cười đạo, là không có quan hệ gì với ngươi. Trong tay chúng ta có một cái di tích manh mối, chỉ hướng một cái hoang cổ đại mộ, trong đó đồ tốt không ít. Liên quan ta cái rắm. Mạc Vũ cũng không quay đầu lại. Lấy bất biến ứng và biến. Nguyệt Cơ tựa như không nghe thấy, phối hợp đạo, bây giờ thiên địa linh khí hỗn loạn, con đường tu luyện càng ngày càng khó, như loại này hoang cổ thời đại đại mộ, là các phương ngấp nghé bảo tàng, chúng ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới chiếm được một phần tàn đồ. Phần này tàn đồ ghi chép, trong đó bảo vật vô số, ngươi liền một chút không động tâm. Mạc Vũ lô thai lặng lẽ dựng thẳng lên, nói không động tâm là giả. Hắn nghĩ muốn mở ra cường đại biến thân, liền cần rộng lượng khí vận giá trị. Chỉ là Nguyệt Cơ trước đó cho hắn mấy món phẩm chất không tính quá cao bảo vật, liền có thể thu về 1107,000 khí vận giá trị. Đã đầy đủ hắn mở ra lần tiếp theo biến thân. Chỉ cần cái này loại thuộc về sơ cấp biến thân, cường độ cũng liền cùng bây giờ Na Cha không sai biệt lắm, là chư thiên cấp thứ 3 cường giả, Mạc Vũ có chút nhìn không lên. Hắn bây giờ biến thân Na Cha, nếu hoàn toàn giải tỏa, thực lực tại chư thiên cấp thứ 3 bên trong khó gặp đối thủ. Thực tế không tất yếu lại đến một cái loại này cấp bậc biến thân. Mà Nguyệt Cơ nói di tích nếu là thật sự, bên trong định có không ít cao giai bảo vật, chỉ cần có thể lấy được một số, bản thân lần sau biến thân nhân vật cường độ liền ổn. Vấn đề duy nhất là, đối phương đem loại tin tức này không giữ lại chút nào chia sẻ cho mình, nghĩ như thế nào đều không bình thường. Nghĩ nghĩ, Mạc Vũ xoay người hướng về phía Nguyệt Cơ, mở mắt đạo, loại tin tức này người khác đều là che giấu, sợ tiết lộ một chút, chúng ta chỉ là vừa mới nhận biết, trước đó vẫn là thù địch, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi. Nguyệt Cơ che miệng cười khẽ, ngươi làm sao không nói liên quan gì đến ngươi. Mạc Vũ ha ha một tiếng, từ chối cho ý kiến. Được rồi, hắn quả thật có chút thật hương hiểm nghi, bất quá cái này trước đó vẫn là muốn làm rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả. Không thể làm ngốc nghếch mãng phu. Nguyệt Cơ ngưng cười, nghiêm mặt nói, chuyện này quả thật có chút trái ngược lẽ thường, cũng khó trách ngươi sẽ hoài nghi, nếu là cái khác thời điểm, coi như thực lực chúng ta tạm thời không cách nào thăm dò, cũng sẽ không lựa chọn cáo chi. Mà là tạm thời ẩn tàng, lưu lại chờ ngày sau thực lực đầy đủ lại đi thăm dò. Nhưng đồ nhi ta thời gian không nhiều lắm. A, Mạc Vũ liếc qua ngủ say Chu Tiêu, nàng thân mắc bệnh nan y, không giống a, thoạt nhìn nhảy nhót tương bừng. Nguyệt Cơ kém chút bị hắn chọc cười, lắc lắc đầu đạo, không phải thân thể nguyên nhân, mà là nàng ước định thời gian còn có 3 tháng sắp đến. Ước định? Mạc Vũ thoáng cái đến hào hứng, lập tức ngồi dậy quan sát tỉ mỉ Chu Tiêu, sau đó lại như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn dùng một bức nhìn thấu tất cả ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Cơ, gật đầu đạo, thì ra là thế, ta hiểu. Nguyệt Cơ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn xem hắn, đây là minh bạch cái gì? Ta còn không nói gì đây. Mạc Vũ lại một bức trí tuệ vững vàng biểu lộ đạo, đừng có dùng loại vẻ mặt này nhìn ta, cái này nội dung cốt truyện ta đã thấy nhiều, nói đi, nàng có phải hay không bị từ hôn, sau đó định ra ước hẹn 3 năm, còn có bao nhiêu lâu đến kỳ? Từ hôn? Ước hẹn 3 năm? Ngươi đang nói cái gì? Nguyệt Cơ kỳ lạ đạo, hoàn toàn cùng không lên Mạc Vũ náo mạch kín. Ngạch, không phải từ hôn lưu. Mạc Vũ sững sờ, hỏi đạo, cái kia là tình huống như thế nào? Nguyệt Cơ đạo, là Hoàng Tuyển Tông người, bọn hắn thiếu tông chủ bức bách Chu Tiêu gả cho hắn, cũng bắt Chu gia nhất tộc làm áp chế, trong đó có Chu Tiêu phụ thân. Bức hôn lưu a, như thế không nghĩ đến. Mạc Vũ ngồi xếp bằng, xoa cằm suy tư, đúng rồi, Hoàng Tuyển Tông là cái nào? Nguyệt Cơ hơi kinh ngạc, ngươi ngay cả Hoàng Tuyển Tông đều không biết. Bọn họ là Đông Huyền Châu hiển hách nổi danh tà đạo đại phái, tại thập đại trong tà đạo bài danh đệ thất, thực lực kinh khủng. Bọn hắn thiếu tông chủ chính là nghe nói là ngàn năm qua ít có thiên tài, vì Hoàng Tuyển Thánh Thể, tu luyện bí truyền âm dương chân kinh, am hiểu nhất thải âm bổ dương chi thuật. Hắn những năm này làm nhiều việc ác, thích nhất liền đem có thiên phú thiếu nữ nạp làm tiểu thiếp, cưỡng đoạt đối phương thiên phú. Bây giờ hắn đã nạp 2.999 phòng tiểu thiếp, Chu Tiêu là thứ 3.000. Bất quá Chu Tiêu thả chết không được tử. Lấy cái chết cùng nhau uy hiếp, đối phương bất đắc dĩ, liền cùng nàng định ra 1 năm ước hẹn, ước định 1 năm sau phân ra thắng bại, nếu Chu Tiêu thua, liền muốn gả cho Hoàng Tuyển Tông thiếu tông chủ, làm hắn thứ 3.000 phòng tiểu thiếp. Nếu Chu Tiêu thắng, đối phương liền muốn thả nàng bao quát nàng toàn tộc. Mạc Vũ xách một tiếng, không biết tại sao lại dâng lên một tia hâm mộ. Bất quá loại người này quá mức táng tận thiên lương, cũng quá nhường người ghen tị, có cơ hội đụng tới vẫn là giết chết cho thỏa đáng. Hắn nghĩ nghĩ đạo, không hợp lý à. Ngươi nói đối phương là tà đạo môn phái, theo lý mà nói tất nhiên bị theo dõi, liền không có khả năng thả các ngươi ly khai, chớ đừng nhắc tới lại muốn lập cái gì 1 năm ước hẹn, tà đạo lúc nào tốt bụng như vậy. Nguyệt Cơ cười đạo, ngươi là ta đã thấy thông minh nhất 3 tuổi hải tử. Mạc Vũ a một tiếng, ta coi như là khen ngợi. Nàng đạo, không sai, Chu Tiêu tưởng rằng bởi vì nàng thà chết không được tử, đối phương mới không thể không cùng nàng ký kết 1 năm ước hẹn, nhưng trên thực tế, tất cả những thứ này đều là một cái bẫy. Hoàng Tuyển Tông chỗ bố trí một cái bẫy. Mạc Vũ suy nghĩ một chút đạo, tận lực đơn giản điểm. Nguyệt Cơ trầm tư chốc lát, lời ít mà ý nhiều đạo, rất đơn giản, Hoàng Tuyển Tông chiếm được một cái hoang cổ lớn mộ địa đồ, nhưng không cách nào mở ra, bọn hắn nhiều mặt nghiên cứu, phát hiện cần muốn cái này mộ địa chủ nhân huyết mạch chủ động mở ra mới có thể mở ra. Đối là bọn hắn lại nhiều mới tìm kiếm, tìm được hư hư thực thực cái này mộ địa chủ nhân huyết mạch hậu nhân. Nhưng cái này mộ địa huyết mạch sau người đã xuống dốc. Căn bản không biết bản thân gia tộc sâu xa. Nàng nói không đầu không đuôi, nhưng Mạc Vũ lại có thể rất nhanh lý giải. Hắn thấp giọng đạo, cho nên nói, tất cả những thứ này đều là Hoàng Tuyển Tông tự biên tự diễn, thậm chí các ngươi lấy được địa đồ, đều là Hoàng Tuyển Tông cố ý cho các ngươi. Nguyệt Cơ gật đầu, ngươi phản ứng xác thực rất nhanh, không sai, mặc dù Hoàng Tuyển Tông làm bí ẩn, nhưng vẫn là bị ta phát hiện chân ngựa, bất quá phần này địa đồ hẳn là dành trước, chân chính địa đồ tại bọn hắn trong tay mình. Mạc Vũ nhìn thoáng qua ngủ say Chu Tiêu Đạo, nàng không biết. Nguyệt Cơ nhẹ thở ra một hơi, nàng biết rõ cũng vô dụng, cần gì phải để cho nàng tăng thêm phiền não đây, tối thiểu hiện tại nàng còn có không thực tế ước định xem như động lực. Hơn nữa coi như biết rõ lại có thể thế nào, Hoàng Tuyển Tông dùng phụ thân nàng làm áp chế, chỗ này mộ địa là duy nhất cơ duyên, chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Mạc Vũ gật đầu, đã trải qua hoàn toàn rõ ràng tiền căn hậu quả, hắn thở dài đạo, ngươi cái này sự kiện phiền phức, cũng rất nguy hiểm. Nguyệt Cơ đạo, ngươi không nguyện ý. Được thêm tiền. Chương 16, hoài nghi tất cả Na Cha. Được thêm tiền. Nguyệt Cơ nghe nói như thế, đầu tiên là sững sờ, lập tức khỏe miệng khó có thể ức chế dơ lên. Chốc lát, như chuông bạc tiếng cười vang lên. Cái nào sợ là linh thể, nàng cũng cười ôm bụng, thẳng không dậy nổi eo đến. Ngươi thật sự là ta đã thấy có ý tứ nhất tiểu quỷ, ha ha. Mạc Vũ đối với nàng tiếng cười ý kiến rất lớn, hư lãnh đạo, lão nữ nhân cười như vậy, cẩn thận có nếp nhăn. Tiếng cười im bặt mà dừng. Nguyệt Cơ biểu lộ ngưng kết, khoe miệng khẽ động, thoạt nhìn muốn mắng thứ gì lại mạnh mẽ nhìn xuống. Nhẹ hư một tiếng, nàng thu liêm tiếu dung đạo, đã ngươi cố ý, chúng ta liền đến nói chuyện giá tiền, bất quá đầu tiên nói trước, trên người của ta đáng tiền đồ vật đại bộ phận đều chống đỡ cho ngươi, không biết ngươi có chấp nhận hay không ký sổ, hoặc là ngươi nhìn đồ đệ của ta cũng có mấy phần tư xác, cho ngươi coi con dâu nuôi từ bé thế nào. Mạc Vũ khinh thường đạo, ngươi thật đúng là thân sư phụ, bán được đồ đệ đến một chút cũng nghiêm túc. Dạng này, trong mộ địa vô luận được đến cái gì bà bối, ta muốn bảy thành. Nguyệt Cơ không chút do dự gật đầu, thành giao. Ách! Mạc Vũ trừng mắt, không ngờ tới đối phương đáp ứng như thế quyết đoán, nhường hắn chuẩn bị kỹ càng có kẻ mặc cả lời kịch cũng không kịp nói. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân chào giá có phải hay không quá thấp một chút. Hẳn là trực tiếp muốn chín thành. Hắn tại nói thầm trong lòng. Tùng dưới vai, hắn tiếp tục đạo, mặt khác, ta chỉ là cùng các ngươi đồng hành, tất yếu thời điểm ra chút lực. Nếu như đụng tới quá nguy hiểm tình huống, ta lúc nào cũng có thể bỏ ngươi lại nhóm chạy trốn, cái này một tia hy vọng ngươi có thể nhận rõ ràng. Dù sao chúng ta bản thân không có giao tình gì. Nguyệt Cơ vẫn như cũ gật đầu, hẳn là, việc này vốn liền không có quan hệ gì với ngươi. Nếu quả thật gặp được nguy cơ, ngươi đại khái có thể bỏ xuống thầy trò chúng ta ly khai. Song phương đơn giản đạt thành nhất trí ý kiến. Sau đó Mạc Vũ đạo, tốt, ngươi nói một chút cụ thể kế hoạch ra ngươi có thể đừng nói cho ta. Ngươi không có chút nào chuẩn bị, liền chỉ là dây vào vật khí, cái kia ngày mai chúng ta vẫn là mỗi người đi mỗi bên cho thỏa đáng. Dùng thứ này trong một tuần, huyết áp cao đến mấy cũng ổn định. Nguyệt Cơ ánh mắt ngưng lại, chốc lát lắc lắc đầu cười khẽ, nói đến ngươi thật chỉ có 3 tuổi sao, ngươi biểu hiện xuất hiện, nói là 300 tuổi ta đều tin. Mạc Vũ không có trả lời, nàng tiếp tục đạo, ta kế hoạch rất đơn giản, Hoàng Tuyển Tông tất nhiên bố cục muốn mở ra mộ địa, chúng ta chỉ cần tương kế tự kế. Nàng chỉ bản thân đạo. Từ đầu đến cuối, Hoàng Tuyển Tông đều không biết ta tồn tại, ta cũng có ý thức tận lực ẩn tàng tung tích. Nếu ta suy đoán không sai, bọn hắn thiếu tông chủ lúc này nên dẫn người mai phục tại mộ huyệt cửa ra vào. Chỉ cần Tiêu Nhi thành công mở cửa, bọn hắn sẽ lập tức giết ra chiếm lấy trái cây. Chúng ta muốn làm, liền là lợi dụng bọn hắn khinh thị Tiêu Nhi tâm lý, trái lại bắt đối phương thiếu tông chủ, ta có một môn thần thông, có thể đem người hồn phách rút ra, kể từ đó chúng ta trong tay thì có ngang nhau thẻ đánh bạc. Vấn đề duy nhất là, ta không biết đối phương sẽ đến bao nhiêu người, thực lực lại mạnh bao nhiêu. Mạc Vũ cúi đầu suy tư, Nguyệt Cơ kế hoạch nhìn như đơn giản, nhưng quả thật có khả thi. Vấn đề duy nhất là, hắn đối cái này thế giới hệ thống sức mạnh còn không hiểu rõ lắm, chỉ mình ở hệ thống nơi đó bị định giá chư thiên cấp thứ 3. Hiện tại không tiện hỏi, chờ về sau lại hỏi thăm hệ thống sức mạnh vấn đề. Trong lòng của hắn đem sự tình trước sau chia xong, lúc này mới lên tiếng đạo, có tính khả thi, nhưng còn có vấn đề. Đệ nhất, ngươi làm sao xác định đối phương thiếu tông chủ sẽ đến? Đệ nhị, nếu như đối phương người tới thực lực quá mạnh, ta với ngươi liên thủ đều không cách nào thành công, lại nên làm cái gì? Nguyệt Cơ giống như đã sớm nghĩ tới vấn đề này, nhanh chóng đáp đạo, Hoàng Tuyển Tông thiếu tông chủ người này ta có chút hiểu, hắn trời sinh tính tự phụ, tự khoe là Hoàng Tuyển Tông ngàn năm qua đệ nhất thiên kiêu, cực phiền người khác đối với hắn khoa tay múa chân. Chu gia sự tình có hắn tham dự, cực lớn xác suất là hắn phụ trách, tự mình đến đây tỷ lệ không thấp. Thứ nhì, Chu Tiêu chính nàng không biết, nhưng nàng gia tộc chính là thượng cổ tiên nhân hậu duệ, trong cơ thể nàng có tiên tri huyết mạch, cái này đối Hoàng Tuyển Tông thiếu tông chủ có cực mạnh lực hấp dẫn. Mặc dù bọn hắn chủ yếu mục đích là tiên mộ, nhưng có thể lấy được Chu Tiêu mà nói, đối phương nhất định sẽ không bỏ qua, cả hai kết hợp, có vượt qua 8 thành xác suất, Hoàng Tuyển Tông thiếu chủ sẽ đích thân đến. Nàng ngưng tạm, tiếp tục đạo, về phần đối phương bên người cao thủ quá nhiều, người ta liên thủ cũng không cách nào cầm xuống tình huống. Nếu thật như vậy, chúng ta liền từ bỏ bắt giữ hắn, chuyển mà tiến vào tiên mộ. Bậc này tiên mộ cực lớn, trong đó rắc rối phức tạp, cấm pháp vô số, có thể có hiệu ngăn cách đối phương truy tung. Chúng ta vào tiên mộ, liền mỗi người dựa vào cơ duyên, loại này mộ địa không chỉ một cái cửa ra, cũng không cần liều mạng. Lấy được đủ tốt chỗ, chúng ta liền rời đi. Về phần sau đó sự tình, liền không có quan hệ gì với ngươi, ta và Chu Tiêu sẽ nghĩ biện pháp đi Hoàng Tuyển Tông nghĩ cách cứu viện nàng tộc nhân. Rất tốt đề nghị, ta tựa hồ không nguy hiểm gì. Mạc Vũ tự nói đạo, có thể đây không chắc quá phong phú, ta chỉ cần cùng các ngươi đồng hành, nếm thi tính xuất thủ một lần, liền có thể lấy được 7 thành chỗ tốt. Trên đời này chỗ nào có loại chuyện tốt này? Người che giấu cái gì? Nguyệt Cơ bất đắc dĩ đạo, tuổi còn nhỏ, bệnh đa nghi làm sao như thế trọng. 7 thành đoạt được về ngươi, nhưng cũng là có điều kiện, trong tiên mộ có 2 kiện đồ vật cần muốn cho chúng ta. Thứ gì? Phục Linh Tiên Dịch, cái này là một loại cực kỳ hy hữu tiên phẩm, tin đồn là thần đỉnh tụ tiên trì ao nước, có thể giúp ta chữa trị linh hồn cường độ, đối ta cực kỳ trọng yếu. Thứ hai thì là tiên mộ chủ nhân di lưu lại một quyển thần thông, cụ thể như thế nào hiện tại ta còn không biết, nhưng nếu lấy được, cũng cần cho chúng ta. Nghe đối phương yêu cầu, Mạc Vũ gật gật đầu, lúc này mới hợp lý. Bằng không thì trước đó điều kiện quá mức phong phú, hắn làm sao đều cảm thấy không bình thường. Mà từ Nguyệt Cơ lời nói bên trong có thể phân tích ra, nàng đối chỗ này tiên mộ cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Mạc Vũ tính toán mấy giây, quyết đoán gật đầu, tốt, ta đồng ý. Nguyệt Cơ lộ ra tiếu dung, thần sắc cũng dễ dàng rất nhiều, nàng đứng dậy hoạt động chút thân thể, tuy là linh thể, uyển chuyển dáng người vẫn như cũ khó có thể che lấp, hợp với mông lung bạch quang, ngược lại có một cỗ xuất trần vẻ đẹp. Bốn phía bóng đêm đều tựa hồ sáng một chút. Nàng ngáp một cái đạo, sắc trời không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút ta, hôm nay hóa hình thời gian dài như vậy, lại bám thân tiểu nha đầu kia cùng ngươi đánh một trận, ta tiêu hao thế nhưng là rất lớn. Nói xong, nàng hóa thành một đạo bạch quang chui vào Chu Tiêu nhẫn bên trong. Mạc Vũ thẳng đến nàng hoàn toàn biến mất, mới một lần nữa trên đống cỏ nằm xuống. Tả Hữu suy tư, cảm giác được cái này phiên nói chuyện với nhau đối phương coi như thẳng thắn, hẳn là không có gì giấu giếm, lúc này mới nhắm mắt lại. Đợi đến nửa đêm, hắn đứng dậy, mượn đi tiểu thời gian rời đi, thừa cơ đem trước đó bảo vật bao quát tử tinh nguyên dịch đều hối đoái thành khí vận giá trị. Huyền tinh thạch hắn tạm thời lưu lại xuống tới, xem xét thời điểm biểu hiện tảng đá kia giống như chân quý, nói không chừng về sau có thể dùng được. Hơn nữa thật đến thời điểm then chốt, hắn đổi thành khí vận giá trị cũng là trong nháy mắt sự tình. Kể từ đó, hắn khí vận giá trị trọn vẹn đạt có 11 vạn 7 ngàn nhiều, đủ để lại mở ra một lần sơ cấp biến thân. Sau đó hắn cột chắc quần, một lần nữa trở lại bên cạnh đống lửa đống cỏ bên trên chìm vào giấc ngủ. Chương 17, chân chính hùng hải tử. Kim ố tảng sáng. Ánh nắng chiếu xạ phía dưới, đại hoang bóng đêm cấp tốc bị đuổi tản ra. Rất nhiều nguy hiểm yêu thú tại luồng thứ nhất ánh nắng chiếu xạ lúc liền lựa chọn trở lại xào huyệt. Mạc Vũ ngáp một cái đứng dậy, đêm qua hắn ngủ không được sai. Xem như sau khi xuyên việt đêm thứ nhất, hắn vẫn là tương đối hài lòng. Đứng dậy, hắn nhìn về phía tối hôm qua Chu Tiêu ngủ địa phương, người đã không thấy. Lửa trại chẳng biết lúc nào dập tắt, cho tàn vẫn có nhiệt lượng thừa, xem chừng dập tắt thời gian không dài. Mạc Vũ đứng dậy hướng nhìn bốn phía. Đêm qua hắn mặc dù ngủ không sai, lại cũng không phải là không có phòng bị. Không đề cập tới đại hoang ban đêm yêu thú hoành hành, liền chỉ nói Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu hai người, hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm. Hôn Thiên Lăng một mực bị hắn đặt ở bên cạnh. Cái này tiên gia pháp bảo bản thân thì có linh tính, xuất hiện bất kỳ tình huống đều có thể trước tiên báo nguy trước, thậm chí có thể tự động ngăn địch. Bất quá đêm qua vô sự, ngược lại để tránh nhường hắn giằng co. Hắn mới vừa đứng dậy, liền gặp được cách đó không xa Chu Tiêu dẫn theo một cái chứa đầy nước thùng gỗ trở về. Mạc Vũ nhạy cảm chú ý tới, nàng dùng là tay trái. Lúc này mới nhớ tới, bản thân hôm qua giống như đem nàng cổ tay phải đánh thành gãy xương. Bất quá nàng tại tối hôm qua lần thứ hai bắt thịt rừng thời điểm cũng dùng tay phải, lúc kia đã là cổ tay nàng xương cốt đứt gãy sau. Người đã tỉnh. Chu Tiêu lên tiếng chào hỏi, đem thùng gỗ để ở một bên. Sau đó nàng ghé vào bên cạnh đống lửa, thành thạo đem hỏa diễm dẫn hỏa, lại tại nhẫn bên trong lấy ra nồi chén bầu buồn, dụng cụ thường ngày đầy đủ mọi thứ. Đem thủy đốt lên, đổ vào trong chậu. Chu Tiêu ra hiệu Mạc Vũ rửa sạch. Mạc Vũ ở một bên nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này cùng hắn tưởng tượng tại bên ngoài lịch luyện cũng không đồng dạng. Bất quá có nước nóng rửa sạch, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn ngồi xuống rửa sạch, Chu Tiêu đã trải qua nhấc lên giá đỡ chuẩn bị bữa sáng. Mạc Vũ quan sát, gặp nàng tận lực dùng tay trái, nhưng có lúc cũng sẽ dùng tay phải hỗ trợ, không giống xương tay vỡ vụn bộ dáng. Hắn không nhịn được hiếu kỳ hỏi đạo, người tay phải không có chuyện gì sao? Chu Tiêu ngẩng đầu, giống như không ngờ tới Mạc Vũ sẽ chủ động cùng nàng nói chuyện, nắm chặt lại tay phải đạo, vấn đề không lớn. Tối hôm qua ngươi và lao sư rời đi sau ta liền bôi lên thuốc trị thương, lao sư luyện chế thuốc trị thương đối ngoại tổn thương hiệu quả trị liệu vô cùng tốt, đại khái 2 ngày là có thể khỏe. Ngậy! Mạc Vũ há hốc mồm, muốn nói xương tay vỡ vụn có thể không tính ngoại thương, nhưng nghĩ tới thế giới khác biệt, đại gia đối ngoại tổn thương định nghĩa khả năng không giống, quyết đoán im miệng. Sau đó hai người không nói chuyện, ăn sáng xong, bọn hắn đem lửa dập tắt, Chu Tiêu phân biệt phía dưới hướng chuẩn bị đường. Lão sư đã đem các ngươi ước định nói cho ta biết, nàng tiêu hao tương đối nghiêm trọng, cần tại nhẫn bên trong nghỉ ngơi, mấy ngày nay liền do ta cùng ngươi ở chung. Nàng so với ta tưởng tượng còn muốn suy yếu a. Mạc Vũ nói một câu, sau đó đem hai tay cắm ở trong quần, đi theo nàng đi về phía trước. Hai người tốc độ không chậm, nhanh chóng ở trong đại hoang tiến lên. Vẹn vẹn nửa ngày, hai bên liền biến quen thuộc. Cũng là hơi nhỏ bé quen thuộc sau đó, Chu Tiêu mới ngạc nhiên phát quyết, cái này gọi Na Cha tiểu hoa nhi. Cùng bản thân trong tưởng tượng một chút cũng không giống nhau. Nàng tại tối hôm qua kiến thức Mạc Vũ thực lực cường hãn, lại kiến thức hắn và Nguyệt Cơ có kẻ mặc cả, một lần coi là Mạc Vũ là loại kia tu luyện công pháp đặc thù phản lão hoàn đồng lao yêu quái, hoặc là dứt khoát liền là hạn chế tự thân sinh trưởng lao yêu quái. Nhưng cái này nửa ngày tiếp xúc nàng phát hiện, cái này mẹ nó chính là một hùng hải tử. Hơn nữa còn là nàng gặp qua rất gấu loại kia. Nói ví dụ như bây giờ, nhìn đối phương hai tay nâng đi lên một cái tán hoa, đủ mọi màu sắc, có chút xinh đẹp. Mấu chốt nhất là biên chế cực dụng tâm của hắn, như là một cái tác phẩm nghệ thuật, tuyệt đối là nữ hài tử thích nhất loại hình. Chu Tiêu khỏe miệng khẽ động, nếu không phải là bởi vì đánh không lại, nàng đã trải qua một bàn tay hô đi qua. Nàng lại mỏi mệt lại bất đắc dĩ đạo, lần này lại là cái gì, con quốc, chân dài thằn lằn, tổ hong vỏ vẽ, vẫn là cái khác đồ vật. Tại nàng lần thứ nhất tiếp nhận Mạc Vũ truyền đạt trái cây biến thành con quốc một khắc này, nàng liền đúng cái này hùng hài tử có hoàn toàn mới nhận biết. Tại bị thua thiệt trọn vẹn 3 lần sau, nàng liền đặt xuống quyết tâm, rốt cuộc không tiếp đối phương đưa tới bất kỳ vật gì. Cắt, thật không có ý nghĩa. Mạc Vũ bĩu môi, thiện tay đem tán hoa quăng ra. Âm một tiếng, tán hoa tuôn ra lúc thì trắng sương ngủ, một đầu vung vẩy lên cánh, chừng hai cái lớn cỡ bàn tay, mọc ra 6 đầu chân quái dị côn trùng xuất hiện. Vừa rồi hiện thân thì nhìn Mạc Vũ một cái, ngay sau đó giống như nhận lấy cực kỳ kinh hãi dọa. Siêu một tiếng bay không còn hình bóng. Chu Tiêu trừng to mắt, loại côn trùng này nàng nhận biết, tên là ẩn hỏa độc cánh trùng, là đại hoang một loại độc thường gặp trùng, thực lực không mạnh, lại phun ra nọc độc. Bị nó nọc độc cực mạnh, có thể hạ độc chết một con trâu, bị tiêm nhiễm sau toàn thân giống như lửa cháy, vì vậy mà gọi tên. Nàng vô ý thức lùi sau một bước, kéo ra cùng Mạc Vũ cự ly. Mạc Vũ đem hai tay giao thoa, đặt ở sau đầu, nhún vai đạo, "Được rồi, ngươi không mắc mưu liền không có ý nghĩa, đi thôi." Chu Tiêu trầm mặc 2 giây, lại kéo ra mấy bước cự ly đạo, ta chỉ đường, ngươi đi trước. Nàng sợ Mạc Vũ đi tại đằng sau, thoát ly nàng ánh mắt sau lại làm ra cái gì để cho nàng không cách nào ứng đối sự tình. Mạc Vũ bĩu môi, lại không nói gì, xài bước đi ở phía trước. Hai người bảo trì khoảng cách nhất định, Mạc Vũ lên tiếng hỏi đạo, đúng rồi, dù sao trên đường nhàm chán, tâm sự ngươi sự tình chứ, ta nghe nói ngươi và cái gì kia Hoàng Tuyển Tông thiếu tông chủ có 1 năm ước hẹn. Chu Tiêu bước chân hơi ngừng lại. Vô ý thức nắm tay, ngựa khí tùy theo lệnh 2 phần, không sai, ta nhất định sẽ thắng, sau đó cứu ra phụ thân và tộc nhân. Mạc Vũ gật gật đầu, dũng khí khả ra, có mấy phần thắng. Chu Tiêu ngữ khí cứng lại, con ngươi chỗ sâu hiện ra một chút tuyệt vọng, nàng cười khổ đạo, một thành đều không có, hắn là Hoàng Tuyển Tông ngàn năm qua đệ nhất thiên tài, ta mặc dù cũng có chút thiên phú, nhưng cùng hắn vẫn là trời kém mà đừng, nghe nói hắn tại 3 năm trước đây đã trải qua trao đổi bên ngoài thiên địa, thành tựu ngoại cảnh. Mạc Vũ trong lòng nói nhỏ, rốt cục đem lời đề dẫn tới nơi này. Ngoại cảnh cái từ này hắn không được là lần đầu tiên nghe nói, biết được là cái này thế giới một cái tu luyện cảnh giới, chỉ là vẫn không có câu chuyện hỏi, liền không dễ phán đoán. Hắn hỏi đạo, kia chính là rất mạnh mẽ, vậy ngươi cảm thấy ta và hắn ai mạnh hơn? A, Chu Tiêu không nghĩ đến hắn biết hỏi như vậy, sửng sốt một cái. 3 giây sau nàng mới do dự giới đạo, ta không được dễ nói, ta chỉ có thần biến cảnh giới, không cách nào phán đoán. Thực lực ngươi rất mạnh, nhưng Hoàng Tuyển Tông thiếu chủ chưa bao giờ đi ra toàn lực, ta cũng khó có thể phán đoán. Mạc Vũ nhíu mày, hắn vốn coi là đó là cái không chút huyền niệm vấn đề, bản thân sau khi biến thân thực lực đối phương được chứng kiến, không tồn tại quá nhiều coi thường. Có thể cái này loại tình huống dưới, Chu Tiêu lại không dám nói bản thân càng mạnh. Hắn nghĩ nghĩ đạo, ta thay cái vân pháp, ngoại cảnh là cái gì cảnh giới? Chu Tiêu triệt để kinh ngạc, nàng dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem Mạc Vũ, ngươi không biết tu luyện cảnh giới. Không có khả năng, ngươi làm sao nắm giữ thực lực bây giờ? Liên quan tới tu luyện cảnh giới, vẫn là ta đến giải thích. Đột nhiên một đạo thanh âm xuất hiện, một đạo ngông lung bạch quang từ Chu Tiêu trong tay giới chỉ phù hiện, hóa thành một vị tuyệt thế giai nhân. Chương 18, Na Cha cảm giác được cái này sóng ổn. Nhìn thấy Nguyệt Cơ hiện thân, Mạc Vũ rêu cực đạo, ngủ đủ rồi. Nguyệt Cơ đạm nhiên nhún vai, cười nhạt đạo, không có biện pháp, lớn tuổi, ai kêu là lao nữ nhân này, so không lên các ngươi loại này tiểu hoa nhi. Nàng cố ý tại tiểu hoa nhi ba chữ bên trên tăng thêm khẩu âm, dùng cái này phản phúng. Mạc Vũ chỉ coi không nghe thấy. Nguyệt Cơ cũng không có quá phận, chuyển mà bắt đầu giải thích cái này thế giới tu luyện cảnh giới. Cái gọi là ngoại cảnh, là tu luyện bên trong cái thứ hai đại cảnh giới, muốn cặn kẽ biết, liền cần phải biết hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Nàng từ lúc đầu lý luận bắt đầu giảng giải, nhân thể bên trong ẩn chứa đại bảo tàng, chỉ là tiềm ẩn cực sâu, ngày thường không hiện. Mà kích hoạt bảo tàng phương pháp, chính là đủ loại phương pháp tu luyện. Chỉ là tu luyện không dễ, chỉ là trúc cơ liền phải hao phí đại lượng tài nguyên, chia làm luyện ra, luyện xương, luyện huyết ba cái cảnh giới. Nếu là có thiên phú tu luyện, lại có chính xác công pháp cùng chỉ điểm, liền có thể lấy ra tận xương, lấy xương vào huyết, cuối cùng huyết dịch sôi trào, một cánh tay có thể đạt vạn cân lực lượng. Lúc này coi như trúc cơ thành công, lại đến một bước, liền có thể mở ra thần thông cánh cửa, liền được thần biến cảnh. Mạc Vũ không có nói tiếp, trong lòng không ngừng ước định, một cánh tay vạn cân thực lực, mặc dù cường hãn, lại còn không có thoát ly người phạm chủ. Tại hệ thống phân chia bên trong, hẳn là chư thiên đệ nhất cấp. Hắn lại bất động thanh sắc hướng Chu Tiêu nhìn thoáng qua, hắn không nhớ lầm mà nói, đối phương liền là thần biến cảnh. Nguyệt Cơ tiếp tục giải thích, cái gọi là thần biến, liền là mặt chữ ý tứ, là từ người đến thần chuyển biến. Thần biến cảnh tổng cộng chia làm 9 tầng, đối ứng thân người cửu thiếu, ở nơi này một đại cảnh giới bên trong, có thể tu luyện ra khác biệt thần thông, như là hóa cánh phi hành, ngự kiếm mà lên, nếu có bảo vật, cũng có bổ trợ. Thần biến cảnh đối ứng nhân giai bảo vật, cái này một cảnh giới cường giả, đơn thuần đống nhân số đã không có ý nghĩa. Chu Tiêu đi qua ta chỉ điểm, bây giờ đã khai mở bát khiếu, tiến thêm một bước, liền có thể nếm thí câu thông ngoại bộ thiên địa, điều động thiên địa vĩ lực, cũng chính là ngoại cảnh. Mạc Vũ trong lòng hiểu rõ, cái này thần biến cảnh đại khái liền đúng ứng hệ thống chư thiên cấp thứ hai. Cứ thế mà suy ra, nơi này ngoại cảnh liền là chư thiên cấp thứ ba. Quả nhiên, Nguyệt Cơ đạo, cửu khiếu đều mở, dựng thiên địa cầu nối sau, liền có thể mượn nhờ thiên địa lực, giơ tay nhấc chân lực lượng kinh khủng, chiến đấu dư ba khuyết 800 dặm, hô phong hoán vũ cùng đã hoàn toàn thoát ly phàm nhân cảnh giới. Cũng chỉ có chân chính thành tựu ngoại cảnh, mới có thể xưng là cao thủ. Ngoại cảnh cảnh cũng chia làm 9 tầng. Bị xưng là cửu trọng thiên bậc thang, lấy tam trọng vì một cái ngưỡng cửa, mỗi đột phá một lần ngưỡng cửa, đều là một lần chất biến. Mạc Vũ gật đầu, so với hệ thống không rõ ràng phân cấp, bên này không thể nghi ngờ phân càng thêm tỉ mỉ. Hắn hỏi đạo, vậy ngươi bây giờ có thể phát huy ra đẳng cấp gì thực lực? Nguyệt Cơ cơ ra tay đạo, thực lực của ta bị hao tổn nghiêm trọng, lại là linh thể, chỉ có thể bám thân tiêu nhi chiến đấu, toàn lực mà nói, đại khái tại ngoại cảnh tứ trọng thiên. Mạc Vũ vừa chỉ bản thân đạo, vậy ngươi cảm thấy thực lực của ta tại tầng thứ gì? Nguyệt Cơ trầm ngâm dưới đạo, ta chưa thấy qua ngươi toàn lực, hơn nữa ngươi lực lượng đặc thù, cùng ta hiểu rõ bất luận cái gì hệ thống tu luyện cũng khác nhau, ta không cách nào cảm giác trên người ngươi sóng sức mạnh. Mạc Vũ cười cười, hắn biến thân Na Cha xác thực đến từ ma đồng hàng thế thế giới, cùng cái này thế giới hệ thống sức mạnh khác biệt cực lớn. Hắn nhìn quanh phía dưới, chỉ nơi xa một cái ngọn núi đạo, ta toàn lực mà nói, đại khái có thể một thương đem ngọn núi nào đánh nổ. Hai người theo hắn ánh mắt nhìn, Chu Tiêu che miệng, kém chút lên tiếng kinh hô. Mạc Vũ chỉ đỉnh núi tuyệt không coi là nhỏ, có ngàn mét cao, sơ bộ phán đoán tiếp cận bà phạm vi trăm dặm. Loại này kinh khủng lực phá hoại, theo Chu Tiêu đã là không thể tưởng tượng. Nguyệt Cơ phản ứng bình thản, liếc mắt to bằng ngọn núi, suy tư mấy giây đạo, đại khái tại ngoại cảnh lục trọng thiên tà hữu. Dạng này sao? Mạc Vũ chọn dưới lông mày, hắn còn coi là sẽ mạnh hơn đấy. Dạng này nhìn đến, phương này thế giới lực lượng cấp độ không thấp A. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao chỉ là sơ cấp biến thân, ma đồng hàng thế tại biểu hiện xuất hiện lực bên trên cũng không phải đỉnh tiêm thế giới. Bất quá hắn tại báo thực lực mình thời dã không toàn bộ nói thật, chỉ là báo hắn trước mắt trạng thái dưới lực phá hoại. Hắn trước đó đã trải qua thông qua đóng vai giải tỏa ma hoàn hình thái, đó mới là hắn bây giờ có thể vận dụng trên thực lực hạ. Căn cứ Mạc Vũ bản thân tính ra, nên có thể đi đến hệ thống đánh giá 3 cấp đỉnh phong, đổi được cái này thế giới hẳn là ngoại cảnh cửu trọng thiên. Trừ cái đó ra, hắn còn có 3 đầu 6 tay cùng phong hỏa luân chưa giải khóa, phối hợp thêm hỏa tiêm thương pháp bảo, ngoại cảnh cấp địch nhân không cách nào đối với hắn tạo thành chân chính uy hiếp. Bởi vậy hắn quyết đoán hỏi đạo, ngoại cảnh sau đó cảnh giới là cái gì? Nguyệt Cơ nhìn hắn một cái, giải thích đạo, ngoại cảnh cảnh giới là lấy thân người câu thông thiên, mượn nhờ năng lượng thiên địa đạt thành vĩ lực, kế tiếp cảnh giới tên là động thiên cảnh. Hội tụ năng lượng thiên địa nhập thể, lấy từ thân làm một phương thiên địa, tại thể nội ngưng tụ động thiên, giống như một phương tiểu thế giới, nhất cử nhất động trong lúc đó đều giống như mang theo một phương thiên địa lực, kinh khủng dị thường. Động thiên cảnh lấy thể nội ngưng tụ động thiên vì phân giới, nhiều nhất có thể ngưng tụ 9 cái động thiên. Loại này cường giả, tại Đông Huyền Châu cũng là chân chính cao thủ tuyệt thế, rất nhiều đại tông phái trưởng môn liền ở vào cái này cảnh giới, là chân chính vô thượng cự phách. Nghe Nguyệt Cơ miêu tả, Mạc Vũ yên lặng cùng hệ thống chư thiên thứ tứ cấp so sánh, phát hiện cũng không kém là bao nhiêu. Đến tận đây hắn đối tự có rõ ràng định vị. Biết phương này thế giới lực lượng đẳng cấp, Mạc Vũ tâm tình thật tốt, liên đối cũng không đi treo cận Chu Tiêu. Nguyệt Cơ tại trong nạp giới xuất ra địa đồ, lại phân biệt biệt phương hướng đạo, chúng ta đã từ từ xâm nhập đại hoang chỗ sâu, lại đi 3 ngày liền có thể đến tiên mộ lối vào. Bất quá đại hoang chỗ sâu nguy hiểm trọng trọng, chúng ta cũng phải cẩn thận, mặt khác, chúng ta cũng phải phòng bị Hoàng Tuyển Tông người. Mạc Vũ nhảy đến bên cạnh một gốc trên tán cây nhìn, vận roi mắt lực, chỉ có thể nhìn thấy cùng Sơn Tuấn Lĩnh, một cái nhìn không thấy bờ, cũng không biết Nguyệt Cơ là thế nào biết đường. Hắn đứng ở ngọn cây tùy ý hỏi đạo, đúng rồi, Hoàng Tuyển Tông nếu như kịp chuẩn bị mà nói, liệu sẽ phái đệ tứ động thiên cảnh cường giả đến đây? Hắn vốn chuẩn bị nói thứ tứ cấp cường giả, nghĩ đến đối phương nghe không hiểu, lại lâm thời đổi giọng. Nguyệt Cơ ngẩng đầu đạo, rất không có khả năng, động thiên cảnh cường giả địa vị cao thượng, tùy tiện sẽ không xuất thủ. Đặc biệt là bọn hắn không biết ta tồn tại, Tiêu Nhi thực lực cũng chỉ có thần biến cảnh, không có lý do sẽ xuất hiện động thiên cảnh cường giả. Mạc Vũ trong lòng vừa vững, lộ ra tiếu dung. Chỉ cần không có thứ tứ cấp cường giả, hắn tự tin ba cấp bên trong vô địch. Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút chột dạ hỏi đạo, đúng rồi, các ngươi biết rõ Sâm La Điện sao? Sâm La Điện. Chu Tiêu hơi sững sờ, sắc mặt biến hóa. Ngay cả Nguyệt Cơ đều lộ ra một chút kiêng kỵ biểu lộ, cảnh giác hỏi đạo, ngươi hỏi Sâm La Điện làm cái gì? Chương 19, đến từ Sâm La Điện âm hồn. Mạc Vũ gặp các nàng phản ứng, trong lòng đối Sâm La Điện thực lực lập tức có suy đoán. Trước đó Nguyệt Cơ nhắc lên Hoàng Tuyển Tông bây giờ là có tán thưởng, nhưng cũng không có rõ ràng kiêng kỵ. Có thể nâng lên Sâm La Điện, nàng trong giọng nói lộ ra ẩn ẩn lo lắng lại không cách nào che giấu. Hắn không có trả lời, mà là hỏi lại, cái này Sâm La Điện rất mạnh. Nguyệt Cơ nhìn xem hắn, như có điều suy nghĩ, đột nhiên đạo, là trước đó tại Tử Điện Sư Vương nơi đó, Sâm La Điện tên kia trưởng lão bị ngươi thế nào? Mạc Vũ ánh mắt nhỏ bé hư đạo, đương nhiên là giết, hắn cùng ta có xung đột, ta còn có thể thả hắn đi hay sao? Ngươi thế mà giết hắn? Không đúng, là ngươi thế mà có thể giết hắn. Nguyệt Cơ kinh ngạc đạo. Nàng trước đó cùng Chu Tiêu ẩn núp trong bóng tối, nhìn thấy Mạc Vũ xuất hiện cùng Sâm La Điện lão giả kêu gào liền lặng lẽ chuồn mất vào trong động. Đắc thủ sau nhanh chóng nhanh rời đi, cũng không nhìn thấy Mạc Vũ cùng Sâm La Điện lão giả một trận chiến. Mạc Vũ dứt khoát tìm một cái nhánh cây ngồi xuống, lệch ra phía dưới đạo, ngươi giống như đối ta thực lực có chất vấn a, lao đầu kia rất mạnh. Nguyệt Cơ lắc lắc đầu đạo, không, tên kia lão giả thực lực tại ngoại cảnh tam trọng thiên, cũng không bằng ngươi. Chỉ là Sâm La Điện bí pháp rất nhiều, rất am hiểu bảo mệnh, lại tăng thêm trong tay hắn cái kia mặt tấm gương cũng có chút bất phàm, bởi vậy mới có hơi giật mình. Nàng túi đầu suy tư đạo, bất quá coi như giết cũng không sao, Sâm La Điện mặc dù thế lớn, có thể nơi này là đại hoang, bọn hắn cũng không biết hung thủ là ngươi. Dựa theo lẽ thường suy đoán, bọn hắn đi tìm Tử Điện Dược Sư Vương phiền phức, chính là chết cũng hoài nghi không đến chúng ta trên đầu, có Tử Điện Dược Sư Vương có nổi, không sao. Ách! Mạc Vũ ánh mắt có chút phiêu hốt. Há hốc mồm, rất muốn nói cho các nàng bản thân lúc rời đi chủ động lưu lại danh tự. Chỉ thấy đến hai người phản ứng, hắn cảm thấy vẫn là không nên đả kích các nàng cho thỏa đáng. Bất quá Sâm La Điện tình huống vẫn là muốn đánh nghe rõ ràng, để tránh không có chút nào phòng bị. Các ngươi giống như đối Sâm La Điện kiêng kỵ a. Nguyệt Cơ cười khổ lắc lắc đầu, kiêng kỵ ngược lại chưa nói tới, chỉ là so sánh Hoàng Tuyển Tông, Sâm La Điện thế lực xác thực càng lớn. Đông Huyền thế giới rộng lớn, tu hành môn phái săn sát. Phong cách hành sự khác biệt cực lớn, có đang có xấu, Sâm La Điện cùng Hoàng Tuyển Tông đều thuộc về tà đạo 10 đại tông môn một trong. Hoàng Tuyển Tông bài danh đệ thất, Sâm La Điện thì bài danh thứ 3, trong môn phân 36 điện, phân bố tại Đông Huyền các nơi trên thế giới, ma uy hiển hách. Tà đạo bài danh thứ 3 môn phái. Mạc Vũ từ trên cây nhảy xuống, chưa nói thêm cái gì. Nguyệt Cơ ánh mắt lấp loé phía dưới, nhưng lại chưa hỏi nhiều, ngáp một cái nói một tiếng trở lại Chu Tiêu Nhẫn bên trong. Sau đó bọn hắn lần thứ hai lên đường, một ngày không nói chuyện. Đợi đến ngày gần hoàng hôn, Chu Tiêu tìm đến ban đêm qua đêm địa phương, thành thạo ở bốn phía làm tốt báo nguy trước cấm chế, lại đi kiếm tuổi, chuẩn bị sinh hoạt nấu cơm. Mạc Vũ toàn bộ hành trình rời một khối khô gỗ ngồi tại nguyên chỗ, không có chút nào phụ một tay ý tứ. Cùng lúc đó, không sai biệt lắm thời gian, càng gần gũi đại hoang biên giới chỗ. Đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi có thể gặp xét đánh hỏa thiêu dấu vết, rất nhiều địa phương mặt đất nứt ra, lan tràn hơn 10 dặm. Phạm vi ngàn dặm hoàn toàn tĩnh mịch. Hướng chỗ sâu, dần dần tồn tại ánh sáng nhạt, mặt đất có tử tinh lồi xuất hiện, rải rác tản mát trên đại địa, một thẳng đến một chỗ động cột trước. Động cột trên vách tường tử sắc tinh thể càng thêm dày đặc, tại hoàng hôn dưới phun thả quang mang, có loại khác mỹ cảm. Nếu như không có lúc này dán tại cửa động bốn bộ thi thể, liền càng có loại hơn bích họa vẻ đẹp. Nhưng bởi vì có bị treo lên bốn bộ thi thể, lúc này chỗ động khẩu chẳng những không có bất kỳ mỹ cảm gì, ngược lại nhiều hơn một tia kinh dị. Đột nhiên, một trận gió đêm thổi tới, lạnh xuống thấu xương. Bị đằng mạn treo thi thể theo gió lắc nhẹ, bảy đạo như quỷ mị bóng tối chẳng biết lúc nào xuất hiện, lặng lặng đứng ở trước động khẩu, không nói một lời. Bảy người đều mặc hắc bào, ngay cả mặt mũi cho phép đều bị che đậy, đứng tại chỗ, mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu tại trên người bọn họ, lại không có bất kỳ cái gì một đạo hình bóng phù hiện, quỷ dị kinh dị. Bảy người đứng vị cũng coi chú trọng, cầm đầu chính là hai người, đứng ở phía trước, sau lưng thì là năm người, mặc dù thấy không rõ diện mạo, lại có thể nhìn thấy bọn hắn khẽ cúi đầu, đối phía trước hai người giống như cung kính. Phía trước nhất người kia nhỏ bé khẽ nâng tay, hậu phương năm người lập tức gật đầu, đồng thời hóa thành bóng đen phân tán. Hai người vào trong động, ba người phân ba cái phương hướng hướng xung quanh lao đi. Mặt trời lặn ánh chiều tà càng ảm đạm, đưa tay người đem mũ trùm gỡ xuống, là một cái khuôn mặt lạnh lùng nam tử, bề ngoài tuổi tác không lớn, chỉ có 20 cho phép. Hắn lẳng lặng nhìn xem bị đằng mạn treo lên thi thể, ánh mắt hướng bên cạnh nhìn lại. Kẻ giết người, thần thoại, Na Cha. Hắn thấp giọng niệm đạo, ngữ khí bình tĩnh, lại có một cỗ thấu xương hàn ý. Hắn thân người khác cũng ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua thi thể, cuối cùng đứng ở Mạc Vũ lưu chữ bên trên. Thần thoại. Hắn thấp giọng tự nói, ngữ khí tồn tại nghi vấn. Chừng 10 giây, trước đó ly khai năm đạo bóng đen xuất hiện, đồng thời nửa quỳ tại trước mặt hai người, vào động người cùng kính đạo, điện chủ, trưởng lão, trong động đã trải qua dò xét qua, có kịch liệt đánh nhau dấu vết. Nhưng không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức, tử tinh nhất tộc đã trải qua biến mất. Mặt khác, tử tinh nguyên dịch cũng bị lấy đi. Hắn nói xong, một người khác liền nói tiếp đạo, chu vi trăm dặm cũng dò xét rõ ràng, sinh linh đều bị diệt tuyệt, là chúng ta xâm la điện thủ đoạn, mấy chỗ rõ ràng dư ba cũng điều tra, có chút còn sót lại từ điện sư vương năng lượng ba động, có chút là phó điện chủ âm ma kính gây nên. Lùi ra đi. Trước đó người trẻ tuổi phất phất tay, năm đạo bóng đen đồng thời cúi đầu. Thân ảnh cấp tốc trở thành nhạt, cùng hắc ám dung tại một chỗ. Người trẻ tuổi gắt tay, nhìn xem bên cạnh lưu chữ đạo, từ trưởng lão, ngài thấy thế nào? Bên cạnh hắn người như cũ bao phủ tại áo bào đen bên trong, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nghe ra thanh âm có chút giàn ua. Nhường lão phu điều tra dưới huyền mạc khi còn sống ký ức liền biết. Bị xưng là từ trưởng lão người mở miệng, một tay nhẹ giơ lên, bốn cái đằng mạn cùng nhau đứt gãy. Ba tên đệ tử thi thể rơi xuống đất. Lão giả thi thể lại phiêu khởi hướng từ trưởng lão trước người bay tới, tiếp cận sau dừng lại, giống như khô cốt bàn tay theo ở đối phương trên đầu. Tuổi trẻ điện chủ đứng ở một bên, biểu hiện xuất hiện rất có kiên nhẫn, hoặc có lẽ là đối tên này trưởng lão có chút tôn kính. Kéo dài hẹn nửa phút thời gian, từ trưởng lão buông lỏng tay ra, huyền mạc thi thể tức khắc rơi xuống đất. Hắn trầm thấp thanh âm truyền ra, là một đứa bé, chưa bao giờ thấy qua, thực lực ước chừng tại ngoại cảnh lục trọng thiên tà hữu. Nắm giữ một đạo hồng sắc trường lăng cùng một cái kim sắc vòng tròn, hẳn là đều là địa giai thượng phẩm bảo vật, huyền mạc liền là chết ở trong tay hắn. A tuổi trẻ điện chủ ánh mắt ngưng lại, hàn quang nổi lên. Rất tốt, thần thoại Na Cha, bản điện chủ ngược lại muốn nhìn một chút là ai không biết sống chết, dám như vậy khiêu khích xâm la điện. Đại hoang chỗ sâu, bên cạnh đống lửa. Chu Tiêu đang chuẩn bị bữa tối, Mạc Vũ ngồi ở khô gỗ bên trên, trước mặt là chỉ có hắn có thể trông thấy nhân vật bảng. Thính danh, Mạc Vũ. Chủng tộc, nhân tộc. Thực lực, chư thiên cấp thứ 3. Khí vận giá trị, 11 vạn 7 ngàn. Mở ra biến thân, 1, ma đồng Na Cha. Độ phù hợp, trung cấp, 78-100. Thần thông, khống hỏa thuật, chứng nhãn pháp, thiên sinh thần lực, ma hoàn toàn thể, 3 đầu 6 tay, chưa giải khóa. Pháp bảo, hôn tiên lăng, càn khôn quyển, hỏa tiêm thương, phong hỏa luân, chưa giải khóa. Nhìn xem độ phù hợp đã trải qua ảo tới 78 điểm. Mạc Vũ trong lòng hài lòng, không uổng công hắn trước đó trang hùng hài tử như vậy ra sức. Dựa theo cái này tiết tấu, còn lại 2 ngày chỉ cần cố gắng nữa đóng vai liền có khả năng tại đến tiên mộ trước hoàn toàn giải tỏa còn lại thần thông. Đang ở hắn tính toán thời điểm, hệ thống thanh âm không hề có điểm báo trước vang lên. Keng, sự tích lưu truyền, gia tăng khí vận giá trị 5.000. Chương 20, Mai Táng Chí Tôn Lăng Mộ. Nghe được hệ thống thanh âm, Mạc Vũ hơi sững sờ. Ánh mắt vô ý thức nhìn về phía khí vận giá trị, gặp đã trải qua từ 11.700.000 biến thành 12.200.000. Hắn hơi nhỏ bé suy tư, liền có suy đoán. Sự tích lưu truyền, là Sâm La Điện người phát hiện ta lưu trữ. Thật nhanh tốc độ. Từ hắn xuyên Việt, đến giết chết Sâm La Điện tên kia lão giả, lại đến hôm nay, tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn một ngày thời gian. Đối phương thế mà liền nhanh như vậy phái người tiến vào đại hoang điều tra, một chút cũng không giống hắn trong ấn tượng nhân vật phản diện. Bất quá hắn cũng không để ý, nếu như đối phương tới là ngoại cảnh cường giả, hắn trực tiếp đóng gói. Nếu quả thật có động thiên cảnh, liền được chư thiên thứ tứ cấp cường giả, hắn đánh không lại còn chạy không được sao. Chớ nói chi là hắn xuất hiện trong tay còn nắm chặt 12.200.000 khí vận giá trị, chỉ cần có thể lại lấy được chút bảo vật đem khí vận giá trị đóng đi lên, đến thời điểm người nào gặp người nào chạy còn chưa nhất định đây. Cách đó không xa, canh cá mùi thơm bay tới, bụng hắn hợp thời phát ra lộc cộc tiếng. Thu hồi giao diện thuộc tính, hắn lung lay hướng đi Chu Tiêu. Hắn phát hiện, Chu Tiêu vẫn còn có chút ưu điểm, nói thí dụ như nàng đối đau đớn sự nhẫn mại so bản thân mạnh, lại nói thí dụ như, nàng trù nghệ rất không tệ. Nhìn thấy Mạc Vũ đi tới, Chu Tiêu ánh mắt khẽ nâng, nàng nhấc lên một cái nồi sắt, cá là vừa từ trong suối nước trộm tới lớn cá chấm đen. Có một ngụm răng nanh, 10 phần hung tàn, tương ứng cũng vị đạo rất ngon. Nàng hướng một bên nhô ra miệng, ta đốt đi nước sôi, trước khi ăn cơm tắm trước tay. Mạc Vũ khiêu mi, vô ý thức liền nghĩ mở miệng chào phúng, nhưng hắn cúi đầu nhìn một chút bản thân cắm ở trong quần hai tay, lại nhìn một chút dưới chân trong chậu rửa mặt nước nóng. Yên lặng ngồi xổm xuống. Chu Tiêu nhìn thấy một màn này, nhếch miệng lên một tia cười yếu ớt, còn không có gấu đến không có thuốc chữa cấp độ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sau đó 2 ngày Mạc Vũ cùng Chu Tiêu đều tại liên tục chạy đi. Trong lúc đó Nguyệt Cơ sẽ thỉnh thoảng đi ra, xuất ra một chương gia thú địa đồ, nhường hai người không ngừng điều chỉnh phương hướng. Càng đi đại hoang chỗ sâu tiến lên, cũng liền càng nguy hiểm. Trên đường đi cũng không thuận lợi, Mạc Vũ cùng Chu Tiêu từng mấy lần xâm nhập cường đại yêu thú lãnh địa. Trong đó mạnh nhất thậm chí đi đến ngoại cảnh tam trọng thiên cảnh giới, tiêu ngạo trước đó từ điện dược sư vương. Bất quá tại Mạc Vũ hộ giá hộ tống phía dưới, loại trình độ này yêu thú liền uy hiếp cũng không tính, trốn nhanh vứt xuống một số thân thể, còn có thể giữ được tính mạng. Trốn chậm đêm đó liền bị một mồi lửa nướng, trở thành Mạc Vũ nguyên liệu nấu ăn. Những cái này cường đại yêu thú thịt không riêng vị đạo rất ngon, còn ẩn chứa khổng lồ năng lượng, Chu Tiêu ăn ba ngừng lại, thể nội năng lượng liền tăng một đoạn, ẩn ẩn có đột phá đến thần biến cửu khiếu xu thế. Đương nhiên, đại hoang chỗ sâu không có khả năng chỉ có loại trình độ này nguy hiểm, trên thực tế, so ngoại cảnh càng mạnh yêu thú cũng là có. Loại này thời điểm liền thể hiện Nguyệt Cơ ưu thế. Cũng không biết nàng dùng phương pháp gì, mỗi lần muốn xâm nhập dị thường cường đại nguy hiểm khu vực lúc, nàng đều sẽ trước giờ báo nguy trước, cũng nhường hai người chuyển di phương hướng. Mạc Vũ liền thấy tận mắt, bọn hắn chuyển biến phương hướng sau, một tòa gần như vạn trượng đại sơn mở ra một con mắt. Cái kia đúng là một chỉ yêu thú, toàn thân chất đầy núi đá vùi lấp, cũng không biết ở nơi này bên trong ngây người bao nhiêu năm. Mạc Vũ cùng cái kia con mắt đối mặt nháy mắt, linh phát hiện nổ tung, kém chút không khống chế lại biến thân ma hoàn toàn thể. Tốt ở nơi này chỉ sợ yêu thú đối bọn hắn không hưng lắm, nhìn lướt qua liền một lần nữa nhắm mắt, cùng một tòa núi thật không khác. Bởi vì những cái này đường vòng, bọn hắn so mong muốn bên trong nhiều đi một ngày. Ngày thứ 3, hành tại hoang vu núi rừng bên trong, Nguyệt Cơ thanh âm đột nhiên từ nhẫn bên trong truyền đến, dựa theo cái này tốc độ, lại có một canh giờ liền có thể đến tiên mộ ở tại. Mạc Vũ quay đầu hỏi đạo, gần như vậy. Đều đến cái này, Nguyệt Cơ ngươi không đem ngươi biết rõ tình báo chia sẻ đi ra sao. Nhẫn bên trong Nguyệt Cơ trầm mặc chốc lát, lập tức truyền đến khổ tiếng cười, ta đối tòa tiên mộ này biết rõ cũng không nhiều. Chỉ biết rõ tòa tiên mộ này chủ nhân hư hư thực thực 20 vạn năm trước hoang cổ thời đại một vị chân tiên, tên là Thần Tiêu Tiên Nhân. Trong truyền thuyết vị này tiên nhân chấp trưởng trên trời lôi đỉnh, là thái cổ thần đỉnh một vị thượng tiên, về phần thật giả, ta liền không biết. Mà ngoại trừ tiên mộ chủ nhân thân phận, ta vẹn vẹn biết rõ chỉ còn một cái, kia chính là tòa tiên mộ này từng có người thăm dò qua, hơn nữa không chỉ một cái. Tốt núi, không hổ là tiên nhân chi mộ, khắp nơi lộ ra bất phàm. Mạc Vũ đám người tiến lên phương hướng, ước chừng một canh giờ lộ trình, một tòa cao ngất sân phong, hai người song song mà đứng. Mở miệng là một người trung niên, thân mặc cùng loại đạo bào quần áo, lại có khác nhau, tóc đen đầy đầu, tướng mạo thô cùng. Mà ở bên cạnh hắn, thì là một gã xuyên màu sáng lộng lẫy trường bào nam tử, nhìn tuổi tác 25-26, tướng mạo có chút anh tuấn, giữa lông mày lại có một cô âm u vung không đi. Hắn trên quần áo vẽ một con sông lớn, không biết xuất từ người nào thủ bút, nguyên không biết lúc nào liền âm thầm khởi lên, đi không biết chỗ tận, chỉ nhìn một chút, liền phảng phất đưa thân vào một đạo vô biên vô hạn hoàng tuyển sông phía trước, rung động tâm thần. Hoàng Tuyển Tông thiếu chủ, Đỗ Cửu Tuyền. Bên cạnh hắn trung niên nhân thì là Hoàng Tuyển Tông hộ pháp, tên gọi Quỷ Sát đạo nhân. Cũng là Hoàng Tuyển Tông chủ phái tới bảo vệ Đỗ Cửu Tuyền người, thực lực cường hãn. Đỗ Cửu Tuyền đứng ở chỗ cao, nhìn phía xa chập trùng dãy núi, mỉm cười hỏi đạo: "Quỷ đạo trưởng nói cái này địa thế tốt, cũng biết tốt tại địa phương nào?" Quỷ Sát đạo nhân cười ha ha một tiếng, chỉ chập trùng dãy núi đạo: "Cái này có thể không làm khó được bản hộ pháp, thiếu chủ ngươi nhìn, phía này liên miên chập trùng sơn mạch, phảng phất từng đầu chân long chiêm cứ đối đại địa, vốn lượn quay lại, tự nhiên tạo thành một chỗ tụ âm đại trận, chính là thượng đẳng mộ táng chi địa, ta cũng là bằng sinh ý thấy." Đỗ Cửu Tuyền gật đầu: "Quỷ đạo trưởng hảo nhãn lực, chỉ là ngươi cũng biết, chỗ này địa thế cũng không phải là tự nhiên hình thành." Quỷ Sát đạo nhân nghe vậy ngạc nhiên: "Không phải tự nhiên hình thành?" Hắn vận roi mắt lực nhìn lại, chỉ thấy sơn mạnh này liền thành một khối, không gặp một tia người làm dấu vết, nghi ngờ trong lòng. Đỗ Cửu Tuyền thán khí đạo: "Đúng vậy à, tin đồn hoang cổ thời điểm, có một vị thần tiêu thượng tiên, trưởng thiên phạt lôi đỉnh, lại gặp được không biết đại kiếp, tự biết không còn sống lâu nữa, liền từ chôn tại đây, tìm kiếm chết rồi trưởng tồn đạo, từ vậy sau này, sơn mạch giao cảm, như giống như sinh, mỗi năm xê dịch, rốt cục tạo thành trước mắt cách cục." Quỷ Sát đạo nhân nghe vậy sắc mặt biến hóa, thanh âm đều thấp mấy phần, hỏi đạo: "Thiếu chủ, truyền thuyết kia là thật, nơi này táng thật sự là hoang cổ thần đỉnh thần tiêu thượng tiên?" Hắn ngữ khí có chút phiêu hốt: "Tiên cũng sẽ chết sao?" Đỗ Cửu Tuyền lắc lắc đầu đạo: "Thời gian qua đi quá lâu, hoang cổ thời đại sự tình ai cũng nói không rõ ràng, tin đồn năm đó có thái cổ thần đỉnh trưởng quản thiên địa, trời có thiên quy, địa có địa pháp, cửu u phía dưới có u minh địa phủ chủ quản luân hồi. Nhưng thế sự tăng thương, 20 vạn năm trước hoang cổ đại kiếp bộc phát, đem thời đại kia hết thảy đều bôi trừ cái này, liền trong truyền thuyết thần đỉnh đều rơi, người nào cũng không biết năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì." Đỗ Cửu Tuyền sắc mặt biến âm trầm, thấp giọng đạo: "Mà mặc kệ những cái này hư vô phiêu miểu truyền thuyết, bên trong dãy núi cũng quả thật có một tòa thần bí lăng mộ, liền ta hiểu rõ, vài vạn năm từng có mấy người cơ duyên xảo hợp tiến vào lăng mộ, được rồi chỗ tốt, từ đó một bước lên trời, rời đi sau thành tựu chí tôn, khai sáng bá nghiệp." "Thành tựu chí tôn?" Quỷ Sát đạo nhân hít thở một chút ngưng kết. Toàn bộ Đông Huyền thế giới, có thể xưng là chí tôn người cực ít, mỗi một vị đều là kinh thiên động địa nhân vật. Đó là áp đảo động thiên cảnh phía trên cảnh giới. Mỗi một vị xuất thế đều có thể chi phối thiên hạ xu thế. Chỗ này mộ huyệt, lại từng đi ra số vị trí tôn. Đỗ Cửu Tuyền ánh mắt buông xuống, trầm giọng đạo: "Đúng vậy à, cách gần nhất một vị chính là thiên phạt trí tôn Hoàng Thiên Đung Đưa." Quỷ Sát đạo nhân hô hấp càng gấp hơn, hắn biết rõ người này, một vạn năm trước hoành không xuất thế, lấy vô thượng thực lực hoành ép một đời, một tay lôi pháp đương thời vô địch, thay trời được phạt hoành ép một đời. Không nghĩ đến đúng là từ nơi này lấy được kỳ ngộ. Chỉ là thiên phạt chí tôn tại một vạn năm trước cường thịnh nhất lúc đột nhiên mất tích bí ẩn, người nào cũng không biết hắn đi nơi nào, lại không người gặp qua, trở thành bí ẩn chưa có lời đáp. Bất quá đây đều là việc nhỏ, nếu bản thân có thể được tại trong lăng mộ lấy được chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Quỷ Sát đạo nhân hô hấp nặng hơn. Đỗ Cửu Tuyền nhìn thấy thấp giọng đạo: "Kỳ ngộ tuy tốt, nhưng là có chí mạng phong hiểm, mù quáng tiến vào chưa chắc là chuyện tốt." Quỷ Sát đạo nhân mở mịt: "Thiếu chủ đây là ý gì?" Đỗ Cửu Tuyền thán khí đạo: "Ngươi cũng biết từ nơi này đi ra chí tôn cuối cùng đều như thế nào?" Quỷ Sát đạo nhân ẩn ẩn cảm giác được không ổn, hỏi đạo: "Như thế nào?" Đỗ Cửu Tuyền chỉ lên trước mắt dãy núi đạo: "Cơ hồ đạt đến cảnh giới tiên nhân các đại chí tôn, tại nhân sinh tối đỉnh phong thời điểm, đều không ngoại lệ nổi điên, chạy vào tòa sơn mạch này, tiến nhập tòa này lăng thẩm." Chương 21: Ai là cá, ai là mồi? Các đại chí tôn tại đỉnh phong lúc nổi điên, tiến nhập tòa lăng mộ này. Quỷ Sát đạo nhân lưng phát lạnh, nhìn về phía trước mắt sơn mạch, không nói ra được kiên kỵ. Đỗ Cửu Tuyền chắp tay cười khẽ: "Làm sao, sợ?" Quỷ Sát đạo nhân cười khổ đạo: "Thiếu chủ, đây chính là chí tôn a, siêu việt động thiên cảnh cường giả tuyệt thế, liền bọn hắn đều không cách nào chống cự tòa lăng mộ này, chúng ta..." Hắn trầm ngâm chốc lát, thấp giọng hỏi đạo: "Tông chủ biết rõ tòa lăng mộ này quỷ dị sao?" Đỗ Cửu Tuyền hừ lạnh: "Bản thiếu gia cũng không phải ngu xuẩn, chuyện này phụ thân đương nhiên biết rõ, ngươi cho rằng là ta che giấu tình huống, tự mình mang người đến." Quỷ Sát đạo nhân cười khan hai tiếng, vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn thật đúng là hoài nghi như vậy. Nghe được Hoàng Tuyển Tông chủ biết được, tâm hắn an không ít. Lập tức lại nghi hoặc hỏi đạo: "Tất nhiên tông chủ biết được, lần này tại sao chỉ để cho chúng ta đến đây, trong tông cái khác cao thủ đây? Đỗ Cửu Tuyền không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại đạo, quỷ hộ pháp, ngươi cũng biết lần này lăng mộ địa đồ được từ nơi nào? Quỷ sát đạo nhân liền lắc lắc đầu. Đỗ Cửu Tuyền đạo, phần này lăng mộ địa đồ, được từ Thiên Phạt Chí Tôn Hoàng Thiên Đãng một chỗ bí cảnh. Thiên Phạt Chí Tôn năm đó mất tích, trở thành vạn năm bí ẩn chưa có lời đáp. Ta Hoàng Tuyền Tông ở mấy năm trước, ngẫu nhiên pháp quyết một chỗ bí cảnh, đi qua thăm dò, chính là Thiên Phạt Chí Tôn lưu lại. Bí cảnh bên trong có cho phép nhiều bảo vật, cũng có Thiên Phạt Chí Tôn năm đó lưu lại di thư, thông qua phần này di thư, chúng ta biết rất nhiều bí ẩn. Bí ẩn gì? Quỷ sát đạo nhân hiếu kỳ hỏi đạo. Đỗ Cửu Tuyền cũng không giấu giếm đạo, Thiên Phạt Chí Tôn năm đó mất tích, chính là cảm thụ đến nơi này chỗ lăng mộ triệu hoán, thân bất do kỷ muốn dấn thân vào lăng mộ, hắn biết rõ một khi tiến vào lăng mộ liền vạn sự đều yên, lợi dụng đại thần thông tự phong, sáng tạo một chỗ bí cảnh ẩn thân, lấy nghiên cứu đối kháng lăng mộ triệu hoán phương pháp. Thiên Phạt Chí Tôn kỳ tài ngút trời, đi qua nhiều năm nghiên cứu, hắn phát hiện đây là lăng mộ bản thân gieo xuống nguyên rủa, lấy được cơ duyên đồng thời, cũng phải trả giá đắt, hóa thành trong mộ oan hồn, vinh thế vì cái kia vị tiên nhân thủ mộ. Mà giải trừ nguyên rủa mấu chốt, liền là thần tiêu tiên nhân hậu duệ. Chỉ tiếc, Thiên Phạt Chí Tôn năm đó đã ở vào nửa điên trạng thái, coi như thừa dịp ngẫu nhiên thanh tỉnh ra ngoài tìm kiếm, cũng như mò kim đáy biển. Nhưng dù cho như thế, tại hắn triệt để điên cuồng tiến vào lăng mộ trước đó, cũng tìm được liên quan tới thần tiêu tiên nhân huyết mạch manh mối. Quỷ sát đạo nhân cấp tốc phản ứng, thấp giọng đạo, "Chu gia." Đỗ Cửu Tuyền gật đầu, "Không sai, chúng ta căn cứ Thiên Phạt Chí Tôn di thư nhiều mặt tìm kiếm, rốt cục xác nhận Chu gia liền là thần tiêu tiên nhân huyết mạch, chỉ là niên đại quá xa xưa, ngay cả bọn hắn chính mình cũng không rõ ràng. Nhưng là bởi vì niên đại quá xa xưa, Chu gia huyết mạch đã trải qua mỏng manh đến cực hạn, lại toàn bộ vì ẩn tính huyết mạch, đại bộ phận tộc nhân không có hiệu quả chút nào. Trong thế hệ trẻ, chỉ có Chu Tiêu huyết mạch dày đặc nhất, đây cũng là ta sẽ bỏ qua nàng nguyên nhân." Quỷ sát đạo nhân giật mình, tán thường đạo, "Nghĩ không ra lại là như thế, thiếu tông chủ thật sâu tính toán a, ha ha, ta nói thiếu tông chủ như thế nào cùng cái kia Chu gia nha đầu định năm tiếp theo ước hẹn, nguyên lai tất cả đều tại ngài trưởng khống. Chỉ tiếc cái kia Chu gia nha đầu còn bị lừa gạt bên trong, một nghị thẩm tới đây lấy được kỳ ngộ lại tìm ngài quyết đấu." Hắn đầu tiên là đập mông ngựa, sau đó bí ẩn biểu đạt bản thân lo lắng, "Thiếu tông chủ, tuy là diệu kế vô song, có thể cái này lăng mộ quỷ dị, liền Chí Tôn đều không cách nào chống cự, chỉ ngươi ta hai người, coi như bắt lại Chu Tiêu, có tiên nhân huyết mạch nơi tay, cũng là nguy hiểm trọng trọng a." Đỗ Cửu Tuyền hư nhẹ đạo, "Ta há có thể không biết, bất quá con đường tu luyện, vốn là thiên quân vạn mã qua cầu độc mục, há có thuận buồm xuôi gió đạo lý. Hơn nữa chỗ này lăng mộ đặc thù, căn cứ Thiên Phạt Chí Tôn di sách ghi chép, thực lực càng mạnh, sau khi tiến vào nguy hiểm càng lớn, động thiên cảnh cường giả nếu là tiến vào, cực khó sống sót. Lại tăng thêm chúng ta Hoàng Tuyền Tông chính là tà đạo đại phái, mọi cử động bị đám kia chính đạo giám thị, nếu gióng trống khua chiêng, chỗ này lăng tẩm có bại lộ phong hiểm. Ngươi chớ có lo lắng, đến trước đó ta đã cùng phụ thân làm xong vạn toàn chuẩn bị, mặc dù không có động thiên cảnh cường giả, nhưng người tới có thể cũng không chỉ hai chúng ta. Không chỉ chúng ta hai người." Quỷ sát đạo nhân giật mình, vô ý thức cảm giác bốn phía, lại không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức. Đỗ Cửu Tuyền khẽ cười một tiếng, ngón tay khẽ nâng. Mặt đất ầm một tiếng, một đạo mặt xanh nanh vàng, toàn thân hiện ra màu đồng cổ ác quỷ hình bóng chui ra, lặng lặng đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì sinh tức. Địa hành la sát. Quỷ sát đạo nhân nheo mắt, lên tiếng kinh hô. Đây là Hoàng Tuyền Tông dùng đặc thù bí pháp luyện chế thi thể, khi còn sống đều là ngoại cảnh cảnh cao thủ, chết rồi bị đủ loại thiên tài địa bảo huyết luyện, hòa làm một thể. Hoàng Tuyền Tông bên trong có nhiều tu luyện phương pháp này đệ tử, mà nổi danh nhất một bộ chính là Hoàng Tuyền Tông chủ trong tay Lục Thiên La Sát, cùng sở hữu 6 cỗ, hao phí thiên tài địa bảo vô số, kém cỏi nhất đều tương đương với ngoại cảnh thất trọng thiên cao thủ. 6 cỗ địa hành La Sát liên thủ, uy lực càng có thể tăng lên gấp bội, coi như ngoại cảnh đại viên mãn cao thủ cũng có thể diệt sát. Quỷ sát đạo nhân nhìn thấy địa hành La Sát trong lòng vừa vững, cười đạo, nghĩ không ra tông chủ liền Lục Thiên La Sát đều ban cho thiếu chủ. Dạng này ta liền yên tâm, coi như trong mộ gặp nguy hiểm, tối thiểu cũng có thể chống cự. Đỗ Cửu Tuyền vung tay lên, cỗ này địa hành La Sát thân ảnh nhảy lên, không vào mặt đất không gặp, hán đạo. Phụ thân ban cho ta cũng không chỉ Lục Thiên La Sát, yên tâm, lần này thăm dò lăng mộ, bản thiếu gia làm hoàn toàn chuẩn bị. Hắn còn muốn tiếp tục nói chuyện, nơi xa có một con quạ bay tới. Quạ đen rơi ở bên cạnh ngọn cây phát ra gọi tiếng. Nhìn kỹ lại, cái này quạ đen lại toàn thân hư thối, hai chân chỉ còn mảnh xương. Nửa cái thân thể hoàn toàn hư thối, một con mắt còn có giỏi bỏ ngoạ ngoại. Đỗ Cửu Tuyền lắng nghe, thấp giọng đạo, Chu Tiêu rốt cuộc đã đến, Bất quá có hai người, nàng bên cạnh có một cái chưa thấy qua hải tử. Tìm giúp đỡ. Có thể một đứa bé có thể làm gì, kỳ quái. Hắn thấp giọng tự nói, cũng không đặt ở trong lòng, quay đầu đạo, quỷ hộ pháp, ẩn nấp thân ảnh, cá mà mắc câu rồi. Hắn nói xong, trong tay háo xuất ra một cái màu sáng khăn tay, lăng không ném đi, khăn tay khuyết tán, đem hai người thân ảnh che đậy. Lập tức khăn tay rơi xuống, liên thông hai người cùng nhau tại chỗ biến mất, rõ ràng gió phất qua, tất cả một cách tự nhiên. Hoa! Cái kia hư thối quạ đen lần thứ hai lên tiếng, một đầu từ trên cây ngã quỵ, ẩm rơi xuống đất, lại chưa lên. Nơi xa trong núi hoang, hai đạo nhân ảnh nhanh chóng tiếp cận. Liền là nơi này. Chu Tiêu dừng dưới bước chân, nhìn trước mắt dãy núi đạo. Mạc Vũ cũng theo đó dừng lại, nhìn xem giống như rồng quận sơn mạch cách cục cười đạo, phong thủy tốt, cái này tiên nhân thật biết tìm địa phương. Chương 22, Hoàng Tuyền Tông, liền cái này. Người còn biết xem phong thủy. Chu Tiêu nghi hoặc hỏi đạo. Mạc Vũ quyết đoán lắc lắc đầu, sẽ không. Chu Tiêu ánh mắt biến có chút kỳ quái, lại chưa nói thêm cái gì, một lần nữa liếc nhìn trước mắt dãy núi. Bọn hắn lúc này đứng ở một chỗ đỉnh núi, đang có thể nhìn thấy trước mắt vân vụ lượn lờ sơn mạch quay lại xu thế. Chu Tiêu từ nhẫn bên trong lấy ra càn khôn bàn, lại xuất ra hoa mai ký, trong miệng nói lẩm bẩm tính toán lấy. Mạc Vũ nghiêng mắt, ngươi còn sẽ tìm long điểm huyệt đây. Chu Tiêu nhẹ nhàng gõ đầu, ân, trước đó lao sư dạy qua. Mạc Vũ há hốc mồm, rất có loại một quyền đánh trên không khí cảm giác. Chu Tiêu không có để ý, mượn càn khôn bàn chỉ dẫn hướng dãy núi trung tâm đi đến. Mạc Vũ đi theo hắn, ánh mắt lại nhạy cảm chú ý tới chung quanh trên ngọn cây quả đen, hắn chóp mũi nhẹ ngửi. Thường người không thể nhận ra cảm giác hư thối mùi rõ ràng và muối. Đem thể nội linh lực hội tụ hai mắt, những cái kia nguyên bản tại ngọn cây ba bình thường quạ đen cấp tốc biến hóa, biến khuôn mặt đáng ghét, toàn thân hư thối lại dòi bỏ mọc lan tràn. Có chút thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy tổn hại nội tạng. Mạc Vũ ánh mắt nhỏ bé hư, nhưng lại chưa xuất thủ, hắn biết rõ những thứ này là Hoàng Tuyển Tông mắt xuất hiện, đối phương đang đợi Chu Tiêu mở ra lăng mộ. Đồng dạng, hắn cũng đang chờ đối phương nhảy đi ra. Hai người một đường hướng ở giữa dãy núi bước đi, càn khôn bản kim đồng hồ phối hợp hoa mai ký không ngừng điều chỉnh phương hướng. Chu Tiêu biểu lộ nghiêm túc. Dần dần, bốn phía cây gỗ giảm bớt, biến hoang vu lên, ngay cả không khí đều nổi lên không hiểu lành ý. Mạc Vũ hướng bốn phía nhìn, nhìn thấy từng đạo tự nhiên thạch phong đội đất mà lên, đều là trồi lủi, thậm chí ngay cả cỏ dại đều cực ít, giống từng tòa mộ bia san sát. Bốn phía nổi lên nhàn nhạt sương mù khí. Liền là nơi này. Chu Tiêu bước chân đột nhiên dừng lại. Lúc này bọn hắn đã đi đến ở giữa dãy núi chỗ, san sát thạch phong đến đây biến mất, không trung trung tâm một mảnh hoàng vu chi địa. Càn khôn bàn kim đồng hồ chỉ hướng ở phía trước, không núp đích. Chu Tiêu đạo, nơi này là sơn mạch hội tụ âm khí chính trung tâm, là tự nhiên trận nhãn ở tại, cũng là lăng mộ cửa vào, bởi vì âm khí quá thịnh, liền cỏ dại đều khó mà sinh trưởng. Mạc Vũ nhìn một chút, không phát hiện cái gì đặc thù, trực tiếp hỏi đạo, sẽ mở cửa. Chu Tiêu lời ít mà ý nhiều. Cấp tốc đem càn khôn bản cùng hoa mai ký nhận lên, tại trong nạp giới xuất ra tài liệu khác, bắt đầu bố trí. Mạc Vũ hai tay cắm ở trong quần, quay người hướng bốn phía sơn phong dò xét. Dù sao mở ra lăng mộ loại sự tình này hắn giúp không giúp được gì, còn không bằng thừa cơ nhìn xem hoàn cảnh, thuận tiện tìm xem Hoàng Tuyển Tông người mai phục tại cái nào. Hắn đem linh khí hội tụ hai mắt, linh quang ẩn xuất hiện, loáng thoáng có thể nhìn thấy trong mắt của hắn có một đóa hoa sen nở rộ. Không gian xung quanh tại hắn trong tầm mắt phát sinh biến hóa. Tại đảo qua nơi xa một cái ngọn núi lúc, hắn đột nhiên phát giác có thứ gì che đậy hắn ánh mắt, cũng không dừng lại, mà là không có chút nào dừng lại quét quá khứ. Chu Tiêu bên này đã dùng đủ loại vật liệu bố trí xong giản dị trận thế, chính nàng thi ở vào trung tâm trận pháp. Lúc này nàng đột nhiên rút ra một cây chùy thủ, không chút do dự nắm chặt, tại lòng bàn tay vạch một cái. Mạc Vũ khỏe miệng nhỏ bé rút, nhìn xem liền đau. Máu tươi thuận theo nàng thủ đoạn nhỏ xuống, rơi vào trận pháp chính trung tâm. Tức khắc. Sang chói quang mang từ nàng dưới chân lan tràn, khuyết tán ra chạm đến trước đó đặt tốt trận pháp vật liệu, tạo thành hoa văn phức tạp. Chu Tiêu đồng thời mở miệng ngâm sướng, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, lại cũng không phải là Mạc Vũ quen thuộc ngôn ngữ. Trong dãy núi nhất thời âm phong, gào thét mà đến, không gian run nhẹ, dường như có cái gì cổ lão tồn tại bị tỉnh lại. Một tòa vô hình môn hộ chậm rãi mở ra, trong môn một phiến hỗn độn, dường như thông hướng vô tận thâm nguyên. Lăng mộ cánh cửa xuất hiện ngay mắt, Chu Tiêu nuối lỏng miệng khí. Liền vội vàng lấy ra thuốc trị thương thoa lên miệng vết thương, máu tươi nhanh chóng ngừng. Cũng cơ hồ tại đồng thời, ầm vang một tiếng thật lớn, nơi nào đó đỉnh núi đột nhiên nổ tung. Một đạo nhân ảnh lăng không xuất hiện, mang theo khí thế khủng bố hướng Chu Tiêu vào tới. Khổng lồ áp lực phía dưới, sắc trời khẽ biến, ẩn ẩn có mây đen hội tụ. A, rốt cục nhịn không được. Mạc Vũ một tiếng cười khẽ, dưới chân một lần phát lực, đã xuất hiện ở Chu Tiêu trước người. Không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, hắn thậm chí ngay cả cắm ở trong quần tay cũng không móc ra, nghiêng một cước lên tiếp. Từ đâu tới bé con, tự tìm cái chết. Quỷ sát đạo nhân gầm thét, hắn đã một quyền xuất thủ, vận dụng toàn lực, vàng nhạt quang mang bao khỏa cánh tay hắn, hợp với hắn ngoại cảnh lục trọng thiên thực lực, đủ để một quyền khai sơn. Ầm. Quyền cước tương giao, toàn bộ thế giới đều phảng phất lắc lư một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, quỷ sát đạo nhân thân ảnh lấy so vọt tới lúc càng nhanh tốc độ bay ngược mà ra, ầm vang một tiếng thật lớn, hắn vừa người đâm vào nơi xa một chỗ trên ngọn núi. Cương đại lực trùng kích, 1/3 đỉnh núi sụp đổ, không ngừng có khối lớn núi đá rơi xuống. Mạc Vũ thân ảnh rơi xuống đất, đánh xuống chân cười đạo, khí lực không sai, tiểu gia chân đều có điểm tê. Oeng. Sụp đổ dưới ngọn núi, một tiếng vang thật lớn, một đạo nhân ảnh xung ra, ngừng giữa không trung. Hắn đầy người chật vật, nổi giận đùng đùng, nhìn xem Mạc Vũ thấp tiếng giống giận, "Tiểu Hoa Nhi, ngươi đang tìm cái chết. Thân làm Hoàng Tuyển Tông hộ pháp, lại có thể bị tuyển tới bảo vệ Đỗ Cửu Tuyển an nguy, thực lực của hắn không thể khinh thường." Ngoại cảnh lục trọng thiên, chính là đặt ở ngoại giới cũng là danh chấn một phương cao thủ. Hôm nay lại ở giao thủ hiệp một bị người cho đánh bay. Rất có thể khí là, đối phương thoạt nhìn là miệng còn hôi sữa hoa hoa, lửa giận trộn lẫn lấy cảm giác nhục nhã đơn giản nhường hắn mất đi lý trí. Mà ở hắn xông ra đỉnh núi, một đạo màn che phù hiện, lập tức hóa thành một đạo khăn tay thu nhỏ, Đỗ Cửu Tuyển thân ảnh xuất hiện. Hắn ánh mắt tỉnh táo nhìn về phía dưới, trên người Mạc Vũ dừng lại một chút. Quả nhiên không phải hài tử bình thường, Chu Tiêu từ cái kia tìm đến. Hắn nghi ngờ trong lòng, lại cũng không thèm để ý. Một cái 3 tuổi hải tử, có mạnh hơn, có thể mạnh đi nơi nào. Ánh mắt lướt qua Mạc Vũ, cuối cùng dừng trên người Chu Tiêu. Chu Tiêu đồng thời cảm ứng, vô ý thức ngẩng đầu, đang nhìn thấy chỗ cao Đỗ Cửu Tuyển. Trong nháy mắt nàng song đồng che kín lửa giận, khàn cả giọng gầm nhẹ, "Đỗ Cửu Tuyển." Đỗ Cửu Tuyển lộ ra ý cười, cười khẽ đạo, "Chu Tiêu, hơn nửa năm không gặp, ngươi càng đẹp ra." Lời còn chưa dứt, Chu Tiêu dưới chân đột nhiên nổ tung, một đạo cao 2 mét kinh khủng thân ảnh xuất hiện. Hai tay như hai cái kìm lớn đồng dạng hướng nàng hai tay chụp tới. Tốc độ quá nhanh, cho dù Chu Tiêu phản ứng cấp tốc cũng trước tiên bị chế trụ. Địa hành la sát. Sau một khắc, địa hành la sát trực tiếp vọt lên, phải trở về đến Đỗ Cửu Tuyển bên người. Mạc Vũ ánh mắt ngưng tụ, tại địa hành la sát khởi hành nháy mắt quay người, liền muốn nếm thí chặt đường. Một bóng người đồng thời lao xuống, hai tay vung lên, bàng bạc hoàng tuyển âm hóa khí làm một đạo lưỡi búa chém xuống, quỷ sát đạo nhân gầm thét, "Tiểu Hoa Nhi, ngươi chính là trước lo lắng bản thân a." Mạc Vũ bĩu môi, một tay một nắm, một cây thương đầu giống như hỏa diễm trường thương xuất hiện ở trong tay hắn, chỉ lên trời đâm tới. Thương minh vang lên, tiếng chấn cửu thiên, uy lực một thường, như muốn đem thiên địa xuyên qua. Quỷ sát đạo nhân chém ra cự phủ tại đụng vào nháy mắt tựa như bọt biển sụp đổ, Mạc Vũ dư thế không giảm một thương đâm xuống, trực chỉ quỷ sát đạo nhân. Trong nháy mắt, quỷ sát đạo nhân tê cả da đầu, giống như rất nhỏ yếu lúc bị độc xà để mắt tới. Hắn liên tục gầm thét, hai tay trùng điệp, trong tay pháp quyết liên tục biến hóa, từng đạo vô hình bình chướng tại hắn trước người đập ra, bàn tay cùng cánh tay cũng đồng thời nổi lên màu đồng cổ. Hỏa tiêm thương đâm xuống, vô hình bình chướng yếu ớt giống như giấy mỏng, bị một thương xuyên qua. Sau đó một thương xuyên thấu quỷ sát đạo nhân xếp cùng một chỗ thủ đoạn, hỏa tinh bắn tóe, trước đó đâm thủng lúc còn mơ hồ có thể nghe được sắt thép va chạm thanh âm, có thể thấy được quỷ sát đạo nhân cường độ thân thể. Nhưng ở hỏa tiêm thương trước mặt, không có chút ý nghĩa nào. Mạc Vũ mặt không biểu tình, xuyên thấu quỷ sát đạo nhân thủ đoạn đồng thời một tay kéo một phát, đối phương tức khắc hướng hắn đánh tới, một cước đá ở đối phương phần bụng, như một mai đạn pháo hướng mặt đất rơi xuống. Oeng. Cuồn cuộn bụi mù bên trong, quỷ sát đạo nhân đụng vào mặt đất, như thiên thạch rơi xuống hố to xuất hiện, vỡ vụn mặt đất như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn. Mạc Vũ đem hỏa tiêm thương khiêng trên vai, nhìn xem phía dưới cuồn cuộn bụi mù khinh thường đạo, "Hoàng Tuyển Tông, liền cái này." Chương 23: Nữ nhân không thể tin. Quỷ sát đạo nhân chống đỡ cơ thể tại trong hầm đứng lên, song cổ tay đều có một chỗ huyết động, thể nội cuồn cuộn, ẩn ẩn cảm giác nội tạng đều có một chút bể nát. Cảm xúc phẫn nộ sớm đã tiêu thất, cái trán có mồ hôi lạnh tràn ra, Mạc Vũ cường đại viễn siêu dự liệu của hắn. Đặc biệt là trường thương trong tay của hắn, cho hắn một loại không cách nào chống cự phong mang cảm giác, lại đem hắn khổ luyện bạch cốt ma thần cốt cho một thương đâm xuyên. Cần biết hắn đã xem môn công pháp này tu đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, có thể ngăn cản địa giai trung phẩm pháp bảo uy lực. Hai người giao thủ cực nhanh, trước sau bất quá 10 giây, nhưng chút thời gian này đã đi la sắt đem Chu Tiêu mang trở lại Đỗ Cửu Tuyển bên cạnh. Hắn cũng chú ý tới Mạc Vũ cùng quỷ sát đạo nhân tình huống, đối với quỷ sát đạo nhân bị nghiền ép có chút giật mình. Coi như như thế, hắn cũng không biểu hiện ra kinh hoàng, mà là quay đầu nhìn về phía Chu Tiêu, có chút hăng hái đạo, ngươi từ chỗ nào tìm đến giúp đỡ, thực lực không tệ, chỉ tiếc, hắn đối ngươi an nguy cũng không giống như để bụng. Chu Tiêu lúc này bị đi La Sát nắm lấy bả vai, La Sát chiều cao 2m, nàng tắc thì chỉ có khoảng 1m6, bị lấy giữa không trung, không thể động đậy. Nhưng nàng biểu hiện coi như bình tĩnh, trong mắt chẳng biết lúc nào nổi lên mông lung bạch quang, khẽ cười nói, đúng vậy à, hắn là ta đã thấy rất gấu hải tử. A Đỗ Cửu Tuyền nhíu mày, đối với Chu Tiêu lúc này vẫn có thể giữ vững bình tĩnh hơi kinh ngạc. Hắn tà mị nở nụ cười, đưa tay hướng về Chu Tiêu cái cằm bóp đi, nữ nhân, thái độ của ngươi đưa tới hứng thú của ta. Tay tại giữa không trung, Chu Tiêu khỏe miệng dương nhẹ, giống như đang giễu cợt. Đúng dịp, ta cũng có việc đang cần ngươi hỗ trợ. Màu trắng linh quang từ trong cơ thể nàng chợt bộc phát, một tiếng quát nhẹ, một cỗ sức đẩy lấy nàng làm trung tâm bộc phát, năng lượng cường đại phía dưới liền đi La Sát đều không thể nắm vững, vô căn cứ đánh lui ba trượng. Mũi chân điểm nhẹ, nơi đặt chân sơn phong sụp đổ, ngọc thủ nhô ra, thẳng chụp Đỗ Cửu Tuyền cổ. Không tốt. Đỗ Cửu Tuyền sắc mặt đột nhiên thay đổi, phản ứng của hắn cũng vô cùng cấp tốc, phát giác kinh biến đã thu tay lại, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh lui nhanh về phía sau. Hắn nhanh, Chu Tiêu càng nhanh, nưu đồ lâu như vậy, cố ý giả vờ sơ suất bị bắt, chính là vì tiếp cận Đỗ Cửu Tuyền bên cạnh, như thế nào tùy ý hắn đào thoát. Sơn phong sụp đổ bên trong, liền thấy hai thân ảnh dán rất gần, Chu Tiêu ngọc thủ sôi trào, chiếu đi thẳng khóa Đỗ Cửu Tuyền mệnh môn. Nàng khí tức mạnh mẽ, mi tâm ẩn hiện một ngân nguyệt, dẫn động thiên tượng dị động, thiên địa ù ù. Đỗ Cửu Tuyền thân ảnh trên không trung liên tục xê dịch, bí pháp ra hết, thân ảnh giống như quỷ mị, làm thế nào đều không thể thoát ly đối phương bàn tay phạm vi. Mạc Vũ nghe được tiếng vang, quay đầu nhìn lại, đang nhìn thấy sơn phong bị Chu Tiêu một chân đạp sập. Hắn bĩu môi, thấp giọng tự nói, ngoại cảnh tứ trọng thiên, quả nhiên nữ nhân này trong miệng không có một câu lời nói thật. Đỗ Cửu Tuyền cái trán ẩn hiện mồ hôi lạnh, hắn thân là Hoàng Tuyển Tông đệ nhất thiên tài, tốc độ tu luyện cực nhanh, tuổi đời 20 liền câu thông ngoại thiên địa, tu thành ngoại cảnh. Hắn sinh tính cẩn thận, cũng không lộ ra, thẳng đến năm ngoái, hắn đột phá ngoại cảnh tam trọng thiên, lúc này mới đối ngoại tuyên bố chính mình tiến vào ngoại cảnh. Thêm nữa lại có đông đảo Hoàng Tuyển Tông bí pháp cùng với bảo vật, thực lực của hắn nghiền ép cùng giai. Đối phó Chu Tiêu loại thiên tài này thiếu nữ, càng là một cái tay liền có thể nghiền ép. Nhưng lúc này đối mặt Chu Tiêu luân phiên tiến công, hắn lại ngay cả ngăn cản đều cảm giác gian khổ. Một trường đánh tới, trong mắt hắn, thiên địa giống như đứng im. Cắn răng, thân ảnh nháy mắt mơ hồ, Hoàng Tuyển Tông địa giai thượng phẩm thần thông, Vọt Sinh Tử. Môn thần thông này có thể ngắn ngủi đem hắn trạng thái chuyển đổi, hóa thành phi sinh phi tử, không cách nào công kích, không thể đụng vào trạng thái, đồng thời đem hắn thay đổi vị trí ra ngoài. Là nhất đẳng bảo mệnh thần thông, khuyết điểm là tiêu hao rất nhiều. Nhưng lần này, thân ảnh vừa mới mơ hồ, Chu Tiêu một tay biến hóa, năm ngón tay gảy nhẹ, không gian bốn phía xuất hiện không biết biến hóa, thân ảnh nháy mắt rõ ràng. Một tay nắm chặt, Chu Tiêu trong tay xuất hiện một cái trắng bệnh lưỡi đao, nhìn như từ thuần năng lượng ngưng kết, nhìn kỹ lại mới có thể nhìn thấy ẩn ẩn ngọn lửa nhấp nháy, càng là một loại chưa từng thấy qua bạch sắc hỏa diễm cấu thành. Không có bất kỳ cái gì nhiệt lượng. Lưỡi đao ngưng kết nháy mắt, đã một đao pha không, thẳng chạm Đỗ Cửu Tuyền cơ thể, thế phải đem hắn giết chết. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đỗ Cửu Tuyền một tiếng quát nhẹ, trong tay một chiếc nhận phóng ra quang hoa, một đạo vô hình che chắn đem hắn bao khỏa. Đao rơi, không khí vỡ vụn thành từng mảnh, bình chướng vô hình ẩm vàng pha toái. Đỗ Cửu Tuyền trên tay nhẫn cũng xuất hiện một vết nứt. Sắc mặt hắn trầm xuống, cái này nhẫn chính là phụ thân hắn ban cho hắn phòng thân, chính là địa giai trung phẩm bảo vật, có thể hoàn toàn phòng ngự ngoại cảnh lục trọng thiên công kích, liền xem như ngoại cảnh thất trọng thiên cũng có thể ngắn ngủi ngăn cản. Bây giờ lại bị đối phương một chiêu công phá. Đáng chết, thực lực của nàng ít nhất tại ngoại cảnh bắt trọng thiên trở lên. Cùng là ngoại cảnh, giữa lẫn nhau chênh lệch cực lớn, mỗi tam trọng thiên chính là một cái đại môn hạng. Tỷ như có ngút trời kỳ tài, có thể lấy ngoại cảnh tầng thứ nhất thực lực khiêu chiến ngoại cảnh tam trọng thiên. Lại rất khó mà ngoại cảnh tam trọng thiên đi khiêu chiến ngoại cảnh tứ trọng thiên, chênh lệch trong đó không thể đạo lý kế. Đồng dạng, ngoại cảnh thất trọng thiên sau đó lại là một phen khác cảnh giới, đánh thất trọng thiên phía dưới ngoại cảnh đơn giản chính là nghiền ép. Đỗ Cửu Tuyền có thể chống đến lúc này, đã xứng đáng hắn Hoàng Tuyển Tông danh thiên tài. Ý niệm chuyển động chỉ ở một cái chớp mắt, vòng bảo hộ hư hại trong nháy mắt, hắn đã lần nữa đưa tay, lần này, trên cổ tay hắn vòng ngọc thả ra hào quang. Quang mang phía dưới, thân ảnh của hắn lại thoáng chốc xuất hiện bóng chồng, một cái chớp mắt năm phần. Một đao chém dụng, thứ nhất Đỗ Cửu Tuyền thân ảnh trong nháy mắt hai đoạn, cũng tại đồng thời hóa thành quang ảnh tiêu tan. Chu Tiêu bước chân không có bất kỳ cái gì dừng lại, đạp huyền diệu bước chân, như nhàn nhã đi dạo, lại vốn lại di động cực nhanh. Đao thứ hai, chạm. Lại là một đạo quang ảnh vỡ vụn. Đao thứ ba, đệ tứ đao, dù là hóa thành năm đạo phân thân phân biệt chạy trốn, Đỗ Cửu Tuyền cũng chỉ là tại trì hoãn tử vong. Mà lúc này, đệ ngũ đao đã trước mắt. Hắn thủ đoạn vòng ngọc một hồi ảm đạm, khó mà lần nữa giúp hắn hóa ra phân thân bỏ chạy. Cái này cũng là một kiện địa giai trung phẩm bảo vật, có thể lấy ánh sáng biến hóa, căn cứ vào người sử dụng thực lực, phân ra số lượng không giống nhau phân thân. Không những như thế, những thứ này phân thân còn có người sử dụng một ba thực lực, đồng thời có thể thao túng, vừa chuyển động ý nghĩ, liền có thể lẫn nhau đổi vị trí. Cũng là dựa vào loại năng lực này, hắn mới liên tục đào thoát. Nhưng bây giờ đã không có khác phân thân nhường hắn thay đổi vị trí. Một đao trước mắt, ngược lại tỉnh táo lại, một tiếng quát nhẹ, trên người trường bào lập tức phồng lên đứng lên. Rầm rầm. Không biết nơi nào có tiếng nước vang lên, Chu Tiêu ánh mắt ngưng lại, trong mắt của nàng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo từ chân trời dựng lên mênh mông trường hạ. Nước sông chảy xiết, có vô số xương khô vong linh chìm nổi, không ngừng kêu rên, ngâm nước trong đó không thể siêu thoát. Nàng một đao chém xuống, nước sông đống nhiên cuốn ngược, một luồng tràn trề chi lực phản vệ mà đến. Chu Tiêu hừ nhẹ, bước ra liền lui. Thối lui nháy mắt, trước mắt khôi phục tỉnh táo, không gặp lại Hoàng Tuyền Chi Hà. Trên bầu trời, Đỗ Cửu Tuyền ôm ngực miệng lớn thở dốc, hơi đỏ mặt, phun phun ra một ngụm máu tươi. Trên người hắn trường bào khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có bên trên vẽ trưởng hà vẫn như cũ, giống như chân thực. Chu Tiêu lui ra phía sau, nhìn xem trên người hắn trường bào thấp giọng nói, Hoàng Tuyền Thánh Bảo, nghĩ không ra phụ thân ngươi ngay cả thiên giai bảo vật cũng không tiếc cho ngươi. Chương 24, xe chạy quen đường nguy hiểm. Đỗ Cửu Tuyền sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn xem Chu Tiêu, lãnh đạm nói, ngươi không phải Chu Tiêu, ngươi là ai? Chu Tiêu lộ ra cười yếu ớt, vừa muốn đáp lời, đột nhiên phát ra. Không chút do dự, trường đao trong tay của nàng hướng về bên cạnh chém tới. Keng. Một tiếng sắt thép va chạm từ bầu trời bên trong truyền đến, liền thấy một cái hồng mặt răng vàng nguy nga la sát xuất hiện, hiện ra kim quang một quyền bị trường đao ngăn lại. Thương khung nổ tung, ù ù âm thanh bên trong, phía chân trời hội tụ mây đen nứt ra, dư ba quét ngang, giống như đem thương khung xé mở một lỗ lớn. Cái này la sát, so trước đó địa hình la sát to lớn hơn, khuôn mặt đỏ bừng, chiều cao chừng một trượng có hơn. Hai đầu cánh tay lộ ra thuần kim, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận. La sát quỷ vương. Nguyệt Cơ nói nhỏ như mày. Căn cứ nàng hiểu rõ, Hoàng Tuyền Tông có tế luyện thi thể chi pháp, có thể sắp chết người hóa thành kinh khủng lệ quỷ, đao thương bất nhập, phi thiên độ địa, thực lực tiêu ngạo ngoại cảnh cường giả. Trong đó nổi danh nhất, chính là Hoàng Tuyền Tông chủ tế luyện 6 ngày la sát, tổng cộng có 6 cỗ, người kém coi nhất tên là đi la sát, có ngoại cảnh thất trọng thiên thực lực. Người mạnh nhất vì la sát quỷ vương. Tương đương với ngoại cảnh cửu trọng thiên. Tâm niệm vừa động, mượn nhờ đối bính dư ba, Nguyệt Cơ thao túng Chu Tiêu cơ thể cấp tốc lui lại. Lui ra phía sau đồng thời, một đạo mang theo âm lôi chi lực trường thương dán nàng vào thân thể quét ngang mà qua, âm lôi bộc phát, rơi trên mặt đất, lập tức đại địa sụp đổ, tác động đến trăm dặm. Thông qua Chu Tiêu con mắt, Nguyệt Cơ nhìn thấy một cái khác la sát, so la sát quỷ vương hơi thấp, lại đồng dạng tản ra khí tức kinh người. Bay trên trời la sát, tương đương với ngoại cảnh bát trọng thiên. Vô tâm chiến đấu, Nguyệt Cơ trong lòng biết nếu để 6 cỗ la sát vây quanh, chính mình cũng có chết phong hiểm, mượn thời gian khe hở, phi tốc lui lại. Bây giờ mới muốn chạy, chậm, thiện nhân, nạp mạng đi. Trên không đấu cửu tuyển quát lạnh, hắn tức giận đến cực điểm, nếu không phải người mặc Hoàng Tuyển Thánh Bảo, hắn suýt nữa bị đối phương đánh lén dẫn đến tử vong. Coi như bây giờ, lấy ngoại cảnh tam trọng thiên thực lực cưỡng ép vận dụng thiên giai bảo vật cũng phản vệ nghiêm trọng, thể nội khí huyết không ngừng cuồn cuộn. Mà theo hắn gầm thét, 6 ngày la sát tê động. Một thân ảnh ngăn ở Chu Tiêu lui trên đường. Là một cái khác bay trên trời la sát. 6 cỗ la sát, một bộ quỷ vương, 2 cỗ bay trên trời la sát, 3 bộ đi la sát. Ra bây giờ đường lui đồng thời, bay trên trời la sát bỗng nhiên xuất thủ, thấp giọng gầm thét, sau lưng bỗng hiện 6 tay, cánh tay cùng vùng, trong chốc lát đẩy trời quyền phong, ù ù âm thanh bên trong, giống như vô số lôi đỉnh oanh triệt để. Nguyệt Cơ thân ảnh chợt động, trên không trung như một đạo ưu nhã tinh linh, trường đao trong tay hoặc gọn hoặc chuyển. Hiển thị rõ cao thâm võ đạo. Nàng bên cạnh đột ngột xuất hiện rất nhiều vòng xoáy, phảng phất hư không sụp đổ, quyền ảnh rơi vào trong đó, thoáng chốc biến chậm chạp. Nhưng một cái la sát bị ngăn đón, còn có 5 cái. Quyền ảnh chậm chạp đồng thời, 2 cô đi la sát phân tả hưu đánh tới, đồng thời đưa tay, một đạo âm lôi, một đạo âm hỏa bỗng nhiên đánh tới. Nguyệt Cơ lại trốn, trường đao chém ra, lập tức giữa không trung tam quang lập lòe, lôi hỏa bay loạn, đại địa rung động, sơn lâm giấy lên. Nguyệt Cơ cước bộ lại đạp, muốn nhân cơ hội thoát ly vây quanh. Có thể là sát quỷ vương lại đến. Bay trên trời là sát lại tới. Trốn. Tả hữu 2 cố đi là sát theo sát. Nàng tả hữu đằng na, miễn cưỡng né tránh. Sau lưng lại một bộ bay trên trời là sát đánh tới. Không tránh khỏi, quay người lại ngạnh kháng. Keng. Lại là một tiếng sắt thép va chạm, trong tay nàng hỏa diễm trường đao lập tức cảm đạm, thân ảnh phi tốc lui lại. La Sát Quỷ Vương lại tới, ánh mắt nàng ngưng lại, cưỡng ép trên không trung biến chiêu, lấy đủ vì đỉnh, nháy mắt xoay người, một cước cùng đối phương đánh tới một quyền đụng nhau. Trong nháy mắt, Nguyệt Cơ chỉ cảm thấy Chu Tiêu đùi phải hồn cốt đứt gãy, loại cảm giác này hắn quen thuộc, đêm hôm đó cùng Na Cha đối quyền, cũng là tình huống tương tự. Nói cho cùng, Chu Tiêu cường độ thân thể vẫn là quá yếu, không thể kéo dài nữa. Nàng quyết định, mượn cơ hội bay ngược, trường đao trong tay múa ra, liên tục ngăn chặn ba bộ đi La Sát công kích. Nhưng theo sát mà đến bay trên trời La Sát lại không cách nào ngăn cản. Nàng cắn răng, chuẩn bị ngạnh kháng. Chỉ cần thoát ly vòng chiến, liền có thể phục dụng thuốc trị thương, chờ nhập tiên mộ, liền còn có cơ hội. Bay trên trời La Sát một quyền đánh tới, hắc bạch quang mang bay múa, lại ở dưới một cái chớp mắt ngưng ở quyền diện, thế không thể đỡ. Nguyệt Cơ không ngừng tính toán một quyền này điểm đến, đem năng lượng trong cơ thể chuyển qua cơ thể một bên, hy vọng có thể giảm bất thương thế. Keng. Ung dung giòn vang quanh quần thiên địa. Theo dự liệu một quyền cũng không rơi vào trên người. Một thanh trường thương xuất hiện, đang ngăn lại bay trên trời La Sát một quyền. Mạc Vũ thân ảnh xuất hiện giữa không trung, ánh mắt nhẹ nhàng đạo, loẹt loẹt, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì kinh thế thao tác đâu, nguyên lai cũng không được à. Nguyệt Cơ nhíu mày, vô ý thức muốn phản phúng trở về, lại khí huyết dâng lên, tiết hầu ngọt ngọt, nàng cố nén không có thổ huyết, cấp tốc lấy ra một bình đan dược, đổ vào trong tay con ngón búng ra. Khí tức của nàng nhanh chóng suy sụp, nhưng cũng khôi phục bình ổn. Mạc Vũ tắc thì một tay kéo một phát, Hỗn Thiên Lăng thu hồi, có một đạo bị trói thành bánh trưng, khí tức yếu ớt nói cực điểm bóng người bị hắn mang theo. Ngẩng đầu hướng Đỗ Cửu Tuyền nở nụ cười, tiểu tử, thức thời liền để cái này mấy cố khôi lỗi tránh ra, không phải vậy đừng trách ta ra tay độc ác. Nguyệt Cơ thừa cơ hướng Na Cha trong tay bóng người nhẹ liếc, chính là Quỷ Sát đạo nhân, lúc này toàn thân thê lương, cái nào sợ bị Hỗn Thiên Lăng bao khỏa, cũng không cầm được có tiên huyết tràn ra. Mắt thấy gần chết. Nguyệt Cơ trong lòng thất kinh, ngoại cảnh lục trọng thiên hộ pháp, lại trong khoảng thời gian ngắn như vậy được giải quyết. Lúc trước hắn cũng che giấu thực lực. Thiên Không Đô Cửu Tuyền hai mắt ngưng kết, đưa tay dừng lại sáu cỗ La Sát công kích. Hắn bất động thanh sắc đem một cái tay phóng tới sau lưng, một chương phủ triện xuất hiện tại hắn trong tay, bị hắn nắm ướt. Đồng thời nhìn về phía Mạc Vũ trong tay bóng người. Vì phối hợp hắn, Mạc Vũ cười hắc hắc, dùng hỏa tiêm thương phần đuôi hợp thời một thùng, Quỷ Sát đạo nhân bị đau. Hư Nhược mở mắt ra, nhìn quanh một vòng, liền thấy sáu cỗ La Sát hung uy hiển hách, hắn lập tức có ngờ tới, ngẩng đầu nhìn trời, liền thấy Đỗ Cửu Tuyền đang đứng ở trên trời, ánh mắt băng lãnh. Trong lòng của hắn vui mừng, cho là Mạc Vũ cùng Chu Tiêu bị sáu ngày La Sát đẩy vào tuyệt cảnh, mình còn có một chút hy vọng sống. Vội vàng hô, thiếu chủ sáu, cứu mạng. Thanh âm hắn khàn giọng, tràn đầy cầu sinh dục. Đỗ Cửu Tuyền trầm mặc mấy giây, nhẹ nhàng khoát tay, sáu cỗ La Sát lui về sau một khoảng cách. Ua, thật đúng là có tác dụng. Mạc Vũ ngạc nhiên một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, hắc hắc cười nhẹ. Hỏa tiêm thương trong tay hắn chuyển động, mũi thương chống đỡ tại Quỷ Sát đạo nhân chỗ cổ, vội ho một tiếng đạo. Kia cái gì Hoàng Tuyền Tông thiếu chủ, bây giờ, đem ngươi trên thân bộ quần áo kia cởi ra, nhanh lên. Quỷ Sát đạo nhân sắc mặt trong nháy mắt lục sắc, biến không có chút huyết sắc nào. Chương 25, đừng tại đây vướng chân vướng tay. Đối với Đô Cửu Tuyền trên người Hoàng Tuyền Thánh Bảo, Mạc Vũ từ vừa mới bắt đầu liền thấy thèm nhanh. Nguyệt Cơ cùng đối phương giao thủ tràng cảnh hắn một phần không rơi thu hết vào mắt. Tại Mạc Vũ trong lòng, Nguyệt Cơ thuộc về loại kia đa mưu túc trí hạng người, tất nhiên xuất thủ, liền 10 phần chắc 9. Sự thật cũng là như thế. Nguyệt Cơ đột nhiên bộc phát, Đỗ Cửu Tuyền không hề có lực hoàn thủ. Chỉ tiếc, Hoàng Tuyền Tông gia đại nghiệp đại, thân là thiếu tông chủ Đỗ Cửu Tuyền trang bị đến tận răng, địa giai bảo vật giống như không cần tiền đồng dạng vũ trang toàn thân. Dù là như thế, hắn cũng cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải trên thân món kia thiên giai hoàng tuyển thánh bảo, lúc này đại sát xuất bị Nguyệt Cơ chém giết, linh hồn bị câu, chỉ có thể biến thành thẻ đánh bạc. Thiên giai bảo vật à, Mạc Vũ lúc đó liền chảy nước miếng, như hắn có thể nhận được, phải đổi bao nhiêu giá trị khí vận? Muốn ta hoàng tuyển thánh bảo. Đỗ Cửu Tuyền cười lạnh một tiếng, bằng phân lượng của hắn có thể không đủ. Mạc Vũ cùng Nguyệt Cơ sắc mặt bình tĩnh, ngược lại là Quỷ Sát đạo nhân sắc mặt trắng bệch. A, Mạc Vũ cười hỏi, đã ngươi không quan tâm sinh tử của hắn, vừa rồi làm gì muốn để mấy cái này khôi lỗi lui lại? Đỗ Cửu Tuyền cười lạnh, chúng ta Hoàng Tuyền Tông cũng không cần phế vật, đến nỗi nhường 6 ngày La Sát lui lại, đương nhiên là vì phong kín đường lui của các ngươi. Mạc Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, gặp 6 cố La Sát tuy là tản ra, lại ẩn ẩn phong kín 6 cái phương hướng, đem hắn cùng với Nguyệt Cơ triệt để vây quanh. Nếu như nói phía trước còn có sơ hở có cơ hội phá vây, bây giờ tắc thì triệt để biến thành cá trong chậu. Hắn biểu lộ không thay đổi, quay đầu nhìn về phía Chu Tiêu đạo, tốt như bị người phản tính kế, làm sao bây giờ? Chu Tiêu nhún nhún vai, không biết, muốn ngươi không được thử lại dùng thử trong tay ngươi con tin dưới uy hiếp, nhìn có thể hay không để cho hắn yên tâm chúng ta tiến lăng mộ. Hắn nếu không muốn đâu? Mạc Vũ hỏi lại. Chu Tiêu cười khẽ, vậy cũng chỉ có thể nếm thử liên thủ với ngươi giết ra ngoài. Mạc Vũ đại cười nói, ngươi đừng nói, nếu không phải là nhìn thấy ngươi tại lăng cửa mộ phía trước rất cái kia con rối, ta suýt chút nữa liền bị ngươi cảm động. Chu Tiêu nhíu mày, khoe mắt quét nhìn liếc nhìn lăng mộ lối vào chỗ, liền thấy trên mặt đất, một cái hình người con rối yên tĩnh nằm ở trong đất bùn. Đây là địa giai thế thân con rối, từng tại lần thứ nhất cùng Mạc Vũ lúc chiến đấu dùng qua, suýt chút nữa thành công đào thoát. Hiệu quả là có thể cự ly ngắn cùng chủ nhân đổi vị trí. Sớm tại bị đi la sát trào đi lên, nàng liền bỏ lại cái con rối này, tùy thời chuẩn bị sau khi thất bại trốn xa. Quan sát rất cẩn thận sao, nếu biết, ngươi lại vì cái gì xuất thủ cứu ta, bây giờ khiến cho liền coi như ta có thể chạy, cũng không tiện bỏ ngươi lại. A, đừng cho là ta nghe không hiểu ngươi vòng vo mắng ta ngu xuẩn. Mạc Vũ trợn mắt chừng một cái, quả quyết quay người mặt hướng sáu cỗ la sát khôi lỗi. Hắn biểu tình nghiêm túc một phần nói, ta sẽ ra tay, tự nhiên có ta lý do ngươi cái này lão bà nhanh đi lăng mộ cửa vào, miễn cho ở nơi này vướng chân vướng tay, chờ ta giải quyết cái kia toàn thân là bảo hoàng tuyển tông thiếu chủ, sẽ cùng nhau tìm tòi lăng mộ. Chu Tiêu ánh mắt ngưng lại, suy tư một giây liền trực chỉ vấn đề hạch tâm, ngươi cảm thấy có thể thắng. Mạc Vũ tự tin nở nụ cười, có thể hay không giành được đánh qua mới biết được. Hai người đối thoại chỉ có ngắn ngủi vài câu, tốn thời gian càng chỉ có mấy giây, nhưng Đỗ Cửu Tuyển đã mất đi kiên nhẫn. Gần nhất bay trên trời La Sát bỗng nhiên xuất thủ, khí tức cuồn cuộn, đấm ra một quyền, hắc sắc quang mang ngưng mà không phát, một quyền chi uy thiên địa hơi rung. Mạc Vũ thân ảnh nhạy bén, chỉ là nhẹ nhàng nghiêng đầu, quyền phong dán vào hai má của hắn sẽ qua, hết thể một cách tự nhiên. Oeng! Quyền phong rơi trên mặt đất, lập tức chính là vài dặm phương viên sụp đổ, phía dưới đông đảo thạch phong liên tiếp sụp đổ, hù dọa vô số ẩn nút yêu thú dị vật. Chiến đấu vừa mở, Chu Tiêu ánh mắt hơi trầm xuống, nàng không có tùy tiện xuất thủ, thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ, tiếp theo một cái chớp mắt liền ra bây giờ lăng mộ lối vào chỗ. Nàng trước kia đứng yên giữa không trung, một cái tượng gỗ xuất hiện, tại lực hút tác dụng dưới nhanh chóng rơi xuống. Mạc Vũ cười nhẹ một tiếng, hôn thiên lăng lắc một cái, quỷ sát đạo nhân như con quay xoay tròn, lập tức hướng bên cạnh một cái đi la sát bay đi. Đi la sát không có chút nào linh trí, hai tay móng tay tăng vọt ba thước, bên trên hiện ra lục quang, là nồng đậm đến mức tận cùng thi độc. Đối mặt đâm đầu vào quỷ sát đạo nhân, hai tay thành chảo, hướng về hai bên xé ra. Trong chốc lát, máu tươi vây xuống, ngoại cảnh lục trọng thiên quỷ sát đạo nhân lập tức bị xé thành hai nửa, tràn diện tàn nhẫn. Thực sự là phế vật. Đỗ Cửu Tuyền thấp giọng mắng, lại không có chút tiếc hận. Mặc dù ngoại cảnh lục trọng thiên thực lực không tệ, có thể Hoàng Tuyển Tông cũng không khuyết thiếu cái này nhất đẳng cấp chiến lực, chết cũng đã chết. Trở về biên một cái lý do có thể lừa gạt đám kia trưởng lão là được rồi. Giết đứa nhỏ này, phân ra hai cái đi bắt Chu Tiêu tiện nhân kia. Đỗ Cửu Tuyền lớn tiếng hạ lệnh. 6 ngày La Sát lập tức hành động. Bốn cỗ hướng Mạc Vũ tấn công mạnh, La Sát Quỷ Vương cùng khác một bộ bay trên trời La Sát nhưng trong nháy mắt chuyển hướng, thẳng đến lăng mộ cửa vào Chu Tiêu. Hai cỗ La Sát vừa động, thiên địa chợt phiếm hồng, liền thấy một đạo hồng lăng từ chân trời mà đến, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt ngăn lại hai cỗ La Sát đường đi. La Sát Quỷ Vương gầm thét, hai tay móng tay tăng vọt năm thước, hiện ra sắc bén hàn mang lập tức vung xuống. Không khí vang lên chói tai nổ đùng. Hôn Thiên Lăng bị trong nháy mắt xé nát. Nhưng thấy từng mảnh vải đỏ tung bay, cũng không giải rác, ngược lại giống như thông linh đồng dạng, hóa thành màu đỏ chim bay, hồ điệp, phi trùng, điên cuồng hướng hai cỗ La Sát công tới. La Sát Quỷ Vương cùng bay trên trời La Sát gầm thét, hai tay vung đẩy, mỗi một kích đều có khai sơn đánh gãy hải chi uy. Có thể Hôn Thiên Lăng mảnh vụn quá mức nhiều, coi như bị đánh nát, cũng vẫn như cũ biến hóa hình thái lần nữa đánh tới. Hai cỗ La Sát lại bị Hôn Thiên Lăng gãy lìa tàn phế vải ngăn cản, không thể tiến thêm. Mà đổi thành một chỗ, Mạc Vũ biểu lộ ngưng trọng, trong tay hỏa tiêm thương trái sông phải cản, lấy sức một mình chặn lại bốn cỗ La Sát. Liền thấy bầu trời ánh lửa tóe hiện, cường đại dư ba không ngừng đánh tới, ngàn dặm bên trong dãy núi tê động, thương khung đều muốn bị xé rách. Lối vào Chu Tiêu ngẩng đầu, trong mắt mịt mù linh quang đã biến mất, mi tâm hư ảo nguyệt nha cũng đã biến mất. Nàng thấp giọng nói, "Lão sư, Na Cha có thể thắng sao?" Nguyệt cơ âm thanh từ nhẫn bên trong truyền đến, khó mà nói. Na Cha thực lực ra dự liệu của ta, đặc biệt là trên người hắn cái kia mấy món bảo vật, uy lực mạnh mẽ, lại có chút giống thiên giai bảo vật, nhưng lại khác biệt. Bất quá 6 ngày La Sát cương cân thiết cốt, không biết mệt mỏi, phối hợp lại động thiên cảnh phía dưới có thể xưng vô địch, như Na Cha chỉ vẹn vẹn có biểu hiện ra những thực lực này, sợ là khó mà thủ thắng. Có biện pháp giúp một tay sao? Chu Tiêu thấp giọng nói. Nguyệt Cơ âm thanh xuất hiện, có một tí bất đắc dĩ, ta trước đây tiêu hao đã rất nhiều, lại cưỡng ép xuất thủ liền muốn thương tới bản nguyên, hơn nữa liền coi như ta đồng ý giúp đỡ, cũng rất đa năng kiểm chế một cái đi la sát, cùng đại thế vô dụng. Nàng tiếng nói nhất chuyện, hơn nữa, tiểu quỷ kia không phải để chúng ta không muốn vướng chân vướng tay sao, nói không chừng hắn còn có cái gì át chủ bài đâu. Chu Tiêu không nói thêm gì nữa, ánh mắt lặng yên nhìn về phía trên không Đỗ Cửu Tuyển. Đối phương phảng phất có sở cảm ứng, gần như đồng thời cúi đầu, nhướng mày, lại đi chỗ càng cao hơn bay một khoảng cách. Trái lại Mạc Vũ, chiến đấu đã đến kịch liệt nhất thời điểm. Chương 26, Nhật Nguyệt cùng sinh, ngàn linh trọng nguyên. Giữa không trung chiến đấu vẫn tại kéo dài. Mạc Vũ trong tay hỏa tiêm thương bay múa, hôn thiên lăng tại sau lưng của hắn phiêu đãng, lúc này đã hóa thành lục đạo thủy thiên hồng lăng, như sáu đầu hồng long ngang dọc thương khung. Không ngừng kéo xuống, sáu ngày la sát gầm thét liên tục, không ngừng đem xé nát. Đương nhiên, hôn thiên lăng đại bộ phận sức mạnh còn tại kiềm chế la sát quỷ vương cùng khác một bộ bay trên trời la sát. Chiến đấu cho tới bây giờ, chỉ dựa vào gãy lịa những cái kia hôn thiên lăng đã rất khó đem cái này hai cố la sát vây khốn. Đặc biệt là la sát quỷ vương, bản thân thì tương đương với ngoại cảnh cựu trọng thiên cường giả, lại bị luyện chế cương cân thiết cốt, cơ hồ thành tựu bất phôi chi thân, cùng địa giai thượng phẩm bảo vật khá. Lúc này toàn lực, coi như bình thường ngoại cảnh cựu trọng thiên cường giả cũng không dám cùng tranh phong. Mạc Vũ có thể lấy một địch sáu, đồng thời rằng có thời gian dài như vậy, bản thân liền là một kỳ tích. Đỗ Cửu Tuyền độc lập với không trung, gặp chiến đoàn rằng có La Sát Quỷ Vương cùng bay trên trời La Sát lại bị đạo kia hồng lăng ngăn cản khó mà đột phá, mặt lộ vẻ kinh sợ. Tiểu hoa nhi này từ đâu xuất hiện, đơn giản mạnh không tưởng nổi, lục đại La Sát liên thủ, liền xem như ngoại cảnh cựu trọng thiên cường giả cũng khó ngăn cản, hắn có thể ngắn ngủi rằng co. Trong lòng đem Mạc Vũ uy hiếp không ngừng đề cao, hắn nghiêm nghị hét to: La Sát Quỷ Vương, bay trên trời La Sát, trước tiên vây giết tiểu quỷ kia. Nhận được mệnh lệnh mới, hai cố La Sát đồng thời gầm nhẹ, quả quyết thay đổi mục tiêu, gia nhập vào vây công Mạc Vũ chiến đoàn. Trong lúc nhất thời Mạc Vũ áp lực tăng gấp bội, nhưng hắn cũng không kinh hoàng, ngược lại có loại thoải mái đầm địa thư sướng cảm giác, đây là hắn xuyên qua tới hậu, trận đầu toàn lực chiến đấu. Trước đây thời điểm, vô luận là Xâm La Điện lão giả, vẫn là Nguyệt Cơ, hắn đều chỉ phát huy một phần rất nhỏ thực lực. Nguyệt Cơ từng phán đoán hắn sức mạnh lúc này tại ngoại cảnh lục trọng thiên tà hữu, đây là căn cứ vào kinh nghiệm làm ra phán đoán, cũng không sai. Nàng chỉ là sai tại dùng thế giới này kinh nghiệm phán đoán hoàn toàn khác biệt hệ thống sức mạnh. Quả thật, Mạc Vũ lộ ra lực phá hoại tương đương với ngoại cảnh lục trọng thiên, có thể phá hư lực cùng thực lực chân chính lại hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Chân chính thực lực tổng hợp là muốn đem hắn thần thông, thiên phú, thậm chí trên người pháp bảo đều tính toán đi vào. Mà Na Cha bản thân liền có hỏa tiêm thương, hôn thiên lăng, càn khôn quyển mấy người, cũng là hiếm có tiên gia bảo vật, đối với hắn chiến lực tăng thêm cực sâu. Dù là bản thân hắn chỉ có thể ở cái trạng thái này phát huy ra tương đương với ngoại cảnh lục trọng thiên sức mạnh, phối hợp pháp bảo, cũng có thể cùng ngoại cảnh cựu trọng thiên một trận chiến. Cũng tỉ như lúc này, dù là La Sát Quỷ Vương cùng bay trên trời La Sát gia nhập vào chiến đoàn, hắn cũng có thể bằng vào pháp bảo chi uy ngắn ngủi ngăn cản. Hỏa tiêm thương trong tay hắn giống như vật sống, người thương một thể, quét ngang ở giữa liền không gian đều chấn động, ngăn lại ba cái địa sát La Sát công kích. Một tiếng hừ nhẹ, mượn nhờ cường đại lực trùng kích nhanh chóng lùi về phía sau. Đồng thời, ánh mắt của hắn lui về phía sau nhẹ nhàng, tiếng xé gió xuất hiện, tương đương với ngoại cảnh bắt trọng thiên bay trên trời La Sát đánh tới. Trong lòng hừ lạnh, hôn thiên lăng cuốn ngược mà ra. Nháy mắt cuốn chung cánh tay của đối phương, lập tức đưa ra, xa xa ném ra ngoài. Nhưng tại đồng thời, một cái khác bay trên trời La Sát lại giết tới, căn bản không có một điểm thở dốc cơ hội. Hỏa tiêm thương chuyển động, tại không thể tư nghị góc độ đâm ra, ken một tiếng cùng đối phương một quyền đụng vào nhau. Một vòng vô hình năng lượng coi đây là trung tâm khuếch tán, giữa thiên địa kiểm chế tới cực điểm. Chính diện đối bính, bay trên trời La Sát thân ảnh bay ngược, nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy trên tay hắn xuất hiện một đạo rõ ràng vết thương, hiện màu vàng xương tay có thể thấy rõ ràng. Cường độ thân thể vượt qua địa giai trung phẩm bảo vật bay trên trời La Sát, lại bị một thương đâm bị thương. Nhưng ở bay ngược đồng thời, trên tay thương thế lại tại cấp tốc khôi phục, chờ ở trên không dừng hẳn, đã hoàn toàn nhìn không ra chút điểm vết tích. Trái lại Mạc Vũ, thân ảnh lay nhẹ, thậm chí không kịp thở dốc, La Sát Quỷ Vương công kích lại đã giết đến. Không giống với khác La Sát công kích, La Sát Quỷ Vương quyền thế cương mãnh mà bá đạo, đấm ra một quyền, kỳ thế kinh thiên, hư không ẩn hiện vết rách. Mạc Vũ bài cảm giác áp lực, đặc biệt là vừa rồi liên tiếp chiến đấu, đối với hắn tiêu hao không nhẹ. Cái này sáu cố La Sát cũng không có gì quỷ dị thần thông, chỉ có một thân kinh khủng ma lực. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn dễ dàng đối phó, tương phản, cơ thể bản thân liền bị tế luyện giống như pháp bảo, mọi cử động có cực lớn uy lực, phối hợp càng là thiên ý vô phùng, liền Mạc Vũ lúc này đều cảm thấy chân thật áp lực. Cũng khó trách dám danh xưng động thiên cảnh phía dưới vô địch. Một tiếng quát nhẹ, đối mặt La Sát Quỷ Vương Mạc Vũ tay trái nắm đấm, sức mạnh hội tụ, chính diện liên tiếp. Song phương chạm tay một cái, vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền ra. Cũng không phải là không có âm thanh, mà là phương viên 10 dặm không khí bị hai người một quyền rút sạch, tia sáng phát sinh bất quy tắc vặn mèo, như thương khung sụp đổ. Mạc Vũ kêu rên, trên không trung liền lùi lại ba bước, tay trái cánh tay run lên. Đây là hắn lần đầu ở chính diện trong đối chiến bị đánh lui, vẫn là tại hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phương diện lực lượng. Lui lại đồng thời, trước đây ba bộ đi La Sát lại giết tới, Mạc Vũ không để ý tới cánh tay mất cảm giác, thuận thế vung lên. Khống hỏa thuật. Một đạo tường lửa chợt xuất hiện, ngăn tại trước mặt hắn, ba bộ đi La Sát tầm vang đụng đi vào. Nhưng sau một khắc, bao quanh ngọn lửa cơ thể từ hỏa trong tường xông ra, Mạc Vũ vũ động hồn thiên lăng đem bọn hắn công kích dẫn lại. Nhưng lúc này, hắn đã triệt để bị áp chế. Đỗ Cửu Tuyền đứng ở trên không, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm chiến trường, mặt lộ vẻ chấn kinh, chính diện cùng La Sát Quỷ Vương chạm tay một cái, hắn vậy mà chỉ lui ba bước, tiểu quỷ này thật là nhân tộc sao? Chu Tiêu đến cùng ở đâu tìm đến? Phía dưới, Chu Tiêu cũng chú ý chiến trường, gặp Mạc Vũ ở vào phía dưới, chỉ còn lại chống đỡ chi lực, thấp giọng nói, lao sư, Na Cha nhìn muốn không được, ngài thật không có cách nào sao? Nguyệt Cơ âm thanh tại nhẫn bên trong truyền ra, bất đắc dĩ nói, là chính hắn chỗ sung yếu đi lên, ta có thể có biện pháp nào? Chu Tiêu thấp giọng nói, lão sư, chuyện này dù sao cùng Na Cha không quan hệ, hắn là bởi vì chúng ta mới liên lụy vào, nếu quả thật có gì ngoài ý muốn, chẳng phải là chúng ta hại hắn. Trong giới chỉ Nguyệt Cơ bất đắc dĩ than nhẹ, thôi, ngươi đi đem thế thân con rối đem về. Chu Tiêu hai mắt tỏa sáng, vội vàng phân rõ phương hướng, lặng lẽ chạy đến nơi xa đem thế thân con rối nhặt về, nàng tới trao đổi hậu, không có ai công kích cái con rối này. Lão sư, sau đó thì sao? Chu Tiêu nhặt về con rối, lại lần nữa trở lại lăng mộ vào trước mồm đạo. Một đạo mịt mù bạch quang từ hắn nhẫn bên trong xuất hiện, hóa thành Nguyệt Cơ bộ dáng, nàng đầu ngón tay nhẹ nhiễu, tại chính mình lọn tóc rút ra một sợi tóc, cột vào con rối trên thân. Nàng thấp giọng nói, vi sư đem chờ sẽ đem linh thể phân liệt, một nửa lưu lại trong nạp giới, một nửa khác xông vào chiến đoàn, ta sẽ sử dụng thay mận đổi đảo thần thông ngắn ngủi làm xáo trộn chúng ta mệnh cách. Tiếp đó mượn nhờ thế thân con rối đem Na Cha rời trở lại. Chu Tiêu trừng to mắt, vạn vạn không nghĩ tới còn có loại biện pháp này. Nhưng nàng lập tức nghĩ đến cái gì, vẫn nói, lão sư, như vậy ngài một nửa linh thể chẳng phải là. Nguyệt Cơ khoát khoát tay, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, còn thừa lại một nửa linh thể, nếu có thể nhận được phục linh tiên dịch, đổ còn có khôi phục căn cơ hy vọng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường, tốt, không có thời gian sáu. Chờ đã. Ánh mắt nàng đột nhiên ngưng. Liền thấy Mạc Vũ tại chống đỡ bên trong liên tiếp lui về phía sau, đã bị cưỡng ép bức ra sơ hở. La Sát Quỷ Vương một quyền tập sát mà đến, thiên âm cuồn cuộn, có thể tưởng tượng, một quyền này như đánh thật, liền xem như Mạc Vũ cũng muốn bị mở ngược một bụng. Mà lúc này, hắn đã không có tranh né không gian. Trên không Đấu Cửu Tuyền nhẹ nhàng thở ra, lộ ra càn rỡ nụ cười, tiểu quỷ, đây chính là đắc tội Hoàng Tuyển Tông hạ tràng. Ông! Không gian rung nhẹ, một vòng kim quang đem Mạc Vũ cơ thể bao khỏa. La Sát Quỷ Vương một quyền lại bị đạo kim quang này ngăn cản, không cách nào tiến thêm. Mạc Vũ nhếch miệng lên, đeo trên cổ càn khôn quyển không ngừng thả ra kim quang. Có thể đem ta bước đến loại trình độ này, quả thật không tệ, vậy liền để các ngươi kiến thức một chút toàn lực của ta tốt. Ánh mắt của hắn ngưng lại, lấy thanh âm trầm thấp thì thầm, Nhật Nguyệt cùng sinh, ngàn linh trọng nguyên, thiên địa vô lượng càn khôn quyển, cấp cấp như luật lệnh. Chương 27, thần thoại, Lý Na Cha. Nhật Nguyệt cùng sinh, ngàn linh trọng nguyên, thiên địa vô lượng càn khôn quyển, cấp cấp như luật lệnh. Theo Mạc Vũ âm thanh, một đạo đồng bộ sức mạnh từ hắn thể nội bộc phát, thân thể của hắn càng đang nhanh chóng biến hóa, không ngừng trưởng thành. Thiên địa hiện dị tượng, một đạo quang trụ từ thương khung rơi xuống, bao phủ toàn thân của hắn. Không đúng, cột sáng cũng không phải là từ thương khung rơi xuống, mà là từ Mạc Vũ trên thân phát ra, quán xuyên thiên địa. Khí tức kinh khủng từ Mạc Vũ trên thân hiện lên, phạm vi ngàn dặm cùng chấn động. Chuyện gì xảy ra? Phía dưới Chu Tiêu tại mạnh dưới ánh sáng lấy tay che mắt, vừa sợ vừa nghi. Nguyệt Cơ ngẩng đầu, cường quang tựa hồ không cách nào đối với nàng tạo thành ảnh hưởng. Thấp giọng lẩm bẩm, quả nhiên còn có át chủ bài, hắn đến cùng là từ đâu tới, càng là hoàn toàn chưa từng thấy hệ thống sức mạnh, những bảo vật kia cũng chưa từng gặp qua, kỳ quái. Trên bầu trời, Đỗ Cửu Tuyền cũng lấy tay háo che mắt, chờ cường quang dần dần lui mới lập tức thả xuống. Hắn trước tiên hướng phía dưới nhìn lại, liền thấy một cái cầm trong tay trường thương thiếu niên đứng tại chỗ. Giống như ngọn lửa năng lượng tại dưới chân hắn hội tụ, hóa thành hoa sen hình thái. Hắn đứng tại bên trên, màu đỏ dài lăng ở sau lưng tung bay, cho người cảm giác trang nghiêm mà xuất trần, giống như không thuộc về nhân gian thần linh. Hắn trong nháy mắt trưởng thành thiếu niên, làm sao có thể? Đỗ Cửu Tuyền thất thanh kêu lên. Sau một khắc hắn cắn răng, coi như lớn lên lại có thể thế nào, không thành động thiên, đồng dạng phải chết. 6 ngày La Sát, giết hắn. Theo mệnh lệnh của hắn, La Sát Quỷ Vương mấy người lập tức có động tác. Đồng thời phát ra gầm nhẹ, từ 4 mặt hướng Mạc Vũ công tới. Trước hết nhất đánh tới, là một bộ bay trên trời La Sát, ngoại cảnh bắt trọng thiên. A. Mạc Vũ khỏe miệng vung lên một tia khinh miệt ý cười, một tay nhẹ nắm, trong chốc lát hỏa tiêm thương từ trên xuống dưới giấy lên một tầng hỏa diễm. Tiện tay vung lên, liền thấy một đạo sóng lửa từ thiên chém rụng, chém ra thiên địa, tách ra âm dương. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, nửa cái bầu trời bị nhuộm thành màu đỏ, một bộ bay trên trời La Sát nhanh chóng rơi xuống, toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, như thiên thạch rơi xuống đất. Mặt đất rung chuyển, phương viên trăm dặm chi địa đồng thời nứt ra, nơi trung tâm nhất, ít nhất 10 dặm hố to xuất hiện, bụi mù cuồn cuộn. Một chiêu, tương đương với ngoại cảnh bắt trọng thiên bay trên trời La Sát, mà ngay cả một chiêu đều không thể ngăn lại. Mà trên không chiến đấu, cũng không bởi vì cỗ này bay trên trời La Sát rơi xuống mà kết thúc, tương phản vừa mới bắt đầu. Một thương quét ngang, lập tức ánh mắt hơi đổi, hai bên trái phải, hai cái đi La Sát công tới. Quyền phong đánh tới, ẩn ẩn tiếng sấm nổ. Mạc Vũ mũi chân điểm nhẹ, thân ảnh thản nhiên giữa không trung lui về phía sau rời một trượng, cũng chính là cái này một trượng khoảng cách, hai cô đi La Sát công kích lập tức thất bại. Hôn Thiên Lăng đột nhiên kéo dài, giống như phía chân trời bơi long tướng hai cô đi La Sát gò bó, lập tức hung hăng đụng vào nhau. Hỏa tiêm thương hóa một đạo hỏa quang đâm ra, thiên địa thoáng chốc cảm đạm, duy còn lại một thương này quan mang. Ken. Sắt thép va chạm âm thanh chớp mắt là qua, bởi vì quá mức gấp rút, thậm chí để cho người ta hoài nghi phải chăng sinh ra huyền tính. Hai cỗ đi La Sát, tim bị đồng thời xuyên qua, hỏa diễm từ vết thương giấy lên, Mạc Vũ trưởng thương vung lên, cũng hóa thành hai đoàn hỏa cầu rơi hướng đại địa. Hết thể phát sinh cực nhanh, gần như chỉ ở 3 cái hô hấp bên trong, 6 ngày La Sát đã thiệt hại 3 bộ. Bầu trời quan chiến Đấu Cửu Tuyển há to mồm, mồ hôi lạnh không bị khống chế tràn ra. Nhưng chiến đấu còn chưa kết thúc. 6 ngày La Sát là tế luyện ác quỷ, căn bản vốn không có bất luận cái gì tư duy, tự nhiên cũng không có sợ hãi. Dù là Mạc Vũ lộ ra thực lực cùng lúc trước tưởng như hai người, cũng không có chút nào do dự. Lại một bộ bay trên trời La Sát từ hắn sau lưng đánh tới, một tay hóa thành cổ tay chặt, thẳng chạm cổ của hắn. 6 ngày La Sát là cùng nhau tế luyện, bản thân liền có thiên nhiên phối hợp, lần công kích này, thời cơ có thể xưng thiên ý vô phùng, đang tại Mạc Vũ đem hai cô đi La Sát ném ra đồng thời. Dưới tình huống bình thường, hắn tuyệt không cách nào quay người lại ứng đối. Trên thực tế, hắn cũng không có quay người lại. Cảm thấy sau lưng tiếng xe gió, cánh tay trái vung lên, chỗ cổ tay một cái màu vàng vòng tay trong nháy mắt tuột tay. Càn khôn quyển. Hóa thành bộ dáng thiếu niên hậu, nguyên bản vốn đang trên cổ treo càn khôn quyển bị hắn thu nhỏ đeo ở cổ tay. Càn khôn quyển tuột tay một sát liền nở rộ kim quang, đang lăn lộn bên trong bành trướng, lập tức hướng cỗ này bay trên trời La Sát phủ đầu rơi xuống. Không gian đều tại kim quang chiếu xuống ngưng kết. Bay trên trời La Sát không có chút nào sức để kháng bị càn khôn quyển phủ đầu bao phủ, một mực rơi vào phần bụng liên thông hắn hai cái cánh tay chợt nắm chặt. Mạc Vũ thuận thế đem hỏa tiêm thương lui về phía sau quét tới. Phốc phốc. Lần này liền sắt thép va chạm âm thanh đều chưa từng xuất hiện, bay trên trời La Sát cơ thể chặn ngang mà đoạn. Càn khôn quyển hóa kim quang thoát ly, Mạc Vũ ánh mắt lại chuyển, ngưng lại. Hách gặp không gian chấn động, ngoại cảnh cửu trọng thiên La Sát quỷ vương giết đến. Hắn cùng với còn lại La Sát không cùng một cấp bậc. Mạc Vũ hai tay nắm ở hỏa tiêm thương, trong nháy mắt đâm ra. La Sát quỷ vương gầm nhẹ, toàn thân nổi lên kim sắc. Trong chốc lát, giữa không trung bộc phát kinh khủng dư ba, như một đoàn trắng lóa quang mang nở rộ, ngàn dặm đại địa đồng thời nứt ra, như địa long xoay người. Nếu là bình thường, loại này dư ba thậm chí có thể đem ngàn dặm phương viên hủy hoại chỉ trong chốc lát, dư ba thậm chí sẽ tác động đến mấy ngàn dặm. Nhưng địa thế nơi này là thủ, chính là tiên nhân lăng mộ. Một cỗ lực lượng vô hình bảo vệ sơn mạch, các đại quanh có chủ phong lại trong dư âm ngụy nhiên bất động. Mà giữa không trung, hỏa tiêm thương đâm vào La Sát quỷ vương cánh tay, vào thịt 3 phần, lại chưa hoàn toàn đâm xuyên. Có chút đổ vào ta. Mạc Vũ nói nhỏ một tiếng, hỏa tiêm thương như mưa to gió lớn giống như đâm xuống. La Sát quỷ vương không cam lòng tỏ ra yếu kém, song quyền vung ra, hóa thành đầy trời quyền ảnh, thế kích vạn giảm. Mỗi một đạo thương ảnh đối ứng một đạo quyền ảnh, vẹn vẹn trong nháy mắt. Hai người không biết giao phong bao nhiêu lần, tất cả quyền ảnh đều tiêu thất, La Sát quỷ vương gầm nhẹ, toàn thân lại đồng thời tuôn ra vết thương, chừng hơn ngàn. Mỗi một cái vết thương đều không đậm, lại đồng thời giấy lên ánh lửa, trong nháy mắt, La Sát quỷ vương nửa người bị nhen lửa. Giống. Cho dù đến lúc này, La Sát Quỷ Vương như cũ hung tính đại phát, như chân thật Hoàng Tuyển Quỷ Vương đồng dạng vừa người hướng Mạc Vũ đánh tới. Mạc Vũ hừ nhẹ, lực lượng toàn thân hướng về thân thương hội tụ, đang muốn xuất thủ, cuối cùng một bộ đi La Sát vừa người đánh tới. Hắn bị thúc ép biến chiêu, hỏa tiêm thương hóa đâm vị quét, cỗ này đi La Sát ngừng lại thành hai khúc. Nhưng cũng bởi vì lần trì hoãn này, thiêu đốt La Sát Quỷ Vương lại đến phụ cận. Càn Khôn Quyền, đi. Mạc Vũ tay trái ném đi, màu vàng vòng tròn trợt tuột tay, vù vù vang lên, đang nện ở La Sát Quỷ Vương đỉnh đầu. Keng. Tia lửa tung tóe, La Sát Quỷ Vương thân ảnh bọc lấy ánh lửa đánh tới hướng đại địa, chấn động ngàn dặm. Cái này sáu, thật là na cha. Phía dưới Chu Tiêu nhìn hoàn toàn ngốc trệ, chiến đấu phát sinh quá nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận thức. Liên Nguyệt Cơ cũng khó nén chấn kinh chi sắc, sững sờ nhìn xem giữa không trung Mạc Vũ xuất thần. Đỗ Cửu Tuyền toàn thân không cầm được run rẩy, nhìn xem cầm trong tay trường thương bóng người, nói không ra lời. Sau một khắc, Mạc Vũ ngẩng đầu, Đỗ Cửu Tuyền phía dưới ý thức đánh cái dùng mình. Hắn sợ hãi tới cực điểm, quát tầm lên, là ai, ngươi đến cùng là ai? Hỏa tiêm thương vung khẽ, Mạc Vũ ngẩng đầu, mi tâm ma hoàn ấn ký có thể thấy rõ ràng, thần thoại, Lý Na Cha. Chương 28, Xâm La Giả Thiên, Bách Quỷ Giả Hành. Đinh. Chúc mừng chủ nhân đóng vai Na Cha thành công. Độ phù hợp để thăng đến 100, trước mắt đẳng cấp, cao. Mở khóa thần thông ba đầu sáu tay, mở khóa pháp bảo phong hỏa luân. Bên hai vang lên âm thanh của hệ thống, Mạc Vũ nhếch miệng lên. Hết thể đều tại dự liệu của hắn bên trong. Một đường đi tới, hắn không ngừng treo cận Chu Tiêu, không giờ khắc nào không tại đóng vai, độ phù hợp sớm đã đột phá 90 đại quan. Mà sau đó chiến đấu, càng làm cho hắn độ phù hợp nhanh chóng dâng lên. Dù sao vai trò tinh nếu là bắt trước tính cách chỉ là một phương diện. Càng nhiều nhưng là chiến đấu. Hôn Thiên Lăng, Càn Khôn Quyển, Hỏa Tiêm Thương, chỉ cần chiến đấu bắt đầu, hắn chính là Na Cha bản thân, so bất luận cái gì cố ý đóng vai đều phải hiệu suất cao hơn. Cuối cùng hai hạng thần thông cùng pháp bảo mở khóa, cũng mang ý nghĩa hắn chân chính thu được ma hoàn Na Cha tất cả thực lực, đạt đến chư thiên cấp thứ 3 đỉnh phong. Kế tiếp, chỉ cần có đầy đủ giá trị khí vận, liền có thể cân nhắc mở ra lần thứ 2 biến thân. Mà giá trị khí vận thu được, ngoại trừ nguy hiểm tiên mộ bên ngoài, lớn nhất bảo khố không thể nghi ngờ là giàu đến chảy mỡ Hoàng Tuyển Tông thiếu chủ. Hắn cười nhạt, ánh mắt hơi hư, bầu không khí tùy theo kiềm chế. Thần thoại, Lý Na Trá. Đỗ Cửu Tuyền thấp giọng tự nói, sắc mặt âm tình bất định, trong lòng của hắn sợ hãi, lại vẫn ngoài mạnh trong yếu đạo. Ta không quản ngươi là ở đâu ra, thần thoại cũng tốt, tiên đình cũng được, nhưng ta chính là Hoàng Tuyển Tông thiếu chủ. Nếu có sơ suất, toàn bộ Hoàng Tuyển Tông cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hiện tại như rời đi. Phá hủy 6 ngày La Sát sự tình ta liền không truy cứu, quyền đương hôm nay vô sự phát sinh, ngươi cần phải biết. Vô sự phát sinh. Mạc Vũ khỏe miệng ý cười càng đậm, ngươi có phải là lầm rồi hay không một sự kiện. Hắn thấp giọng mở miệng, âm thanh cùng lúc trước hài đồng trạng thái hoàn toàn khác biệt, có một loại hùng vĩ đường hoàng cảm giác, như đối mặt một tôn thần linh. Không phải ngươi không truy cứu vấn đề, mà là 6. Thân ảnh khẽ nhúc nhích, trong chốc lát không gian phảng phất điên đảo, Đỗ Cửu Tuyển con ngươi co vào. Trước mắt một thanh hiện ra ngọn lửa trường thương đâm đầu vào đâm tới. Hết thể phát sinh ở thoáng qua, hỏa tiêm thương xuyên qua cơ thể. Ta tử vừa mới bắt đầu, không có ý định bỏ qua ngươi a. Nắm hỏa tiêm thương, Mạc Vũ lạnh nhạt nói. Thiên địa, hơi túc. Phía dưới Chu Tiêu mở to hai mắt, có chút không thể tin, này liền giết. Nguyệt Cơ ánh mắt ngưng lại, cao giọng nói, Na Cha, hắn còn sống, cẩn thận. Ân. Nguyệt Cơ nhắc nhở đồng thời Mạc Vũ phát ra. Liền thấy Đỗ Cửu Tuyền đem một mực mang tại sau lưng tay lấy ra, trong tay đang có một đạo không biết phù triện, bên trên vẽ phức tạp phù văn, hiện lên huyết hồng chi sắc. Phù triện thả ra hào quang, nháy mắt bao phủ Đỗ Cửu Tuyền thân ảnh. Mạc Vũ ánh mắt ngưng lại, hỏa tiêm thương xuyên qua bóng người biến thành một cái người giấy, hắn bên trên có phức tạp phù văn, đỏ thắm như máu, cùng Đỗ Cửu Tuyền trong tay phù triện không khác nhau chút nào. Mạc Vũ trong tay lắc một cái, hỏa tiêm thương đầu thương giấy lên, người giấy trong nháy mắt tiêu hủy. Đồng thời hắn quay đầu, bên ngoài trăm trượng, Đỗ Cửu Tuyền thân ảnh hiện lên, mồ hôi lạnh theo gương mặt nhỏ xuống, mặt mũi tràn đầy nghĩ lại mà sợ. Hắn lộ ra cười lạnh, đứa đần, cho là giải quyết 6 ngày La Sát bản thiếu gia liền không có có át chủ bài sao, đi chết đi. Hai tay của hắn nháy mắt kết ấn, hách kiến Mạc Vũ dưới chân hư không sinh biến, năm đạo phù triện hiện lên, không hỏa tự đốt. Phù triện chi lực bộc phát, vô hình trận pháp xuất hiện, đem không gian ngắn ngủi phong tỏa. Đồng thời hắn song trưởng một phen, xuất hiện quả cầu nhỏ màu bạc. Hai quả lôi cầu 10 phần nhỏ nhắn tinh xảo, bề ngoài bao trùm lấy vô số gai ngược, lôi đỉnh chi lực cần hiện. Hoàng Tuyên Thánh Lôi, đi. Hai tay cùng ném, màu bạc lôi đỉnh chi cầu nháy mắt tuột tay, thẳng hướng Mạc Vũ đánh tới. Đỗ Cửu Tuyền đã sớm lộ ra nụ cười, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Đây là hắn trước khi đi phụ thân tặng cho, thu thập cửu thiên lôi, dựa vào hoàng tuyển đủ ám chi khí luyện chế mà thành lôi hoàn. Uy lực to lớn, bộc phát ra đủ phai mở vạn vật, trừ phi là động thiên cảnh cường giả lấy thể nội thế giới chi lực ngạnh kháng, không phải vậy tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Vật này đầy đủ chân quý, chỉ một khỏa giá trị liền bù đắp được địa giai thượng phẩm bảo vật, liền xem như hắn cũng chỉ có hai khỏa. Lôi hoàn xuất thủ, nháy mắt tiếp cận Mạc Vũ trước người, giữa thiên địa chỉ nghe ầm ầm nổ vang, chói mắt lôi đỉnh chói mắt bộc phát, bao phủ trên không phạm vi trăm dặm. U u âm thanh bên trong, hách kiến lôi đỉnh nối liền trời đất, có lôi long tiếng gầm, lại như cửu thiên thần phạt hiện thế, chôn vùi hết thảy. Kinh khủng dư ba phía dưới, 300 dặm mặt đất bằng gọt ba phần, lôi đỉnh chi lực không ngừng đánh xuống, có đỉnh núi băng liệt, cổ mục sụp đổ, núi hỏa từ bốn phương tám hướng dấy lên, cuồn cuộn khói đặc. Liên phía dưới nguyệt cơ, cũng tại lôi đỉnh bộc phát trong nháy mắt xuất thủ, một đạo mịt mù bạch quang hóa thành che chắn đem nàng cùng Chu Tiêu bao phủ. Nhưng ở vào lôi đỉnh trung tâm nhất Mạc Vũ đã bị bao phủ, không thấy mảy may dấu vết. Cuồng bạo lôi đỉnh tàn phá bừa bãi chừng một khắc, lúc này mới tiêu tan, Đỗ Cửu Tuyển thôi động Hoàng Tuyển Thánh Bảo sức mạnh hộ thân, cười to nói, "Tiểu tử, đây chính là đắc tội Hoàng Tuyển Tông hạ chẳng, ha ha ha." "Phải không?" Tiêu tán lôi đỉnh bên trong, Mạc Vũ âm thanh lạnh lùng truyền đến. Tiếng cười im bặt mà dừng, nụ cười trực tiếp cứng ở trên mặt. Tại hắn trong ánh mắt không thể tin, hách kiến tiêu tán ngân bạch lôi quang bên trong, một đóa đỏ rực hoa sen chậm chậm nở rộ, Mạc Vũ đứng ở trong đó, cùng hoa sen liền thành một khối. Theo lôi đỉnh tiêu tan càng nhiều, hắn mới nhìn rõ, cái này hoa sen nhanh chóng thu hẹp, hóa thành sau lưng hắn hồng lăng. Thiên giai bảo vật. Đố Cửu Tuyền thất thanh kêu lên, không thể nào. Có thể vô hại ngăn lại Hoàng Tuyền Thánh Lôi, chỉ có thiên giai bảo vật mới có thể làm được. Nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng không tại Na Tra mấy món pháp bảo bên trên cảm thấy thiên giai bảo vật đặc hữu khí tức. Mạc Vũ không có giảng giải, khinh thường nở nụ cười, uy lực không tệ, tiếc là so thiên phạt chú kém xa, mặc dù ta cũng không chịu đựng qua chính là. Thân ảnh nhoáng một cái, lập tức không gian biến hóa, hắn như kiểu quỷ mị hư vô ra bây giờ Đỗ Cửu Tuyển trước người. Hỏa tiêm thương thoáng chốc đâm ra, như thế góc độ, như thế đáng sợ, khu hẳn là, lần này Đỗ Cửu Tuyển trong tay không có bảo mệnh phụ triện. Rầm rầm. Bên hai chợt hiện nước sông thanh âm, Mạc Vũ ngưng thần, hách kiến trước mắt hiện lên một con sông lớn, cuồn cuộn mà đến, không thấy lúc nào tới, không biết lúc nào đi, giống như quán xuyên chết bởi sinh giới hạn. Trong sông vô số vong linh chìm nổi, phát ra kêu rên, không thể siêu thoát. Mạc Vũ hừ lạnh, hỏa tiêm thương không có càng thêm ba phân lực. Oeng. Nước sông nghịch lưu, hỏa diễm một thương rơi xuống, vô số vong linh kêu rên, đâm xuyên qua sinh tử, xuyên thấu trường hạ. 3. Sông Hoàng Tuyền hư ảnh phá toái. Hỏa tiêm thương đâm vào Đỗ Cửu Tuyển trong lòng, chưa từng đem hắn đâm xuyên. A, Mạc Vũ ánh mắt trao lên, hơi kinh ngạc, hỏa tiêm thương lại bị bộ y phục này ngăn lại, không thể xuyên thấu. Thậm chí ngay cả mũi thương hỏa diễm cũng bị không ngừng tuân ra Hoàng Tuyển chi lực dập tắt, không thể đem đối phương nhóm lửa. Bảo bối tốt, Mạc Vũ thực tình tán thưởng. Đỗ Cửu Tuyển một tiếng hét thảm, thân ảnh như đạn pháo bay ngược, miệng phun tiên huyết, rơi xuống mặt đất. Mặc dù không có đâm xuyên Hoàng Tuyển thánh bảo, nhưng hỏa tiêm thương lực xuyên thấu vẫn không phải Đỗ Cửu Tuyển có thể tiếp nhận. Trong tiếng nổ, mặt đất xuất hiện một cái hố to, vài giây sau, Đỗ Cửu Tuyển chật vật đứng lên, lấy tay che miệng, không ngừng có tiên huyết từ trong miệng mũi tràn ra. Mặc dù chưa chết, cũng bị trọng thương, lại đến bây giờ, thủ đoạn của hắn đã dùng hết, có thể nói không có chút sinh cơ nào. Mạc Vũ cười khẽ, trên không trung bày ra ném tư thế, muốn đem hỏa tiêm thương ném ra ngoài, hoàn thành một kích cuối cùng. Lại tại đồng thời, đột nhiên xảy ra dị biến. Thiên địa gào thét, hách kiến ngoài ngàn dặm phía chân trời nổi lên một đạo tấm màn đen, tiếp theo một cái chớp mắt, tấm màn đen khuếch tán, đem thương khung đều che đậy. Một cái hô hấp ở giữa, phạm vi ngàn dặm rơi vào thâm trầm nhất hắc ám, âm phong từng trận, mặt đất hóa thành minh thổ, thiên địa hình như có vô số oan hồn thanh âm quanh quẩn. Phía dưới, Nguyệt Cơ thấy cảnh này đầu tiên là nghi hoặc, Hoàng Tuyển Tông viện quân. Sau một khắc, sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi, không đúng, Sâm La Già Thiên, Bách Quỷ Dạ Hành, là Sâm La Điện. Nàng lần thứ nhất có rõ ràng vẻ kinh hoàng. Chương 29, thần thoại cao tầng. Mạc Vũ ngừng động tác, nhìn xem đột nhiên tối xuống phía chân trời nhíu mày. Vạn vật câu tịch, duy dư Bách Quỷ kêu rên thanh âm quán nhĩ, không ngừng hủy hoại tâm thần của người ta. Mạc Vũ đưa mắt nhìn sang một phương hướng khác, đó là bọn họ lúc tới phương hướng. Trong tầm mắt, bảy đạo bóng người nhanh chóng tiếp cận, tại bóng tối bao phủ màn trời phía dưới, giống như quỷ mị. Tiếp theo một cái chớp mắt, bảy đạo thân ảnh đứng vững, rơi vào cách đó không xa một cái trên đỉnh núi cao. Người cầm đầu là một người trẻ tuổi, mặc trường bào màu đen, bên trên vẽ quỷ dị đồ án, ánh mắt đảo qua toàn trường. Hắn nhẹ nhàng chắp tay, ánh mắt cuối cùng tại Đỗ Cửu Tuyển trên thân dừng lại, có một tia nghiền ngẫm. Đây không phải Hoàng Tuyền Tông cái kia tự khoe là thiên tài phế vật sao, thế nào thấy sắp chết như thế, như thế nào, rời đi Hoàng Tuyền Tông không có người cùng ngươi nhà tròi. Đỗ Cửu Tuyền nhìn thấy người tới sắc mặt biến hóa, thấp giọng kinh hô, rơi vô tâm, ngươi làm sao sẽ ở nơi này. Hắn nói, ánh mắt theo thứ tự dò xét bảy người, nhìn thấy rơi vô tâm lão giả bên cạnh lúc, còn ngươi ngưng lại. Lão sư, hắn là ai? Chu Tiêu thấp giọng hỏi, Nguyệt Cơ sớm tại dị biến xuất hiện một khắc này liền trốn vào nhẫn bên trong. Nguyệt Cơ âm thanh từ trong giới chỉ truyền ra, cố ý hạ giọng. Xâm La Điện là Đông Huyền thế giới xếp hạng thứ 3 tà đạo đại phái, tổng cộng có tam thập lục điện, phân tán tại đại lục các nơi, căn cứ vào con số xếp hạng, càng dựa vào sau điện thực lực càng thấp. Cái này rơi vô tâm chính là thứ 30 lục điện điện chủ, tuổi không lớn lắm, tiếp quản thứ 30 lục điện bất quá 10 năm, nhưng hắn tâm ngoan thủ lạn, tiếng xấu truyền xa, một thân tu vi càng là kinh khủng, xuất đạo lúc lợi dụng một địch ba chém giết ba tên ngoại cảnh cựu trọng thiên cường giả. Những năm gần đây chết ở trên tay hắn cường giả vô số kể, được xưng là ngoại cảnh đệ nhất nhân. Ngoại cảnh đệ nhất nhân. Chu Tiêu thấp giọng tự nói, trong lòng cảm giác nặng nề. Nguyệt Cơ âm thanh xuất hiện lần nữa, hắn còn chưa tính, chú ý bên người hắn tên kia ông lão mặc áo đen, ta tại tên kia trên người lão giả cảm thấy động thiên chi lực, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, là một gã động thiên cảnh cường giả. Động thiên cảnh cường giả. Chu Tiêu chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đẳng cấp này cường giả đã không phải lẽ thường có thể độ, là những đại thế lực kia chân chính cao tầng. Rơi vô tâm nghe được chất vấn, chắp tay cười nói, bản tọa vì cái gì sẽ ở. Ha ha, nếu không phải bản tọa đến đây, há có thể nhìn thấy ngươi bộ dạng này ướt sũng bộ dáng. Hừ, lần trước ngươi ủy vào phụ thân ngươi cùng huynh trưởng chỗ dựa, tại ta Xâm La Điện địa bàn không phải rất thần khí sao. Như thế nào, rời bọn hắn che chở, bây giờ lộ ra nguyên hình. Bất quá bản tọa cũng không nghĩ đến. Cái này đại hoang chỗ sâu lại sẽ có như thế một tòa lăng tẩm, các ngươi Hoàng Tuyển Tông che giấu thật sâu a. Hắn nói, ánh mắt liếc nhìn, gặp bốn phía khắp nơi là đại chiến đi qua vết tích, thậm chí có mấy cái hố to, còn có thể gặp được trong đó tàn phá la sát sát. Cuối cùng, ánh mắt của hắn ngừng giữa không trung Mạc Vũ trên thân. Người chính là Na Cha, là tiểu gia ta. Mạc Vũ nhìn hắn một cái, thấp giọng cười nói. Rơi vô tâm ánh mắt lạnh lẽo, lại cũng không lập tức phát tác, tiếp tục vẫn nói, chính là ngươi giết Huyền Mạc. Không đợi Mạc Vũ trả lời, hắn tự mình đạo, Huyền Mạc mặc dù là con chó, nhưng hắn dù sao cũng là ta Xâm La Điện cậu, ngươi giết chết hắn, liền phải đền mạng cho hắn, không những như thế, người nhà của ngươi, thân nhân của ngươi, thậm chí hết thảy cùng ngươi có liên quan hệ người, chúng ta Xâm La Điện đều tìm đi ra để bọn hắn đền mạng. Ngươi nói nhảm nhiều quá, là một cái hợp cách nhân vật phản diện. Mạc Vũ liếc mắt, mặt khác, ngươi muốn tìm ta thân nhân à, bọn hắn không ở nơi này, bất quá ta có thể cho ngươi chỉ con đường sáng. Cha mẹ ta tại Trần Đường Quan, đương nhiên, hắn cũng có thể là tại Thiên Đình làm Thiên Vương, có lẽ trên tay hắn sẽ có một tiểu tháp, cái này cần nhìn thời gian tuyến, ta khuyên các ngươi chú ý một chút. Ngoài ra ta có cái lao sư, là một cái không đứng đắn mập mạp, rất dễ nhận, ở tại Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động, các ngươi nếu là tìm không thấy, có thể đi Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung xem, không có nhất định nhìn thấy hắn. Đúng, dựa theo các ngươi tiêu chuẩn, sư tổ ta bởi vậy cho nên cũng tại các ngươi trả thù phạm vi bên trong. Lão nhân gia ông ta gọi Nguyên Thủy Thiên Tôn, nổi danh bao che khuyết điểm, tính khí cũng không tốt lắm, các ngươi nếu là có thể đi tốt nhất thừa dịp hắn bế quan thời điểm đi. Mạc Vũ thuận miệng loạn siêu, vậy mà rơi vô tâm lại một bộ dáng nghiêm túc gật đầu. Thì ra là thế, các ngươi thần lời vừa có gia tộc truyền thừa lại có sư thừa tổ chức, Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung sao, bản tọa nhớ kỹ, sư tổ của ngươi bởi vậy cho nên chính là các ngươi tổ chức thủ lĩnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, danh hào cũng có hai điểm khí thế, chờ lần này trở về. Ta liền thỉnh trong điện cao thủ tìm kiếm các ngươi trụ sở, tất nhiên sẽ nhất cử tiêu diệt. Ách! Mạc Vũ há hốc mồm, luôn cảm thấy đối phương giống như hiểu lầm cái gì, nhưng nghĩ nghĩ, lại đem lời nuốt trở về. Đối phương hiểu lầm liên quan đến hắn cái giám ấy. Mà thừa dịp hai người đối thoại, cách đó không xa Đỗ Cửu Tuyền lặng yên móc ra đan dưỡng ướt, đồng thời lại lấy ra một cái ngọc bội đeo trên cổ, giữa ngón tay lại kẹp một đạo phù triện, lúc này mới trong lòng an tâm một chút. Ánh mắt của hắn hơi hư. Đi qua vừa mới đối thoại đại khái tìm hiểu tình hình, cái này Na Cha giết Xâm La Điện người, bây giờ bị tìm tới cửa trả thù. Tâm tư khác lập tức hoạt lạc, cảm thấy có thể thật tốt lợi dụng chuyện này. Xâm La Điện cùng bọn hắn Hoàng Tuyền Tông đều là loại tà đạo đại phái, mặc dù quan hệ lẫn nhau cũng không hữu hảo, có thể xem ở phụ thân hắn mặt mũi, nhiều nhất ngôn ngữ bên trên nhục nhã, rất không có khả năng động thủ với hắn. Tiên nhân chi mộ đã mở ra, như cứ thế mà đi ha không là vì Xâm La Điện làm áo cưới. Húng chi hắn còn biết được thiên phạt chí tôn lưu lại bí mật, vào lăng mộ, rất có triển vọng. Trước tiên quan sát tình huống rồi nói sau. Tâm tư cố định, hắn ẩn nấp khí tức của mình, ngoan ngoãn đứng ở một bên, không nói một lời. Rơi vô tâm lúc này lại tiến lên một đường dành cho người đi bộ, tốt, biết các ngươi tổ chức tình huống, kế tiếp liền từ ngươi bắt đầu. Hắn quay đầu đối với người sau lưng nói, các ngươi đừng xuất thủ, bổn điện chủ muốn đích thân đem hắn giết chết. Nói xong, ánh mắt của hắn một lần nữa chuyển hướng Mạc Vũ, ngay tại lúc hắn quay đầu trong nháy mắt, sắc mặt chợt biến. Một đạo đỏ rực trường thương phá không đâm tới, mang theo phá diệt hết thể khí tức khủng bố, bốn phía nhiệt độ chợt lên cao, áp lực cường đại chính là hắn đều cảm giác một hồi tim đập nhanh. Cam Lâm Nương, lại nhải, đến cùng có đánh hay không, ta có thể nhịn ngươi rất lâu. Hỏa tiêm thương đâm ra, kèm theo Mạc Vũ thấp giọng giận mắng. Oen, một vòng ánh lửa từ mặt đất bộc phát, ù ù âm thanh bên trong, này tòa đỉnh núi nhanh chóng sụp đổ, mang theo bọc lấy đầy trời hỏa diễm, muốn đem hết thể đốt hết. Trong dư âm, Sâm La Điện lão giả mang theo mặt khác 5 người nhảy lên thật cao, vô hình năng lượng từ hắn thể nội khuếch tán, hóa thành che chắn đem sau lưng 5 người bảo vệ. Chương 30, ngoại cảnh cảnh giới đệ nhất nhân. Mạc Vũ xuất thủ quá mức đột nhiên, uy lực càng là cực lớn. Một thương phía dưới, không những sơn phong sụp đổ, mang theo hỏa diễm càng thêm tác động đến trăm dặm, liền núi đá đều phải hòa tan. Nhưng trong ngọn lửa, cũng không có rơi vô tâm thân ảnh. Chạy thế mà nhanh. Mạc Vũ lẩm bẩm một câu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía phương xa. Hách kiến Sâm La chi khí trùng thiên, liền gặp ma phân ngập trời, một thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện. Thiên không áo bào đen lão giả cười khẽ, vô tâm điện chủ tu luyện Sâm La Thiên Tung chi pháp, ngoại cảnh cảnh nội không người có thể cùng bên trên tốc độ của hắn. Lại thêm phạm vi ngàn dặm bị Sâm La làm cho bao phủ, hóa thành minh thổ sân nhà, đối với hắn tốc độ càng có gia trì, cái kia na trà không đáng để lo. Vạn tượng diệt hết. Vừa mới xuất hiện, rơi vô tâm chính là một trưởng vô gia, trong lòng của hắn giận dữ, mặc dù phản ứng cấp tốc kịp thời thoát thân, nhưng ở ban sơ một cái trước mắt, hắn chính xác bị sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Gặp lại Mạc Vũ một thương uy lực, nếu thật bị đánh trúng, chính là hắn cũng muốn bị thương không nhẹ. Một trưởng, thiên địa lờ mờ. Thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, dù là bốn phía đốt hỏa giấy lên, cũng vô pháp cảm thấy chút nhiệt độ nào. Một đạo đen như mực trường ấn, diệt thiên, diệt địa, diệt thần, diệt người, diệt quỷ. Giữa thiên địa duy còn lại đạo này đen như mực trường ấn chi quang, uy lực khủng bố phía dưới, vạn vật run rẩy. Đến hay lắm. Mạc Vũ ánh mắt ngưng lại, trong lòng lại dâng lên hưng phấn cảm giác, hắn tại khát vọng thoải mái đầm địa chiến đấu. Đây là tới từ ở Ma Hoàn Na Cha bản năng, thân là ma hoàn chuyển thế. Bản thân liền đại biểu cho hủy diệt cùng phá hư, đối với chiến đấu càng có loại hơn bản năng xúc động. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, Na Cha một khi giải trừ tất cả phong ấn, cũng sẽ bị bản năng chi phối, hóa thành chỉ biết phá hư ma đồng. Hỏa tiêm thương nắm chặt, quát nhẹ âm thanh bên trong đâm ra một thương. Khống hỏa thuật tăng thêm hỏa tiêm thương bản thân đặc tính, nóng bỏng ánh lửa dâng lên, theo vung vẩy như một đoàn đại nhật bị hắn nắm chặt, thiêu tận thương khung. Tiếp theo một cái chớp mắt, trưởng ấn cùng đại nhật chạm vào nhau. Trong tiếng nổ vang, ngàn dặm không gian hắc ám đều bị chiếu sáng, như cảnh tượng như tận thế xuất hiện, tựa như thế giới sụp đổ. Không ngừng có hỏa diễm như sao băng rơi xuống đất, đại địa nứt ra, hiện ra một đạo quanh co hẻm núi, không ngừng kéo dài, giống như không có điểm cuối. Cũng ngay tại đồng thời, lăng mộ chỗ sơn mạch truyền đến một cỗ lực lượng kỳ dị, quanh co hẻm núi tại mạn kéo dài tới các đại chủ phong thời điểm im bặt mà dừng. Mà ở trên trời, hai cỗ lực lượng tràn trề chạm vào nhau, Mạc Vũ đứng ở bạo liệt ánh lửa chính giữa, mắt sáng như đuốc. Hắn lần nữa đã mất đi rơi vô tâm thân ảnh. Nhưng mơ hồ trong đó, hắn có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương, như có như không bóng đen không ngừng xuất hiện tại hắn bên cạnh, chung quanh đồng thời xuất hiện đối phương khí tức. Bên trái, không đúng. Mạc Vũ ánh mắt tả hữu nhẹ nhàng, hỏa tiêm thương xuất thủ, trong nháy mắt hướng bên phải đâm tới. Một đạo hắc ảnh xuất hiện, bị hỏa tiêm thương trong nháy mắt xuyên qua. Nhưng mà đây chỉ là một đạo hư ảnh. Bên trái, rơi vô tâm thân ảnh nháy mắt ngưng kết. Lấy tay vì đao đống nhiên chém xuống. Rơi vô tâm không hổ có ngoại cảnh người thứ nhất xưng hào, thực lực mạnh xa không phải là sát quỷ vương có thể so sánh, ít nhất Mạc Vũ bản thân cảm nhận được một tia áp lực. Hắn biến thành ma hoàn toàn bộ hình thái hậu, tự nhận thực lực đã đạt chư thiên đệ tam cùng đỉnh phong, tương đương với thế giới này ngoại cảnh đỉnh phong. Bởi vậy mới có thể không sợ 6 ngày la sát, chính diện nghiền ép đô cửu tuyển. Mà rơi vô tâm không hề nghi ngờ cũng ở vào cấp bậc này, hắn đã xem thể nội cảnh tu tới viên mãn. Có thiên nhân hợp nhất cảm giác, phối hợp Sâm La làm cho thay đổi thiên tượng, cơ hồ đạt đến nửa bước động thiên cấp độ. Như La Sát Quỷ Vương loại kia ngoại cảnh cửu trọng thiên, khó khăn tiếp ba chiêu. Một đao này chém vừa nhanh vừa vội, loại này khoảng cách phía dưới, Mạc Vũ càng thêm không có xê dịch không gian. Cũng may hắn cũng không cần xê dịch. Sau lưng Hôn Thiên Lăng một thoáng thường có phản ứng, chợt một quyển, hóa thành từng đạo hình dạng xoắn ốc hướng đối phương cổ tay chặt khóa đi. Cái này hồng lăng là một món bảo vật, rơi vô tâm trong lòng báo động đại sinh, quả quyết biến chiêu bức ra, tại hồn thiên lăng trói lại cánh tay hắn một khắc trước nhảy ra trăm trượng. Mạc Vũ thừa cơ quay người, không có tiếp tục dùng hồn thiên lăng truy kích. Rơi vô tâm cũng tại ngoài trăm trượng đứng vững, chắp tay tán thưởng, Na Cha phải không, ngươi quả thật có thực lực, lại có thể cùng bổn điện chủ ngắn ngủi giằng co, ngoại cảnh cảnh nội, thực lực của ngươi đủ để xếp tại đệ nhất cấp bậc, chỉ tiếc, coi như ngươi thực lực không kém, trong tay lại có dị bảo, lại cuối cùng tốc độ quá chậm, không phải bổn điện chủ đối thủ. A. Mạc Vũ cố nén mắt trợn trắng xúc động, phát ra châm chọc tiếng cười, ngươi thật giống như đối ngươi tốc độ rất có tự tin. Rơi vô tâm tự ngạo nở nụ cười, đó là tự nhiên, ngoại cảnh cảnh nội, không người cùng bên trên bổn điện chủ tốc độ. Phải không? Mạc Vũ đạm nhiên một tiếng, âm thanh rơi lúc, không ngờ ra bây giờ rơi vô tâm trước người. Không thể nào, rơi vô tâm hãi nhiên, liền thấy đầy trời thương ảnh phá không đánh tới, hắn không chút nghĩ ngợi hóa một đạo bóng tối liền muốn bỏ chạy. Thương ảnh vẫn như cũ, lại như giỏi trong xương giống như theo sát. Phá không thương ảnh đã đến trước mắt, hắn một tay khẽ đảo, có một mặt dây chuyền xuất hiện trong tay, chỉ nghe một tiếng thê lương gào thét, giống như ma thần gào thét. Một vòng vô hình hắc ám chi lực đem hắn bao khỏa, hóa thành một cái khô lâu ma ảnh đem hắn bao phủ.